Siêu. Một đạo hàn mang cái kiêm màu bạc mũi tên rời dây cung thời điểm thoát ra Lăng Lệ Ngấn Quang mang lấy một cố vô kiên bất tồi kình lực hung sức lực 10 phần tránh điện bàn bắn về phía Địa Hỏa Long. Thiếu nữ này lực lượng cũng không mạnh nhưng ngân tiễn phẩm cấp không thấp hơn nữa ngân tiễn bên trong hình như còn ẩn giấu đi một loại nào đó cường đại cấm chế lực đến mức bay bắn ra ngân tiễn vô cùng lăng lệ. Bành! Vụ băng bắn ra ngân tiễn trực tiếp xuyên thủng tầng băng đánh trúng Địa Hỏa Long đầu sát vọt tới huyết tương cùng với bắn tung tóe băng tinh mảnh vỡ xuôi theo chứ tứ tuần nổ bắn ra đi ra. Thành công thiếu nữ nhảy cẫng hoan hô. Có thể chưa kịp cao hứng đột nhiên giống đến một tiếng. Đụng phải to lớn đau đớn cùng tử vong uy hiếp Địa Hỏa Long cả người chấn động trực tiếp đem trên người tầng băng chấn vỡ thống khổ mà nổi giận gào thét một tiếng đột nhiên đuôi rồng quét qua. Coi chừng một nhân kinh tiếng nói. Vâng! Một tiếng vang thật lớn còn như thần long bãi vị hung mãnh cắt ngang quét tới uổng phí sinh ra một cỗ kinh khủng kinh lực trực tiếp xé rách lưới sắt cái kia ba vị thanh niên đối diện đụng vào trọng trọng chịu một kích miệng phun tiên huyết bay ngược nhi xuất. Giống. Địa Hỏa Long thống khổ gào thét đầu đầy huyết tinh cự đồng tử tránh thức chứ chinh cháy hừng hực lửa giận lạnh lùng khóa chặt lại cô gái kia gào thét giống giận hung đằng đánh thẳng tới. Nhìn nộ khí đằng đằng khổng lồ cự vật vọt tới cô gái kia giống như là bị triệt để sợ ngây người sắc mặt ngốc trệ cả người cứ như vậy lăng ở nơi đó không nhúc nhích mặt sắc thảm bạch một mảnh. Nana! Đi a! Đi mau a! Những cái kia thanh niên hoảng sợ kêu lên loại này khoảng cách căn bản không kịp bọn họ đi cứu viện. Có thể cô gái kia sớm bị sợ choáng váng quả thực là những cái kia thanh niên như thế nào gọi uống cả người tựa như là mất hồn không nhúc nhích tí nào đồng tử rụt lại cứ như vậy nhìn chằm chằm Địa Hỏa Long vào tới. Bành bành. Cự chi đạp động cắt bay đá chạy Địa Hỏa Long cái kia thân thể cao lớn vọt tới coi là thật như đại quân áp cảnh hung ác điên cuồng thẳng dồn đến cô gái kia trước người mở ra cái miệng lớn như chậu máu đang muốn nuốt hướng thiếu nữ kia. Giờ khắc này. Những cái kia thanh niên trong mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt miệng rồng phía dưới thiếu nữ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, ngay tại thiếu nữ mi tâm chỗ tự hành mở ra đột nhiên bắn ra một đạo kỳ dị mang ánh sáng. Tức giận Địa Hỏa Long kinh nhi đang lúc cảm giác giác đáo một cổ khủng sợ khí tức bước tới trong nháy mắt khôi phục lý trí nhưng đã ăn một cổ cường sức lực vô hình kình lực xuyên thẳng cái hốt vỡ nát mà qua. Mà đang long phúc bên trong khôi phục tu vi Lăng Thiên Vũ thình lình cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng khí lưu bức tới bá đạo vô biên lại làm đến không hề có điểm báo trước một điểm phòng bị đều không có. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ khí huyết sông lên miệng phun tiên huyết chửi ầm lên, mẹ nó đây là cái gì lực lượng? Giống. Địa Hỏa Long cuối cùng thê thảm đau đớn mà rên lên một tiếng song đồng chớp mắt ảm đạm xuống tới khổng lồ mà cồng kềnh thân thể ngạnh sinh sinh tại na thiếu nữ trước người trọng trọng cắm ngã xuống. Chết. Địa Hỏa Long tiểu giá sao quỷ dị ngọc rồi. Những cái kia thanh niên nghẹn họng nhìn chân chối dùng sức rủi rủi mắt dễ bản cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống liền nhìn thấy cái kia hung tàn Địa Hỏa Long vậy mà liền tại kém một bước được như ý thời điểm không hiểu thấu cắm. Mà thiếu nữ kia vẫn như cũ sắc mặt ngốc trệ mồ hôi lạnh kinh lưu nàng không nghĩ tới sẽ cách tử vong như thế tiếp cận. Hồi lâu. Thiếu nữ mới đánh thức qua đến quát to một tiếng dọa đến có quắp ngồi xuống hai mắt lập tức đỏ lên giống như là hài tử nước mắt liền ào ào chảy xuống. Nana. Cái kia bốn vị thanh niên một đường lảo đảo đi tới đi ngang qua cái kia Địa Hỏa trên thân rồng thời điểm ngoại trừ nhìn thấy Địa Hỏa Long nao trong môn cắm ngân tiễn không còn bình thường thật chẳng lẽ chính là bị thiếu nữ kia cho một tiễn bắn chết. Nana ngươi không sao chứ vị kia ánh mắt sắc nhọn thanh niên tiến lên kêu lên. Ô ô cái gì gọi là không có việc gì ta kem chút ra phủ long ăn đều tại ngươi nhóm các ngươi đám phế vật này liền cái nửa chết nửa sống đại đần long đều không đối phó được còn muốn cho bản cô nương xuất thủ thiếu nữ đại khóc mắng hóa ra tất cả công lao đều ôm ở trên người nàng. Phế vật. Từng cái mặt đỏ tới mang thai nếu không có thiếu nữ một tiễn này sợ sợ bọn họ thực giết không chết đầu này cự long. Thấy bốn người túi đầu không nói thiếu nữ thở phì phò đứng dậy trong tay hiện ra một thanh sắc bén đoản kiếm hừ nhẹ nói, lại nhiên giá đầu long là ta giết chết vậy các ngươi cũng đừng nghĩ trở thành bạn lữ của ta. Nghe tiếng. Bốn người sắc mặt khổ bức kết quả là nhưng phải toi công bận rộn càng bi kịch là vì đối phó đầu này Địa Hỏa Long cơ hồ đem tất cả nội tình đều nhanh móc giống. Mà vị kia có được lệnh băng phù thanh niên ánh mắt dày đặc mai tựa hồ tại cực độ áp chế lửa giận của mình một đôi nắm tay âm thầm nắm rất chặt thầm hư nói, xú nữ nhân một ngày nào đó ngươi sẽ mặc ta trà đạp nhiếp. Lúc này, thiếu nữ kia mới lười đi để ý tới cái kia bốn vị thanh niên đi thẳng tới ngã trên mặt đất Địa Hỏa Long trước hưng phấn trong lòng sớm đã chiến thắng sợ 29 tinh thú hoạch ra có thể đổi không ít học phần. Dưới sự kích động thiếu nữ lấy dũng khí cắn chặt hàm răng đột nhiên vung lên đoạn kiếm quay về Địa Hỏa Long phần bụng đâm đi vào. Kiếm này phẩm cấp bất phàm chém sắc như chém bùn. Hưu. Dễ như trở bàn tay đoạn kiếm liền đâm vào Địa Hỏa Long trong bụng. Kỳ dị là vậy mà không có bất kỳ một tia huyết dịch phun ra thiếu nữ cũng ngây ngẩn cả người một kiếm này đâm vào đi cảm giác đây Địa Hỏa Long thể bên trong giống như trống rỗng. Cùng lúc, Giấu ở long trong bụng Lăng Thiên Vũ nhìn thấy một thanh sắc bén mũi kiếm gai vào mặt, sắc mặt ngưng trọng có thể dễ như trở bàn tay đâm thủng địa hỏa long nhục thân phẩm cấp sao lại kém nhi giá phẩm cấp không kém cái kia, chủ nhân này tu vi cũng tất nhiên là cao minh. Bi kịch là bởi vì đột nhiên bị cường đại ngoại lực trùng kích, Lăng Thiên Vũ nhận lấy to lớn phản vệ tu vi cũng vẹn vẹn khôi phục tầng một, cho nên nếu là gặp gỡ cường địch mà nói lúc đó 10 phần nguy hiểm. Bất quá Lăng Thiên Vũ dã sẽ không ngồi chờ chết, tùy thời làm xong lao ra chuẩn bị. Long thể bên ngoài thiếu nữ lông mày dựng lên cảm thấy quái dị, nhưng trong lòng thế nhưng là hận không thể móc đến viên này chín tinh thú hoạch, liền vận đủ khí lực tiểu quát một tiếng, Lăng Lệ đoạn kiếm hiện lên thẳng tắp quý tích tại na địa hỏa lòng trong bụng xé rách mở một đường vết rách. Có thể tiểu tại giá thời điểm. Siêu. Một bóng người để cho người ta khó khăn từ phản ứng tòng lòng trong bụng thuận vết nước nhào đi ra. Người. Đám người chấn kinh vạn phần, ai cũng không ngờ tới tại giá long trong bụng vậy mà cất giấu người. Mà cô gái kia kiểu mặt biến sắc lần nữa ngốc ngây ngẩn cả người. Cái kia bốn vị thanh niên càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên. Tòng long trong bụng đập ra tới Lăng Thiên Vũ ra cực kỳ kinh ngạc khi thấy người trước mắt bộ này tuyệt mỹ đáng yêu kinh vẻ mặt thời điểm cả người két két khẽ giật mình. Cái kia trói sáng màu hồng áo bó bao khỏa chứ na đường cong linh lung dáng người liễu rủ ô mái tóc đen dài tinh xảo đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ giống như ngói sứ như tuyết mỹ bạch đồng linh hai con mắt như mặt nước thanh tịnh tiểu xảo khuôn mặt sắt có mấy phần đáng yêu ngây thơ chi khí, cái kia ngạo nghệ hai ngọn núi lập tức nhượng Lăng Thiên Vũ liên tưởng đến bốn chữ đồng vẻ mặt cự sữa. Nhưng không dám hoài nghi đây tuyệt đối là thế năng đủ hại nước hại dân mỹ nữ. Mới đầu Lăng Thiên Vũ thậm chí coi là lại là cái gì địch nhân đã chuẩn bị chế phục đối thủ thế công chuẩn bị, nhưng trước mắt biến hóa cũng thật là làm cho người ta chấn kinh quá mức ngoài ý muốn. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ ngạnh sinh sinh ép trở về ra thế bên trong lực lượng không thể nghi ngờ phản vệ mà đến cả người tê dần nhi Lăng Thiên Vũ thân thể bản lai tiểu là trọng tâm hướng về phía trước đột nhiên đến cái rừng ngay căn bản không nắm được thân hình cả người đúng là trọng trọng hướng mỹ nữ kia trên thân nào tới. Mà cô gái kia đã sớm sợ ngây người căn bản là quên như thế nào chống cự cứ như vậy tùy ý chứ Lăng Thiên Vũ đánh tới. Phù phù. Hai người cứ như vậy nhào ngã xuống thiếu nữ trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ ép trên mặt đất. Càng bi kịch là. Lăng Thiên Vũ toàn bộ mặt lại trực tiếp dán tại cái kia ngạo nhân trên hai vũ từng đợt vô cùng mê người trồ nữ nhũ hương thuận chứ Lăng Thiên Vũ lô mũi thẩm thấu đi vào. Đây vừa nghe kèm chút nhượng Lăng Thiên Vũ hôn mê bất tỉnh. Tốt. Thật mềm. Mà bốn phía cái kia bốn vị thanh niên xem xét đáo giá mạc trực tiếp hoa đá. Sau đó, hâm mộ, đố kỵ, tức giận cảm xúc thản nhiên tại bốn người trong lòng bốc cháy lên. Thiếu nữ nằm trên mặt đất thở hào hển kinh ngạc trừng mắt mắt to như chuông đồng mất hồn mất vía. Lăng Thiên Vũ chật vật chống đỡ lấy thân thể lưu luyến không rời từ cặp kia phong bên trong ngẩng đầu lên sau đó lộ ra một bộ ánh nắng tiếu dung khoảng cách gần đối mặt chứ na thiếu nữ cười hỏi, ha ha cô lương người không sao chứ. Chương 1091, Nana. Nghìn tính vạn tính tuyệt đối không có tính tới vậy mà toát ra cái đồng nhan đại mỹ nữ. Lần này trực tiếp nhào tới người bộ ngực bên trên đây nhảy vào hoàng hà đều tắm không rõ. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ liền lập tức phủ lên một bộ phi thường hữu hảo chiêu bài tiếu dung tự tin nói dùng chính mình trưởng đối với thiếu nữ tới nói tuyệt đối có cường đại lực sát thương. Đáng tiếc Lăng Thiên Vũ sai. Vị này gọi na na thiếu nữ từ nhỏ đến lớn đô bị coi là hòn ngọc quý trên tay nói đơn giản liền là cái bị làm hư chủ cho nên đây từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác sẽ thuận nàng. Nếu nói xâm phạm nàng đây là không có chuyện liền là có chắc hẳn người kia đã chết. Có thể hiện tại lại nhiên bị một cái đột nhiên tòng lòng trong bụng xuất hiện người xa lạ cho xâm phạm mà lại còn là nhất tư ẩn bộ vị. Lúc này, Nana nhìn qua lên trước mắt bộ kia chính mang theo nụ cười gương mặt mặc dù hoàn toàn chính xác rất anh tuấn hiếm thấy mỹ nam tử nhưng giờ khắc này ở Nana trong mắt nụ cười kia lại trở nên 10 phần dâm đãng hèn mọn gương mặt kia cũng tất nhiên là xấu xí không chịu nổi. Sắc ma đi chết. Nana giận kêu một tiếng tay phải cầm kiếm dùng chùy thủ tư thái xuất kiếm thẳng hướng Lăng Thiên Vũ trên cổ lướt tới. Lăng Thiên Vũ giật mình kêu lên song trưởng hướng chỗ chấn động đột nhiên lật thân nhi lên sau đó một cái lộn ngược ra sau rơi xuống mấy mét bên ngoài sợ hai nói, cô lương hiểu lầm đây tuyệt đối là hiểu lầm người không thấy được ta là bị đầu này long nuốt sao ta cũng là người bị hại ai cho nên ta thật là không có ý định mạo phạm cô lương ngươi trước đừng xúc động. Bản cô nương muốn giết ngươi đây sắp mà. Nana giận đỏ mặt căn bản không nghe Lăng Thiên Vũ giải thích cả người liền giống như là lên cơn điên giận nắm trường kiếm bước chân một điểm bước đi như bay tu vi đúng là không kém pháp lực nhất trọng cảnh tu vi. Siêu. Nana liền lao đến đoạn kiếm trong tay hảo không khách khí liền toàn lực gai hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Thật độc. Lăng Thiên Vũ thẳng đổ mồ hôi lạnh đây chính là kiếm hướng về phía chính mình mệnh tới A. Mặc dù đối thủ là mỹ nữ nhưng đau thương không có mắt Lăng Thiên Vũ khả sẽ không ngây ngốc bị đâm chỉ sở đoạn kiếm đến lúc Lăng Thiên Vũ trái tay vồ một cái giữ lại chân mềm thủ đoạn. Nana kiểu mặt đỏ lên giết không giết tới người ta không công lại cho người ta ăn đậu hũ nổi giận nói, vung tay. Không thả Lăng Thiên Vũ đạo. Đi chết. Nana cả giận nói bàn tay trái ra hung hăng quả tới. Còn tới Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn tay phải vừa ra dứt khoát cũng cùng nhau giữ lại Nana tay trái hai cái chân mềm non tuyết cơ bạch trưởng cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ bắt được Lăng Thiên Vũ tiện cười đắc ý nói. Cô lương gặp ngươi ngày thường đáng yêu diện mạo lệ vốn nên là cái ôn nhu động lòng người chém chém giết giết thật sự là cùng ngươi đại không tương xứng hơn nữa không phân thanh hồng tạo bạch hô hào liền muốn giết ta vậy ngươi tiểu bất xem thật kỹ một chút ta thật là vô tội đó à. Ngươi nhìn ta dáng dấp như vậy hiền hòa liền biết ca ca là người tốt. Vô sỉ. Nana mắng hai tay không động được liền nâng lên một cước hung hăng đối chứ Lăng Thiên Vũ giữa háng đạp tới. Lăng Thiên Vũ tâm đầu mát lạnh đây chính là mệnh căn của mình a. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ tiện bắt lấy Nana hai tay hướng phía trước kéo một cái Nana còn không có đắc thủ đột nhiên bị như thế kéo một cái cả người trong nháy mắt đã mất đi cân bằng đúng là nhào tới trước một cái ngã xuống Lăng Thiên Vũ trong ngực. Ngươi nhìn đây tiểu bất là lỗi của ta là ngươi muốn ôm tới Lăng Thiên Vũ cười xấu xa đạo cảm giác mỹ nữ này bộ dáng ngược lại là cùng tiểu ngộng cái kia tiểu công chúa ủng hộ tương tự. Nana đỏ bừng cả khuôn mặt từ nhỏ đến lớn cái nào hữu giá sao cùng nam sinh thân mật qua mà lại còn là cái người xa lạ tức giận sắp khóc kêu lên. Sắc ma ngươi đến cùng có buông ra hay không ta? Là ta phải cầu cô lương ngươi thả qua ta ngươi bây giờ động một chút lại muốn giết ta vì an toàn của ta ta nhất định phải khống chế lại ngươi Lăng Thiên Vũ mãn mặt đắng chát nói. Buông ra Nana. Thả cho ngươi khỏi chết. Ở đâu ra hôn trướng dám xâm phạm Nana tiểu thư? Cái kia bốn vị thanh niên đồng loạt đứng dậy lòng đầy căm phẫn đặc biệt là nhìn thấy Nana bị Lăng Thiên Vũ cho ôm thời điểm bọn họ lại là đấu kỵ lại là phẫn nộ. Hôn trướng. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống tu vi đã khôi phục mấy tầng nhi giá bốn vị thanh niên mặc dù có được pháp lực cảnh tu vi đán Lăng Thiên Vũ muốn giết bọn họ mà nói tùy tiện một bàn tay là có thể chụp chết bọn họ. Ngươi! Các ngươi! Còn không mau giết cho ta sắc man này na na quay đầu lại hướng chứ na bốn vị thanh niên kêu lên. Thanh niên cầm đầu tương đối nhạy bén có thể tại địa hỏa lòng trong bụng sống sót dễ như trở bàn tay liền chế trụ có được pháp lực cảnh tu vi na na đủ để đã chứng minh Lăng Thiên Vũ thực lực không giống tìm có thể. Huynh đệ ngươi là cái nào viện cái nào lớp người thanh niên cầm đầu cố nén lửa giận hỏi. Cái gì viện cái gì lớp Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Tiểu tử ngươi cũng đừng giả ngu ngươi cũng đã biết trên tay ngươi xâm phạm vị tiểu thư này là người nào không nàng thế nhưng là Đông viện La Thiên Thông cháu gái của viện trưởng chỉ bằng ngươi bây giờ phạm vào cử động ngươi đều có thể chết đến mấy trăm lần cao gầy thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Đông viện La Thiên Thông viện trưởng Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày mệt mỏi nói ra. Ta nghe không rõ ý của các ngươi nhưng ta biết chính là vị này gì nhỏ lạnh muốn gây bất lợi cho ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Vậy ngươi lập tức buông ra cho ta Nana một vị khác thanh niên nổi giận nói nhìn đáo tự mình trong suy nghĩ nữ thần bị cái ngoại nhân ôm lửa giận phun trào hận không thể xé Lăng Thiên Vũ. Ngươi tính là cái gì ngươi nói buông liền buông cái kia láo tử mặt mũi để nơi nào Lăng Thiên Vũ bất mạnh đạo. Muốn chết. Người thanh niên kia giận dữ đang muốn ra tay giết quá khứ. Lập tức. Thanh niên cầm đầu một tay chặn vị kia nổi giận thanh niên hung hăng trợn mắt nhìn nói khẽ, tỉnh táo tiểu tử này thực lực bất bình thường chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Người nọ ngạc nhiên nhưng thanh niên cầm đầu nói không sai bọn họ căn bản là nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ thực lực huống chi bọn họ hiện tại lại thụ trọng thương chớ nói chi là đi đối phó Lăng Thiên Vũ. Theo thanh niên cầm đầu liền sắc mặt chấn định nói ra, xem ra các hạ cũng không phải là chúng ta thánh viện nhân dã thôi tại hạ là phương vân chúng ta mấy vị đều là thánh viện học viên. Thánh viện Thánh La Vũ Viện sao Lăng Thiên Vũ sững sờ. Không tệ Phương Vân trả lời. Thật là Thánh La Vũ Viện Lăng Thiên Vũ kích động không thôi. Ở nơi đó Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn một trực đô tại nhớ một người cái kia chính là cùng mình Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên cũng là Lăng Thiên Vũ sở có vị thứ nhất người yêu tiểu Vũ. Nhìn áo Lăng Thiên Vũ thần sắc cổ quái Phương Vân tiếp tục nói. Xem ra các hạ là biết thánh viện á thế thì dễ nói chuyện rồi đây hồng thú lâm thế nhưng là thuộc về thánh viện địa giới mà na na tiểu thư thế nhưng là đông viện là cháu gái của viện trưởng nếu là nàng có xuất hiện bất kỳ tổn thương mà nói là viện trưởng nhất định có thể trước tiên phát giác cho nên nếu là các hạ ở chỗ này muốn đi mạo phạm na na tiểu thư mà nói ta xin khuyên các hạ không cần làm đây phi thường không sáng suốt cử. Động. Phương Vân nói không sai ra ra của ta chắc hẳn đã biết ta xảy ra chuyện ngươi nếu lại không buông ta ra các loại ra ra của ta tới ta liền để ra ra của ta đem ngươi ngũ mã phanh thây na na cũng thuận thế kêu lên. Lăng Thiên Vũ chính tại trong thất thần mắt điếc thai ngơ trực tiếp đem bọn họ đều làm như không thấy. Phương Vân sắc mặt phát lệnh trường kiếm trong tay lung lay trầm lãnh đạo, các hạ liền xem như không đem chúng ta để vào mắt nhưng là cháu gái của viện trưởng cũng không phải ngươi có khả năng trêu chọc. Ấn ngươi mới vừa nói cái gì Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại giật mình tỉnh lại. Phương Vân đè ép lửa giận lạnh run sợ nói, ta nói các hạ tốt nhất đừng như vậy cản rỡ, nơi này là thuộc về thánh viện địa giới, nếu là Na Na bị tổn thương mà nói La viện trưởng liền sẽ lập tức chạy tới, chỉ cần ngươi bây giờ buông ra Na Na ngươi còn có chạy trốn thời gian. Lăng Thiên Vũ nhướng mày nhàn nhạt nói ra, ta không ngại nói thẳng ta người này cái gì cũng tốt nhưng chính là không thích nhất bị người cho uy hiếp, cái này khiến ta rất khó chịu. Phương Vân huynh đệ chúng ta còn là chớ cùng tiểu tử này nhiều nói nhảm trước, cạn hắn cao gầy thanh niên rốt cục nhịn không được gáp chế lửa giận tựa như là khỏa tạc đạn sắp triệt để bạo phát. Nana cũng là tức bực dậm chân kêu lên, các ngươi đều còn tại thất thần làm cái gì, bản cô nương đô bị đây sắc ma xâm phạm các ngươi vậy mà giống như là một đầu nhân không công để cho ta bị sắc ma này xâm phạm. Sắc ma ha ha, ta ngoại hiệu này cũng thật nhiều. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng lại ngoạn vị quay về Nana trêu chọc nói. Bất quá cô lương ngươi nếu lại cặc cặc gọi bậy có tin ta hay không đến thực. Ngươi có dũng khí? Na Na thanh âm nhược xuống dưới tâm thần bất định không thôi. Nhi giá một cái Phương Vân bọn họ coi như thật bị chọc giận. Bên trên phế đi hắn. Phương Vân quát liền cái thứ nhất vọt tới. Bên cạnh cái kia ba vị thanh niên đã sớm nhẫn mại đã lâu hết sức căng thẳng đi theo cùng nhau xung phong liều chết tới. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú chứ Na bốn vị thanh niên đánh tới đáy mắt ngoại trừ khinh thường còn là khinh thường. Trọng vực. Gần vạn lần trọng áp thẳng bức quá khứ. Ách. Phương Vân bốn người sắc mặt khẽ giật mình đột nhiên như phụ trọng đá cả người trầm xuống bị ép tới toàn thân gân cốt đều nhanh muốn đứt gãy miệng thở hào hển nửa bước khó đi lực lượng trong cơ thể cũng tựa hồ bị đọc lại. Phù phù phù phù. Từng cái trọng trọng quỳ xuống đáy mắt đúng là hoảng sợ đây Lăng Thiên Vũ có thể lực dã quá kinh khủng còn không có xuất thủ liền nhẹ nhõm chế trụ bọn họ đây tuyệt đối là siêu việt pháp lực cảnh tu vi. Nana cũng kinh trụ không nghĩ tới trước mắt vị này nam tử xa lạ thực lực đúng là như thế dọa người. Để buông ra Nana Phương Vân nghiến răng nghiến lợi sắc mặt trắng bệch mồ hôi chảy dòng run rẩy muốn chống đỡ lấy thân thể lại đem hết tất cả vốn liếng vẫn như cũ chuyển không động được một điểm bước chân. Lăng Thiên Vũ mới lười đi để ý tới Phương Vân bọn họ cúi đầu nhìn xuống Nana cái kia chóp mũi cùng giữa chóp mũi đều nhanh muốn đụng vào nhau cứ như vậy gần tại chút xíu nhìn nhau. Nana tựa như là bị hoảng sợ thú nhỏ sợ hai chầm chầm lên trước mắt bộ này khuôn mặt anh tuấn cái kia ấm áp nam tử khí tức thẳng nhào tới đáy lòng giống như là ẩn giấu cái thỏ không hiểu nhảy từng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng soát đến một cái trở nên đầy bên trong thấu đỏ kinh hoàng mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta gọi. Ha ha nói thật ngươi chân tướng ta biết một cái tiểu muội muội nhìn thấy ngươi ta còn thực sự thật muốn nghiệm cái tiểu nha đầu kia Lăng Thiên Vũ đột nhiên cười một tiếng. Mội mội Na Na ngây ngẩn cả người trừng mắt nhìn động lòng người lông mi sợ hãi run run. Đúng vậy Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng trong tay đột nhiên nhiều hơn một khỏa tránh thức chứ sáng bóng tinh quang, gần lớn chừng bàn tay thu hoạch nhẹ nhàng trở tay xiết ở Na Na trên tay xin lỗi nói, không có ý tứ lần này thật chỉ là cái hiểu lầm ta cũng là vô tâm vì đền bù tổn thất ngươi viên này thu hoạch liền tặng cho ngươi a hy vọng có thể đạt được ngươi tha thứ. Ta Na Na nghẹn lời sắc mặt đỏ bừng nóng hổi tựa như ngây thơ phương tâm có chút bị đâm bông nhúc nhích loại này không hiểu tâm tình tiểu liên nàng cũng không hiểu. Như vậy thì cáo từ còn có cô lương ngươi thực thật đáng yêu Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng cười một tiếng liền buông lỏng ra Na Na tay. Na Na nắm trong lòng bàn tay thu hoạch ấm áp sau đó sững sờ nhìn lấy đợi lấy lại tinh thần thời điểm cũng đã không thấy Lăng Thiên Vũ bóng dáng nhưng nhớ tới Lăng Thiên Vũ biến mất trước những lời kia cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ thấu một mảnh. Đột nhiên cảm giác giống như cái kia nam tử xa lạ cũng không có chán ghét như vậy. Lúc này, Phương Vân bọn họ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra đáy lòng chấn kinh bất di lúc nào đây hồng thú lâm vậy mà toát ra bực này tuổi trẻ mạnh giả ra âm thầm may mắn nếu là Lăng Thiên Vũ vừa rồi thật nghĩ muốn giết bọn họ mà nói chỉ sợ sớm đã là một bộ cổ thi thể. Chương 1092, Tiểu Vũ. Rời đi về sau Lăng Thiên Vũ tiện tìm được một chỗ an toàn địa vực lại nhận biết bốn phía không còn dị thường về sau đó liền thi triển thuật độn thổ độn vào sâu trong lòng đất bởi vì Đông Châu không gian hạn chế Lăng Thiên Vũ thổ độn thuật ở chỗ này chỉ có thể chạy trốn hơn nghìn thước. Sâu trong lòng đất Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền cưỡng ép chống ra một đạo chống trải động vực. Tốt cái này coi như là làm là ta lâm thời bế quan chỗ A Lăng Thiên Vũ tiếu cười chỉ nếu không có ai rối loạn liền có thể bình yên tự tại chữa trị thương thế cùng khôi phục tu vi. Từ khi biết được đến liên quan tới Thánh La Vũ Viện thông tin về sau Lăng Thiên Vũ hiện tại thế nhưng là kích động hận không được đi vào Thánh La Vũ Viện đi tìm Tiểu Vũ cho nên liền muốn mau sớm khôi phục toàn bộ tu vi. Trận. Lăng Thiên Vũ trước tiên ở bốn phía bày ra từng tầng phòng ngự kết giới để tránh khí tức tiết lộ sau đó trong tay hiện ra thiên bảo trong hồ lô bên trong thế nhưng là có chữa trị cùng khôi phục thần hiệu tiên tiểu đơn giản so đan dược còn muốn đến đắc canh ra tiện lợi thực dụng. Không nói lời gì mở ra liền vui sướng nâng ly dưới mấy ngụm. Ấm áp dịch thể hóa vì một cỗ dị lực tưới nhuần tẩy lễ chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể vốn có không chết, tà hồn cường đại chữa trị lực tại tiên tiểu tẩy lễ phía dưới Lăng Thiên Vũ đụng phải phản vệ tổn thương đơn giản giống như thần nhanh giam cầm tu vi giã tại từ từ khôi phục trở về. Lẳng lặng Lăng Thiên Vũ tiện nhắm hai mắt lại chuyển vận lấy khí tức trong người phối hợp với lực lượng khôi phục mà từ từ đi thích ứng cả người lỗ chân lông giã tại lực lượng dần dần khôi phục bên trong hưng phấn thư mở ra. Hơn nữa đột nhiên phát hiện tại giá hai lần tu vi khôi phục bên trong Lăng Thiên Vũ đều lại nhận rất lớn có ích lực lượng trong cơ thể biến đắc canh ra tinh luyện lần này càng là nhượng Lăng Thiên Vũ hoàn toàn dung hợp nơi này thiên địa linh khí. Dạng này mà nói về sau tu hành thời điểm liền có thể thông suốt không trở ngại. Cứ như vậy trong bình tĩnh trọn vẹn quá rồi gần hai ngày bế quan. U ám động vực chung. Thông suốt nhiên giàn quang mang bắn ra bốn phía chiếu sáng toàn bộ động vực. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng quanh thân giống như tắm thần quang quanh quẩn lấy tia sáng kỳ dị đi qua gần 2 ngày bế quan Lăng Thiên Vũ tu vi đều trở về hơi có tinh tiến các loại không sai biệt lắm thời điểm liền có thể đột phá tiếp theo trọng cảnh giới. Ha ha lão tử mùa xuân lại trở về Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to dùng thực lực bây giờ liền xem như không tá trợ át chủ bài tiến nhập Thánh La Vũ Viện cũng có thể kiếm ra cho đến. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là muốn đi tìm Tiểu Vũ. Trước khi đi Lăng Thiên Vũ đột nhiên nhớ tới tại Bạch Gia Quặng Mỏ thường có duyên mà nhận biết vị lão giả kia mà lão giả kia bị giết trước đó đã từng giao phó cho Lăng Thiên Vũ một khỏa kỳ dị tảng đá. Muốn đến nơi đây Lăng Thiên Vũ thủ bên trong liền hiện ra viên kia màu đen nhánh hòn đá nhỏ. Trước đó tại Bạch Gia Quặng Mỏ thời điểm Lăng Thiên Vũ tu vi bị giam cầm căn bản cảm ứng không đáo giá tảng đá có cái gì đặc thù bây giờ giữ tại lòng bàn tay Lăng Thiên Vũ khả dùng mơ hồ cảm ứng được trong viên đá giấu giếm kỳ dị nào đó lực lượng chỉ là phi thường nhạt. Ân chủ nhân ngài tại sao có thể có ký ức đá tiểu thánh thanh âm xông ra mặc dù tiểu thánh nhát gan nhưng mỗi một lần Lăng Thiên Vũ gặp gỡ vấn đề mà nói tiểu thánh đều sẽ trước tiên xuất hiện. Ký ức đá ngươi nói đây là ký ức đá có tác dụng gì sao Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Ha ha đây chính là cái đồ tốt mặc dù không có có cái gì phụ trợ tác dụng nhưng lại có thể ghi chép các loại hình ảnh mà thả hoàn sẽ giữ lại tại ký ức trong đá tiểu thánh cười giải thích. Ân đây chẳng phải là cùng máy quay phim Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Cái gì là máy quay phim tiểu thánh bước lên mấy cái đại dấu chấm hỏi. Máy quay phim liền cùng cái này, ký, ước đá có thể ghi chép ấn xuống các loại vật thật hình ảnh Lăng Thiên Vũ tùy ý giải thích phiên bận bịu lại hỏi. Đúng rồi cái kia nói như vậy mà nói viên này ký ức trong đá có thể năng hội ghi chép chút hình ảnh vậy ta nên như thế nào mở nó ra. Nếu như không có cái gì đặc biệt cấm chế mà nói chỉ cần chủ nhân ngài hướng ký ức trong đá rót vào lực lượng liền có thể kích hoạt nó bất quá ta nhìn viên này ký ức đá hẳn là ghi chép một ít không thể cho ai biết bí mật có thể năng hội có chút cấm chế tồn tại hơn nữa viên này ký ức đá bề ngoài cũng động tay động chân ngoại nhân là rất khó xem xét giác đáo đương nhiên nếu như viên này ký ức đá nguyên chủ nhân tán thành người mà nói liền sẽ không đối với chủ nhân ngài có hạn chế tiểu thánh. Nói ra, chòe nù à toài. Ấn vậy ta thử trước một chút nhìn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu liền thận trọng chuyển vận lên một cỗ thánh nguyên lực vì ngăn ngừa phá hủy viên này ký ức đá Lăng Thiên Vũ thăm dò tính chất hướng ký ức trong đá rót vào từng tia thánh nguyên lực. Lúc này, làm thánh nguyên lực rót vào ký ức trong đá thời điểm tựa hồ bị thành công kích hoạt nguyên bản cái kia bề ngoài đen khối đúng là phun nứt ra một đạo chói sáng bạch quang từ từ phóng thích ra ngoài. Thời gian dần trôi qua bạch quang càng lai việt lập lòe. Lăng Thiên Vũ cảm đến ngạc nhiên liền lại hướng ký ức trong đá rót vào mấy cỗ thánh nguyên lực. Đồng nhiên, ký ức thạch mãnh liệt khẽ động một đợt hào quang chói mắt trong nháy mắt tràn ngập chiếu sáng toàn bộ động vực. Sau đó bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Tại Na Bạch Mang bên trong ngông lung đang lúc xuất hiện một mảnh sông núi cảnh tượng bên trên bầu trời đang có một đám người đang kịch liệt chém giết lấy mặc dù nhiên bất là thân lâm kỳ cảnh nhưng có thể cảm giác được đáo giá cuộc chiến đấu vô cùng thảm liệt. Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú muốn phải cẩn thận đi thấy rõ ràng trong chân dung những người kia đáng tiếc hình ảnh này thật sự là quá mơ hồ miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy chút di động cái bóng. Rất nhanh. Bạch quang nhanh chóng biến mất lại biến trở về phổ thông một khỏa hòn đá nhỏ. Lăng Thiên Vũ bất cam tâm lại lần nữa chuyển vận lên thánh nguyên lực muốn phải tiếp tục hướng ký ức trong đá rót vào. Chủ nhân đầu tiên chờ chút đã tiểu thánh đột nhiên đạo. Làm sao? Người mau nhìn cái này, ký, ức đá. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày liền nhìn hướng trong lòng bàn tay mình ký ức đá lúc này mới chú ý tới tại giá ký ức trên đá lại nhiên hữu không ít chỗ vết rách rõ ràng liền là bị tổn hại. Chủ nhân viên này ký ức đá khả năng bị phong tồn thời gian quá lâu hơn nữa cũng bị tổn hại nếu là chủ nhân muốn tiếp tục đi đến bên trong rót vào lực lượng mà nói sợ sẽ triệt để phá hủy nó tiểu thánh túc nhân đạo. Vậy làm sao bây giờ viên này ký ức đá với ta mà nói phi thường trọng yếu Lăng Thiên Vũ vội nói. Chủ nhân bất nhất định lo lắng tại giá Đông Châu có một loại chuyên môn chữa trị ký ức đá linh sữa tồn tại đan giá khỏa ký ức đá phẩm cấp tương đối cao sợ phải cần tìm tới cao hơn tinh thuần chữa trị linh sữa tài năng chữa trị nó tiểu thánh nói ra. Vậy liền còn tốt, chờ sau này trở lại Lâm gia ta liền để cha ta giúp ta suy nghĩ, nhất định dùng Lâm gia thế lực tìm đáo giá các loại chữa trị linh sữa không khó. Lăng Thiên Vũ đạo muốn đáo giá ký ức trong đá tuyệt đối là liên lụy đến cái gì cường quyền thế lực, dĩ Lăng Thiên Vũ bây giờ tu vi tạm thời không đi đón xúc ngược lại sẽ tương đối tốt. Chủ nhân kia ngài bước kế tiếp dự định làm cái gì? Tiểu Thánh không khỏi hỏi. Ta muốn đi học, Lăng Thiên Vũ hưng phấn nói. Đến trường cái gì là đến trường? Tiểu Thánh nghi hoặc không giải. Đến trường liền là học tập, ta hiện tại mới tới Đông Châu rất nhiều thứ đều còn không hiểu rõ, ta cần tìm chỗ tốt hảo hảo phong phú một phen. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, hắc hắc cũng nên đi ra. Nói xong, Lăng Thiên Vũ lăng không lóe lên biến mất tại động vực trung. Sáng sớm, ánh nắng vẩy chỗ hiểu phong chọc người lượn lờ hương hoa phiêu đãng từng mảnh hoa hồn. Tại giá một chỗ tràn đầy hương hoa lộ ra cổ kính đình viện, Lý Chính đứng vững một đạo thon dài dáng người. Trứng mắt hỏa hồng sắc áo dài tóc dài phất phới trưởng dưới tóc cái kia là một bộ tuyệt mỹ đến cơ hồ khiến hết thảy tất cả đều ảm đạm phai mờ dung nhan tân nguyệt mỹ lệ đại mi thanh tịnh như hồ nước, đôi mắt đẹp kiều xảo mũi ngọc má phấn ửng đỏ hồng hồng môi anh đào trắng nõn khuôn mặt rất là xinh đẹp như tuyết ngọc có ánh da thịt như bơ như tuyết có thể xưng tạo vật chủ kiệt tác. Hô. Gió nhẹ thổi qua lay động chứ na liễu rủ tóc dài. Đương nhiên vị kia lửa y nữ tử ánh mắt trở nên sắc bén thon dài mảnh tay mở ra song nơi lòng bàn tay kinh nhi bốc cháy lên hai đoàn ngọn lửa màu đỏ thẫm song trưởng múa ở giữa trong lòng bàn tay hỏa diễm nhanh chóng bày kín toàn thân. Vướng. Chỉ nghe lửa y nữ tử gọi quát một tiếng độc thân thể đột nhiên ngưng tụ xuất một đôi ngọn lửa màu đỏ thẫm sắc cánh chim kỳ tốt tựa như phượng hoàng nhẹ nhàng đập vị kia lửa y nữ tử đúng là hai chân cách mặt đất chậm rãi đằng không nhi lên. Lần này nhất định phải thành công, lửa y nữ tử sắc mặt kiên nghị. Đột nhiên cái kia lửa y nữ tử đúng là đem quanh thân hỏa diễm năng lượng toàn bộ tụ tập đến quay thân cánh chim bên trong, cái kia hơi thở nóng bỏng thẳng làm cả đình viện đều trở nên khô nóng lên. Kinh nhi lửa y nữ tử hét lớn một tiếng, giây lát ánh sáng. Siêu. Một tiếng uống xong lửa y nữ tử thân hóa quang ngấn tốc độ vô cùng nhanh chóng thậm chí là đến gần vô hạn tại không gian tốc độ. Bành. Di hình hoán vị một đạo hỏa đoàn trong nháy mắt tại đình viện một góc khác hiện ra. Theo. Cánh chim biến mất ánh lửa rút đi lửa y nữ tử sắc mặt trắng bệch miệng thở đại tức giận không cam lòng lẩm bẩm vì sao ra ra giáo ta thần thông ta sẽ thao túng không được chẳng lẽ là tu vi của ta còn chưa đủ à? Lộ vẻ biết lửa này y nữ tử tu vi đã đạt đến thánh võ cảnh. Cái kia lửa y nữ tử không cam tâm không biết từ thế nào quyết tâm cùng kiên quyết lực bất để ý tới thánh nguyên lực trên diện rộng hao tổn lại lần nữa chuyển vận song trưởng lại lần nữa ngưng tụ xuất hỏa diễm đoàn. Tiểu tại giá lúc một đạo kiều ngọt thanh âm đột nhiên từ ngoài đại viện truyền đến. Tiểu Vũ tỷ tỷ, Tiểu Vũ tỷ tỷ, ta trở về rồi. Nghe tiếng, lửa y nữ tử giật mình bận bịu triệt hồi song trưởng hỏa diễm bận bịu lau trên dung nhan mồ hôi nhanh chóng sửa sang lại phiên cảm xúc sau đó trong tay hiện ra một thanh trường kiếm tại giá trong đại viện vung múa lên. Thỉnh thoảng, đình viện ngoài cửa lớn đột nhiên liền nhiều hơn một đạo tịnh lệ thân ảnh. Tinh xảo khuôn mặt tiểu xảo linh lung hoàn mỹ mặt trái xoan nhu thuận tóc dài kiêu ngạo hai ngọn núi đường cong linh lung dáng người người mặc diễm lệ màu hồng váy dài trên dung nhan chính tách ra một bộ tuyệt mỹ mà mang theo lấy một phen hài tử ngây thơ đáng yêu tiếu dung. Đứng ở nơi đó trong nháy mắt tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nếu như Lăng Thiên Vũ tại giá bên trong mà nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình vị này đáng yêu tiểu mỹ nữ chính là Nana. Nếu như nhượng Lăng Thiên Vũ gặp lại đáo giá vị lửa áo nữ tử mà nói cái kia tiểu bất nhưng là thất kinh. Căn cứ vi giá vị lửa y nữ tử chính là Lăng Thiên Vũ nhật đêm nhớ trông mong tiểu vũ. Chương 1093, ưa thích một người cảm giác. Thấy là Nana tiểu vũ liền dừng động tác lại trêu ghẹo nói, tiểu tổ tông a ngươi xem như trở về mấy ngày nay tỷ tỷ có thể một mực lo lắng đến ngươi đây. Khanh khách liền biết tiểu vũ tỷ tỷ quan tâm nhất ta rồi Nana dính tới sắn lên tiểu vũ tay. Tiểu vũ nhẹ nhàng méo một cái Nana chóp mũi cười hỏi, ha ha nhìn ngươi như vậy đắc ý lần này xuất ngoại lịch luyện sợ có không ít thu hoạch a. Hắc hắc đoán đúng Nana cười đắc ý bận bịu liền kéo chứ tiểu múa hướng một chỗ trên bệ đá ngồi đi trong tay liền hiện ra một cái túi tiền sau đó rầm rầm đem từng khỏa thú hạch đổ ra. Tiểu vũ giật mình nhìn qua chứ thạch trên bàn thú hạch hỏi, làm sao lại nhiều như vậy không phải là từ trong tay người khác đoạt tới à? Cũng không thể nói đoạt rồi lần này ta ra ngoài là cùng Phương Vân bọn họ cùng một chỗ bởi vì công lao của ta so sánh lớn cho nên tự nhiên là phân phối đến không ít thú hạch ra Nana tràn đầy trột dạ nói. Phương Vân bọn họ nguyên lai tiểu vũ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ sau đó trợn mắt chừng một cái nói ra, Phương Vân bọn họ một trực đô sợ hai ngươi tiểu ma nữ này cùng ngươi đi ra bên ngoài lịch luyện bọn họ sẽ dám muốn những này thú hay sao. Ô ô tiểu vũ tỷ tỷ cũng không cần đánh như vậy kích ta sao ta cũng không ít công lao Nana tràn đầy ủy khuất nói. Được rồi tỷ tỷ biết Nana lợi hại nhất rồi tiểu vũ tràn đầy bất đắc dĩ hơi đếm trên bàn đá những cái kia thú hạch cười nói. ha ha, những này thú hoạch phẩm cấp đô bất thấp, ta tính một chút đây có thể đổi 3.500 điểm học phần. A, nhiều như vậy mới 3.500 điểm A, vậy ta lúc nào tài năng lên tới ngũ tinh lớp A? Na na tràn đầy không vui lại hỏi, cái kia dùng tỷ tỷ thân phận của ngươi có thể tự mình giúp ta đổi bao nhiêu? Ân 4.000 A, nhưng không thể nhiều hơn nữa tiểu vũ đạo. 4.000 Na na suy nghĩ một lát sau đó từ trong ngực yếu ớt thăm dò ra một khỏa gần lớn chừng bàn tay thú hoạch lại hỏi, vậy cái này khỏa đây có thể đổi bao nhiêu? Ân. Tiểu vũ chầm chầm chứ na khỏa thú hoạch không khỏi hô, 9 tinh thú hoạch. Ha ha, bị hù dọa đi na na chu môi cười to. Na na ngươi lời nói thật nói với ta, ngoại trừ Phương Vân bọn họ bên ngoài còn có ai cùng ngươi cùng một chỗ cùng tổ xuất ngoại lịch luyện? Tiểu vũ đột nhiên sắc mặt nghiêm túc hỏi. Không có a, làm sao rồi? Thật không có. Thực không có. Cái này sao có thể? Tiểu vũ chuẩn bị là giật mình nói, đây chính là một khỏa 9 tinh thú hoạch, hơn nữa có tinh thuần hỏa thuộc tính khí tức, nếu như ta đoán được không sai đây cũng là một khỏa đến từ địa long trên người thú hoạch, dùng Phương Vân thực lực của bọn hắn làm sao có thể đối phó được một đầu địa long. Đây làm nhiên bất khả năng, na na tặc tặc cười nói, ha ha, nói thật cho ngươi biết, lần này vận khí của chúng ta coi như không tệ, tại chúng ta gặp gỡ đầu này đần long thời điểm nó đã thụ trọng thương, dạng này chúng ta mới dễ dàng đắc thủ. Trọng thương? Tiểu vũ lông mày nhíu một cái hồ nghi ánh mắt nhìn chằm chằm na na hỏi, thực ngươi không có lừa gạt tỷ tỷ? Ô ô, na na lúc nào lừa gạt qua tỷ tỷ ngươi? Na na hủy khuất không thôi. Được rồi, liền tin ngươi cái tiểu nha đầu này. Tiểu vũ lắc đầu sau đó lại trịnh trọng nói ra, bất quá na na tỷ tỷ nhưng phải nhắc nhở ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không thể đến hồng thú lâm thâm bộ đi lại, liền xem như ở ngoại vi cũng không thể quá mức tới gần, biết không? Không phải nếu như bị la viện trưởng biết hắn cũng không tha cho ngươi. Biết rồi, na na yếu ớt đáp sau đó bận bịu cười hỏi, hắc hắc, tiểu vũ tỷ tỷ vậy ngươi cảm thấy viên này 9 tinh thú năng lượng hạt nhân đổi được bao nhiêu học phần? Ngươi khẳng định muốn đổi viên này 9 tinh thú hoạch, thế nhưng là có rất tinh khiết hỏa thuộc tính linh lực, đây chính là phi thường thích hợp ngươi. Tiểu vũ đạo, ta đương nhiên biết a, bất quá dùng ta thân phận của gia gia so viên này 9 tinh thú hoạch phải tốt bảo bối thêm nữa nhỉ, viên này 9 tinh thú hoạch giá trị không tính là gì, hiện tại với ta mà nói chính là muốn đạt được càng nhiều học phần, dạng này ta liền có thể sớm một chút tấn thăng ngũ tinh lớp, đến lúc đó liền có thể đi tham gia càng nhiều lịch luyện nhiệm vụ. Na na cười nói, cũng là suýt nữa quên mất gia gia ngươi thế nhưng là la viện trưởng đây. Tiểu vũ cười cười nói ra, dùng thực lực ngươi bây giờ y theo ta đoán trường viên này 9 tinh thú hoạch có thể giúp ngươi đổi 20.000 điểm học phần, nếu như là ta mà nói ta có thể giúp ngươi nhiều đổi mấy ngàn điểm. Cái kia chính là hơn 20.000 điểm rồi, ha ha, tiểu vũ tỷ tỷ thật tốt, na na yêu ngươi chết mất, nếu ta ra ra mà nói chỉ sợ liền 10.000 điểm cũng sẽ không có, đây lão đầu kia liền là không muốn ta nhanh như vậy tấn thăng ngũ tinh lớp tức chết ta rồi, na na nói ra tròn trịa khuôn mặt nhỏ phồng lên. Ha ha, la viện trưởng cũng là vì tốt cho ngươi, dù sao đến ngũ tinh lớp nhiệm vụ nguy hiểm cũng sẽ khá nhiều, dùng thực lực ngươi bây giờ nếu là tiến vào ngũ tinh lớp mà nói chỉ sợ cũng sẽ không phê cho ngươi nhiệm vụ đây. Tiểu vũ cười nói, ta mới mặc kệ, dù sao ta liền muốn sớm một chút tiến vào ngũ tinh lớp. Na na vứt chứ tiểu miệng bận bịu tôn sùng chứ tiểu mua nói, được rồi tiểu vũ tỷ tỷ ngươi nhanh đi giúp ta đổi học phần A, ta đem ngọc của ta bài cho ngươi, ta tiểu bất thuận tiện đi. Ai ngươi nha đầu này, tiểu vũ bất đắc dĩ lắc đầu liền nhận lấy na na ngọc trong tay bài bắt đầu thu thập chứ thạch trên bàn thú hoạch. Lúc này, làm tiểu vũ chuẩn bị đem cuối cùng viên kia 9 tinh thú hoạch đặt vào thời điểm na na đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, trong đầu chợt nhớ tới chính mình chỗ nói qua mà nói, nếu ai đem viên này 9 tinh thú hoạch đưa cho ta ta liền nguyện ý làm hắn một ngày bạn lữ. Cùng chứ lăng thiên vũ cái kia trương dương ánh sáng tiếu dung đột nhiên hiện lên ở na na trong đầu. Chờ một chút, tiểu na đột nhiên kêu lên. Làm sao? Tiểu vũ im bặt mà dừng. Ha ha, viên này 9 tinh thú hoạch còn là tạm thời trước giữ đi, na na cười cười xấu hổ sợ bị người cho đoạt, một tay từ tiểu vũ trong tay túm lấy viên kia 9 tinh thú hoạch xem như chân bảo hai tay nắm. Ách, tiểu vũ lông mày nhíu một cái luôn cảm thấy na na hôm nay có chút không quá bình thường không khỏi hỏi, na na ngươi hôm nay làm sao vậy, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như là có tâm sự? Không, không. Không có, na na dọa nhảy sắc mặt đỏ bừng khẽ cắn cắn hàm răng hình như do dự hồi lâu mới vừa hỏi nói, tiểu vũ tỷ tỷ ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đương nhiên ngươi nói, tiểu vũ là càng thêm tò mò. Cái này na na khuôn mặt nghẹn càng lai việt đỏ, đối với na na tới nói liền là một cái mới biết yêu thiếu nữ đối với tình yêu cũng chỉ là tỉnh tỉnh mê mê. Chòe nu à thừa. Y tiểu vũ sững sờ hình như đoán nghĩ tới điều gì cười hỏi, ha ha, na na không phải là có người thích đi. A. Nana kêu một tiếng sau đó đỏ bừng thấp mặt tựa như là làm sai sự tình mà hoảng hốt hài tử cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng ngọ ngậy, cũng không phải hoàn toàn nói như vậy rồi. Hán, kỳ thật ta chính là muốn hỏi tiểu vũ tỷ tỷ, đây ưa thích một người cảm giác giác đáo ngọn nguồn là như thế nào đây? ưa thích một người cảm giác Tiểu Vũ cái kia khuôn mặt như óng ánh sắc mặt không khỏi lộ ra mấy phần yêu thương cùng hoài niệm Mạc Nhân Đạo, ưa thích một người thời điểm trong lòng, trong đầu tràn đầy cũng sẽ là cái bóng của hắn, nụ cười của hắn, động tác của hắn, hắn mỗi một cắt hơn nữa trong lòng sẽ có chồng rất mãnh liệt muốn cùng hắn một chỗ, muốn lẳng lặng bồi tiếp hắn, muốn trốn vào trong ngực của hắn nói một chút thì thầm. Giống như có như vậy điểm na na nhỏ giọng thầm thì đấy. Mà Tiểu Vũ hình như quên na na tồn tại tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra ước mơ tiếu dung tiếp tục nói, còn có liền là cùng với hắn một chỗ thời điểm, đặc biệt là khoảng cách gần nhìn lấy hắn thời điểm mặt sẽ hồng, tâm cũng sẽ không chế bất ở nhảy loạn, trong mắt cũng sẽ là hắn lại cũng không nhìn thấy người khác tồn tại. Đỏ mặt tâm loạn nhảy na na không hiểu tâm hoảng nhớ tới hôm đó cùng vị kia anh tuấn nam tử xa lạ gần như sắp dán mặt đối mặt với mặt tựa như là hữu giá loại cảm giác. Mà Tiểu Vũ sớm đã vong tình trong đầu không khỏi nghĩ tới từ nhỏ đến lớn giữ Lăng Thiên Vũ tại một chỗ trung đụng tràng cảnh rõ mồn một, trước mắt không khỏi trên dung nhan tăng thêm mấy phần thương cảm khàn khàn thi thầm. Nếu là không có hắn ở bên cạnh thời điểm, hoặc là nói hồi lâu không được gặp mặt thời điểm, tâm tình lại sẽ trở nên rất thấp hơn nữa, cũng sẽ rất sợ sợ hai hắn hội bất yêu chính mình, có thể hay không hắn đã có mặt khác ưa thích người, có thể hay không gặp được nguy hiểm. Hội bất hội tái giã bất sẽ trở về. Ta rất sợ hãi. Ta thực rất sợ hãi mất đi hắn. Vì cái gì? Nhanh 7 năm. Hắn đến cùng vì cái gì không tìm đến ta? Nói, cái kia thanh tịnh trong con ngươi đột nhiên gian nổi lên mấy phần lệ quang. Nghe tiếng, Nana cảm giác Tiểu Vũ có chút không đúng, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Vũ tỷ tỷ ngươi thế nào? Tiểu Vũ sắc mặt run lên bận bịu lưng con Nana lau sạch nước mắt quay đầu cười một tiếng, ta không sao. Ân Tiểu Vũ tỷ tỷ ngươi có phải hay không lại còn muốn hắn? Nana không khỏi hỏi. Ha ha, quen thuộc Tiểu Vũ cười cười sắc mặt thương cảm. Tiểu Vũ tỷ tỷ, ta liền thực không hiểu cái kia gọi Lăng Thiên Vũ ra hỏa thật có tốt như vậy sao, thực đáng giá ngươi vì hắn chờ lâu như vậy, dùng tỷ tỷ dung mạo của ngươi thiên phú đừng nói là đây thánh viện, liền là toàn bộ Đông Châu bó lớn nam nhân tốt đều đắc bị ngươi thần phục, có thể ngươi vì cái gì tình nguyện từ bỏ tiến vào thánh điện cơ sẽ ở chỗ này thành làm một cái không có tiền đồ chút nào vũ sư, chẳng lẽ liền vì đi chờ đợi đợi một cái thậm chí có thể năng bất hội tái xuất hiện tại bên cạnh ngươi nam nhân, loại nam nhân này thực đáng giá ngươi như thế chờ đợi sao? Na na hung hăng mà hỏi. Cho nên đây chính là ta muốn nói với ngươi ưa thích một người cảm giác, Tiểu Vũ đạo. Đây chính là Na Na ngây ngẩn cả người lại hỏi, vậy ta nói nếu là nếu như Lăng Thiên Vũ ra hỏa kia về sau vĩnh viễn đô bất sẽ hồi tới tìm ngươi đây. Vậy ta sẽ chờ một mực chờ thẳng đến vĩnh viễn. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn qua thiên đạo, nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ tới tìm ta, ta tin tưởng một trực đô tin tưởng. Nana nhìn tràn đầy thương cảm Tiểu Vũ, thánh viện đệ nhất mỹ nữ lại nhiên hội bởi vì tình cảm mà làm ra hy sinh lớn như thế bền lòng đột nhiên gian tại Nana đáy lòng thời gian dần trôi qua nảy mầm đối với tình yêu khát vọng cũng mười phần hiếu kỳ, vị này có thể làm cho Tiểu Vũ yêu thương sâu sắc nam nhân đến cùng là đến cỡ nào thần bí. Chương 1094, Thánh La Vũ Viện. Một ngày này sáng sớm bích không vạn dặm như tắm. Tại một chỗ ngoài rừng rậm chính đứng vững một vị thân mang phàm phàm tướng mạo tuấn giật thanh niên tóc tím. Nhi giá vị thanh niên tự nhiên dã liền là Lăng Thiên Vũ. Sau khi xuất quan, Lăng Thiên Vũ tiện lập tức rời đi Hồng Thú Lâm, toàn bộ nhân dã dùng dịch dung thuật đổi phó hoàn toàn mới diện mạo, nhưng vẫn như cũ là như vậy dương quang xuất khí. Giờ khắc này nhìn ra xa phía trước, Lăng Thiên Vũ khước sợ ngây người. Thực lăng dãy núi quần phong so le tọa lạc hùng vĩ hiểm trở, tựa như lợi kiếm thẳng phá thương khung, đem quá khứ mây trắng cắt thành tia sợi bay lên, nhưng tiểu tại giá cự dưới núi lại là chiếm cứ một tòa quy mô vô cùng to lớn công trình kiến trúc như là cự long núi vây quanh trọn vẹn bá căn cứ phương viên hơn 10 dặm phạm vi, bực này quy mô cũng chỉ có Đông Châu nơi này tài năng gặp được. Mà cái kia công trình kiến trúc là do núi vây quanh mà tạo, hoàn cảnh ưu mỹ linh khí rồi rào, bố trí xa hoa bên trong không mất tinh xảo, tựa như là một tòa thần bí cổ kiến trúc, tường cao đứng vững bốn phía tường đồng vách sắt, xem ra là một tòa toàn phong bế thức kiến trúc. Xa xa nhìn ra xa tại giá cự kiến trúc lớn trước cổng chính top 5 top 3 lui tới lấy những bóng người này. Nơi này chính là Thánh La Vũ Viện sao? Lăng Thiên Vũ mãn là kích động nhìn phía trước kiến trúc khổng lồ vật, kém chút liền muốn hưng phấn hô kêu đi ra. Kiếp trước thời điểm Lăng Thiên Vũ từ nhỏ đến lớn trên cơ bản đều là tại say tiên xem sinh hoạt, ngày bình thường nhìn thấy cũng chỉ có mình sư phụ Lăng Thiên Vũ, sở tu được võ thuật tri thức đều là tại đạo quan cùng sư phụ thân truyền thụ sở học. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ một trực đô rất khát vọng có thể giống như người bình thường đeo bọc sách đi học lại kết bạn đồng học cùng bằng hữu, nhưng đối với ngay lúc đó Lăng Thiên Vũ tới nói đến trường chẳng qua là một loại xa xỉ. Muốn đến nơi đây Lăng Thiên Vũ rốt cục nhịn không được hô to, mẹ nó lao tử rốt cục muốn đi học. Nếu như hữu nhân tại giá bên trong mà nói coi là thật sẽ dùng vi Lăng Thiên Vũ là thằng điên, mặc dù Thánh La Vũ Viện không phải bình thường nhân năng đi vào đãn giã dùng không chứ na sao hưng phân quá mức à. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo đầy ngập kích tình thẳng hướng cái kia tòa khổng lồ cổ kiến trúc đi đến. Đây Hồng Thu Lâm cùng tòa kia cổ kiến trúc cách xa nhau gần chỉ có số dặm xa. Trên đường đi Lăng Thiên Vũ đều có thể thấy chút thiếu nam thiếu nữ thành quần kết đội tại Na Cự Môn bên trong lùi tới, cảm nhận được một loại đến từ trường học bầu không khí, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong kích động vạn phần. Mà những người kia nhìn đáo Lăng Thiên Vũ một mình đi thời điểm ra đi không khỏi nhao nhao cho Lăng Thiên Vũ ném đi kính nể cùng sùng bái ánh mắt, đây có dũng khí đơn độc tiến về Hồng Thú Lâm lịch luyện người thực lực há không tầm thường. Hiển nhiên những người kia là hiểu lầm Lăng Thiên Vũ hiện tại cái gì là học viện này học viên. Hào hứng Lăng Thiên Vũ rốt cục chạy vội tới đại môn kia trước. Gần mà nhìn đến học phủ trước cổng chính treo cao lấy một khối cây tử đàn chỗ tạo đại trên tấm bảng Long Phi Phượng Vũ hiển hách viết chữ tứ cái kim sắc chữ lớn Thánh La Vũ Viện. Thánh La Vũ Viện thật là Thánh La Vũ Viện, Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, nghĩ đến rốt cục có thể thỏa mãn đi học nguyện vọng, nghĩ đến rốt cục có thể gặp đến tiểu Vũ, Lăng Thiên Vũ tiểu hận không thể xông vào bên trong đi. Mà bốn phía lui tới những học viên kia lần đầu tiên nhìn Lăng Thiên Vũ thời điểm không còn tại dung mạo mà là ăn mặc làm nhìn đáo Lăng Thiên Vũ quần áo tựa như là nông dân vào thành đồ nhà quê liền hung hăng ném đi vẻ khinh bỉ. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện tùy ý hỏi thăm đi ngang qua thiếu nữ hỏi, vị này cô lương ngươi tốt. Uy uy ngươi đừng đi a, ca là người tốt, ca là thật có lên tiếng ngươi a uy này. Cô gái kia giản trực tiểu giống như là đang tránh né ôn như thần vội vàng hướng đại môn cái khác tiểu cửa hông đi đến. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy tại Na Đại Môn bên hông hữu đạo cửa nhỏ những này lui tới người ra vào tựa như là cầm trong tay ra cái kỳ quái vật nhỏ hướng Na Tiểu trên cửa một khối đồ đằng bên trong đụng một cái phương mới có thể thông hành. Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn chính mình cũng ngày thường đủ thân mật có thể từng cái thấy đáo tự mình thời điểm lại chạy so con thỏ thật nhanh chẳng lẽ còn có thể ăn bọn họ sao. Ai nhìn tới vẫn là được bản thân tìm phương pháp A, Lăng Thiên Vũ lắc đầu than khổ, nếu trực tiếp xông vào mà nói đây tuyệt đối là không thể thực hiện được, dù sao đây Thánh La Vũ Viện có thể tại Đông Châu nơi này phát triển hùng hậu như vậy, quy mô Vũ Viện bên trong nhất định là cường giả san sát, nói không chừng thông thần cảnh loại kiêu ngưu nhân giã sẽ có dùng đây, muốn chết làm là không được. Lăng Thiên Vũ tiện hướng Na Tiểu Môn đi đến mà Na Tiểu trên cửa có cái tiểu danh thấy rõ bốn chu cương thật là không có người, Lăng Thiên Vũ tiện đối với chứ Na Tiểu danh động kêu lên. Xin hỏi có ai không, ta là tới báo danh. Đáng tiếc không người đáp lại. Lăng Thiên Vũ phiền muộn tiếp tục gọi nói, uy có ai không, ta thật là đến báo danh. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Tiểu danh trong động đột nhiên lộ ra một bộ che kín nếp nhăn khuôn mặt thẳng đem Lăng Thiên Vũ giật mình kêu lên. Lao tiên sinh nhìn thấy Lao gia ngài thật là hạnh phúc, ta một mực phi thường sùng bái Thánh La Vũ Viện cũng phi thường khát vọng có thể trở thành Thánh La Vũ Viện học viên, xin hỏi ta cái kia ở nơi nào báo danh đây, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị mà hỏi. Lần này nhận đầy nửa năm sau lại tới A lão giả kia lạnh lùng trở về âm thanh một bộ đối Lăng Thiên Vũ xa cách dáng vẻ dứt lời liền muốn ly khai. Nửa năm Lăng Thiên Vũ gấp vội nói, Lao tiên sinh xin ngài đợi chút nữa, vạn bối chính là bởi vì một lòng sùng bái Thánh La Vũ Viện mới có thể ngàn dặm xa xôi đuổi đến nơi đây, đối xếp lớp có hay không xếp lớp liền để ta đi vào đi. Xếp lớp lao giả sững sờ mặt già bên trên trong nháy mắt phủ lên một bộ phi thường có nồng hậu dày đặc hào hứng tiếu dung, sau đó dò xét cẩn thận trải qua Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Ha ha, xếp lớp không phải nói không có, nhưng là khảo thí lại so với bình thường chiêu sinh sẽ tương đối nghiêm khắc, hà khắc ngươi khẳng định muốn sao? Muốn đương nhiên muốn để ta đi vào đi, Lăng Thiên Vũ không chút do dự đáp, quản nó là cái gì khảo thí gì, Lăng Thiên Vũ thực lực còn cần sợ hay sao? Vậy liền để ngươi vào đi, lão giả nói. Ông đến một tiếng cửa nhỏ tự hành mở ra. Choe nu a toài. Vốn cho rằng trong cửa nhỏ bên trong lần đầu tiên nhìn thấy lại là một mảnh mỹ hảo sân trường phong quang đãn, hiện thực là một mảnh đen không bẹp hành lang, đây hành lang bảy quẹo tám rẽ bốn phương thông suốt. Cùng lão phu tới đi, lão giả chính đọc đối chứ Lăng Thiên Vũ chắp hai tay hành tẩu tại giá ưu ám hành lang bên trong. Lăng Thiên Vũ vi vi sửng sốt một chút liền đi theo, sau đó bắt đầu đi dò xét vị lão giả này, tóc trắng xóa dáng người khô gầy hơi có vẻ còn xuống khí tức bình thản lại nhượng Lăng Thiên Vũ khiếp sợ là căn bản liền hoàn toàn cảm ứng không đáo giá lão giả khí tức trên thân ba động. Cái kia liền chỉ có một khả năng, tu vi của lão giả khả năng siêu việt thánh võ cảnh. Đây tùy tiện thấy một lần đều là cao thủ, muốn đáo giá lớn như vậy Thánh La Vũ Viện, Lăng Thiên Vũ tiểu không cầm được hưng phấn. Trên đường đi bầu không khí rất buồn bực, lão giả kia căn bản liền không muốn cùng Lăng Thiên Vũ có bất kỳ giao lưu, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cũng buồn bực nhưng dù sao đối với nơi này hoàn toàn chưa quen thuộc cũng không muốn đi kéo chuyện gì miễn cho làm đối phương sinh ra phản cảm. Trọn vẹn gạt mấy đạo cong, Lăng Thiên Vũ đi theo lão giả tiến nhập một gian tia sáng u ám cửa gian phòng, có chút đi đến tìm kiếm gian phòng ngược lại là rất lớn nhưng hình như hồi lâu không có đã có người đến đây rồi, đến mức tại giá trong phòng có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc. Không khỏi lão giả chậm rãi xoay người, một mặt nghiêm nghị nói với Lăng Thiên Vũ, căn này khảo thí phòng là chuyên môn vì xếp lớp khảo nghiệm sử dụng nhưng đã thật lâu không có sử dụng qua cho nên có chút phải nhắc nhở ngươi là xếp lớp khảo thí sẽ rất hà khắc nhi giá đang lúc khảo thí phòng liền thiết hạ có rất mạnh trọng áp hạn chế coi ngươi tiến vào trong này thời điểm sẽ giam cầm ngươi tất cả tu vi. Sau đó thì sao Lăng Thiên Vũ hỏi. Lão giả nhướng mày cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ giống như có pháp lực cảnh tu vi nhưng kiến Lăng Thiên Vũ biểu hiện lại rất bình thường chẳng lẽ không biết là một người bị giam cầm tu vi tại bội số lớn phòng trọng lực bên trong sẽ là một loại cực hình dày vò sao. Không khỏi lão giả đối Lăng Thiên Vũ sinh ra càng lớn hứng thú trên mặt đột nhiên nhiều hơn một bộ nụ cười nói, ha ha lão phu nhìn ngươi là có pháp lực cảnh tu vi à. Đúng vậy Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu đã sớm đem chân thực thực lực ẩn tàng ở vẹn vẹn triển lộ ra pháp lực nhất trọng cảnh tu vi. Ân tuổi quá trẻ liền có được pháp lực cảnh tu vi đích thật là rất phù hợp gia nhập chúng ta Thánh La Vũ viện tư cách lão giả nhẹ gật đầu nhưng nếu như lão giả biết Lăng Thiên Vũ liên võ tiên cảnh cường giả cũng có thể làm rơi như vậy sẽ là bực nào ý nghĩ đây. Lăng Thiên Vũ diện sắc vui mừng nói, vậy ta hiện tại có hay không có thể báo danh? Không đổi lão giả vung tay lên nghiêm mặt nói, mặc dù ngươi điều kiện cơ bản đã phù hợp ta viện chúng tuyển tư cách nhưng ngươi bây giờ dù sao cũng là bỏ qua chiêu sinh đại hội cho nên đối ngươi khảo thí sẽ khá hà khắc. Cái kia nên như thế nào khảo thí Lăng Thiên Vũ hỏi. Rất đơn giản dựa theo thực lực của ngươi tại giam cầm tu vi sau có thể thừa nhận được gấp 500 lần chi phối trọng áp nhưng ngươi cũng không phải là dựa theo trình tự bình thường tới tham gia khảo nghiệm cho nên nhất định phải tiếp nhận 1.000 lần trọng áp lão giả nói ra. Tại Đông Châu 1.000 lần trọng áp tương đương Tây Châu mấy ngàn lần trọng áp. Đi không có vấn đề Lăng Thiên Vũ sảng khoái đáp. Lần này lão giả mày nhữ lại càng chặt hơn người trẻ tuổi này đến cùng là thật có không phải so tìm có thể thực lực còn là trẻ tuổi nóng tính đây nhạt nhân đạo, tiểu gia hỏa tuổi trẻ mặc dù là vốn liếng nhưng cũng không thể quá mức khí thịnh dùng ngươi pháp lực nhất trọng cảnh tu vi ngươi ở bên trong sợ chống đỡ không được bao lâu. Vậy ta phải chống bao lâu mới xem như thông qua đây Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Trình tự bình thường dưới là một canh giờ nhưng ngươi đến ở bên trong đợi hai canh giờ lão giả trả lời, nếu như không có có vấn đề mà nói ngươi có thể đi vào trước. Không có vấn đề Lăng Thiên Vũ không chậm trễ chút nào trả lời. Ấn vậy ngươi đi vào đi nếu là không được mà nói ngươi chỉ cần hô một tiếng là có thể lão phu sẽ kịp thời thả ngươi đi ra nhưng muốn đặc biệt nhắc nhở ngươi mà nói cũng đừng quyết chống nếu là bất hạnh mà nói ngươi có thể năng hội bị trong này trọng áp tổn hại đả thương thân thể của ngươi đến lúc đó chúng ta thánh viện thế nhưng là không phụ trách lão giả nói. Đa tạ lão tiên sinh đối còn chưa hỏi lão tiên sinh xưng hô như thế nào đây Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Lão phu Vũ Điển lão giả nói. Chờ ngươi thông qua được khảo thí thành cho chúng ta thánh viện học viên ngươi liền có thể xưng lão phu vì võ lao. Được rồi vậy vãn bối liền đi vào trước Lăng Thiên Vũ đi lễ nghi liền hướng cái kia u ám trong phòng đi đến. Ông! Nặng nề di động âm thanh đợi Lăng Thiên Vũ tiến vào phòng tối thời điểm cửa đã tự hành. Ngoài cửa Vũ Điển trên mặt mang lương thú vị vị tiếu dung cười thầm. Ha ha qua nhiều năm như vậy cuối cùng là tới cái tiểu tử thú vị hy vọng cũng đừng làm cho lão phu thất vọng. Chương 1095, khảo thí. Phòng trọng lực. Lăng Thiên Vũ chính ngồi xếp bằng làm tiến vào phòng trọng lực thời điểm Lăng Thiên Vũ tu vi tiện bị một cỗ cường đại lực lượng thần bí cho cấm chế theo mà đến chính là 1.000 lần trọng áp bước tới. 1.000 lần. Nói thật đối Lăng Thiên Vũ đến nói thật là không có cảm giác. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ trong lòng đang xoắn suýt lấy nếu là biểu hiện quá tốt mà nói hội bất sẽ quá qua kinh động nhưng nếu biểu hiện không tốt mà nói có thể hay không lại không thông qua. Nghĩ nghĩ Lăng Thiên Vũ ám nói. Thôi dù sao đây hai canh giờ quái nhàm chán liền nho nhỏ nghỉ ngơi một chút ta chỉ cần chịu quá giá hai canh giờ hẳn là có thể a. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện nhắm hai mắt lại làm bộ dạng như không có gì. Lúc này, từ một nơi bí mật gần đó Vũ Điền một trực đô đang âm thầm chú ý chứ Lăng Thiên Vũ trọng lực thất này đã bắt đầu 1.000 lần trọng lực hạn chế nhưng hình như đối Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không có cảm giác âm thầm lẩm bẩm lấy. Tiểu gia hỏa này không phải là cố ý giả vờ a làm sao lại một chút việc cũng không có chứ ha ha thôi chờ thêm một hồi có lẽ ngươi liền có khổ thụ. Cứ như vậy, trọn vẹn quá rồi nửa canh giờ thời gian Vũ Điền lại không khỏi len lén hướng trong trọng lực thất dòm thị chứ Lăng Thiên Vũ lại là kinh ngạc phát hiện Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ mặt không đổi sắc ngồi xếp bằng đứng yên bất động căn bản là không có gì có áp lực. Không có đạo lý a tiểu gia hỏa này hoàn toàn chính xác chỉ có pháp lực nhất trọng cảnh tu vi nhưng vì sao có thể như thế nhẹ nhõm tiếp nhận 1.000 lần trọng áp đây Vũ Điển tràn đầy kinh ngạc sau đó có chút hăng hái cười thầm nói, ha ha có ý tứ lao phu tạm thời liền thử lại lần nữa ngươi tiểu tử này. Không khỏi. Vũ Điển trưởng vận tiên lực vô âm thanh vô tức hướng trong cấm chế vụng trộm tăng nhiều gấp trăm lần trọng áp. Nói như vậy 1.000 lần trọng áp đối với bị giam cầm tu vi pháp lực cảnh võ giả tới nói đã không sai biệt lắm là cái cực hạn đột nhiên nhiều hơn gấp trăm lần trọng áp gánh vác sẽ càng nặng. nhưng để Võ Điển chấn kinh hãi là tại tăng nhiều gấp trăm lần trọng áp về sau Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không có cảm giác chút nào cái gì trí hoàn khả năng không có phát giác đáo phòng trọng lực đã len lén nhiều tạo áp lực gấp trăm lần trọng áp. Đương nhiên nếu như Vũ Điển biết Lăng Thiên Vũ giá là ngủ thiếp đi mà nói như vậy sẽ là bực nào kinh hãi. Vũ Điển hình như giữ Lăng Thiên Vũ âm thầm cương lên liên tiếp lại tăng cường 200 lần trọng áp nhưng để Vũ Điển ngạc nhiên mà nói Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào cái gì chí liên khỏa mồ hôi đều không có tràn ra tới. Không có khả năng điều đó không có khả năng. Vũ Điển thầm hô sau đó cách mỗi vài phút Vũ Điển đều sẽ âm thầm điệp ra gấp trăm lần trọng áp. Cho đến quá rồi một canh giờ Vũ Điển đã đem phòng trọng lực tăng cường 3.000 lần trọng áp. 3.000 lần liền là bị giam cầm thánh võ giả dã bất dễ dàng tiếp nhận A đán Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ lộ ra đắc như thử bình tĩnh phảng phất đối với quanh mình biến hóa hoàn toàn không có phát giác. Gặp quỷ thật sự là gặp quỷ chẳng lẽ là phòng trọng lực cấm chế xảy ra vấn đề không? Không điều đó không có khả năng lão phu đều có thể cảm giác giác đáo phòng trọng lực trọng áp Vũ Điển xuất mồ hôi chán âm thầm nhìn chằm chằm chính xếp bằng ở trong trọng lực thất Lăng Thiên Vũ am nói, tiểu tử ngươi đến cùng được hay không ngươi dù sao cũng phải kêu một tiếng A. Mà trong trọng lực thất Lăng Thiên Vũ sớm đã đoán được là Vũ Điển đang âm thầm đối với mình làm tay chân tràn đầy phiền muộn, vị này lao tiền bối rốt cuộc muốn chơi tới khi nào a ta hiện tại có nên hay không kêu đi ra đây không, không thể nếu thời cơ chưa tới ta nếu trước kêu đi ra vậy hắn hội bất để cho ta thông qua khảo thí đây. Dù sao Lăng Thiên Vũ nhục thể phòng ngự quá mạnh chỉ cảm giác giác đáo trong trọng lực thất trọng lực một mực đang tăng cường nhưng vô pháp xác định đến cùng đạt đến gấp bao nhiêu lần trọng áp. Thôi vị kia lão tiền bối hẳn là tại khảo thí ta tiềm năng nếu thành tích biểu hiện hơi tốt một chút mà nói cũng có thể phân phối đến không tệ lớp Lăng Thiên Vũ nghĩ nghĩ liền tiếp theo trang làm cái gì cũng không biết. Có thể lại không biết Vũ Điển một trực đô tại tăng cường phòng trọng lực trọng áp. Sau một lát, phòng trọng lực trọng áp bất chi bất giác đã đến 3.000 gấp 500 lần. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ tựa như là một tôn đại Phật động đô bất động một cái gì chí liên cái giám đô bất bỏ được băng đi ra. Vũ Điển cả người run rẩy chấn hai vạn phân trái mướt mồ hôi lại mướt mồ hôi sau đó cắn răng hung ác vận đủ tiên lực đem phòng trọng lực tăng lên tới 4.000 lần trọng áp. 4.000 lần A. Vũ Điển nhanh như chớp chừng mắt hai mắt chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ đáy lòng còn chờ mong chứ Lăng Thiên Vũ sẽ kêu đi ra nhưng để Vũ Điển kinh hãi chính là Lăng Thiên Vũ hoàn là không có phản ứng. Quái. Quái vật. Vũ Điển thở dốc một hơi đây đều nhanh hô hấp không tới thầm nghĩ, không thể lão phu phải đi tìm La viện trưởng để hắn qua tới nhìn một cái. Nghĩ đến nơi này, Vũ Điển liền vội vã rời đi. Lúc này, đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Tại 4.000 lần trọng áp bức ép phía dưới Lăng Thiên Vũ cuối cùng là có cảm giác cả người cũng biến thành nặng nề dưới để hô hấp cũng không có như vậy thông thuận thầm nghĩ. Đáng chết cái này cần có bao nhiêu lần trọng áp tha ta đây có phải hay không là biểu hiện có chút quá khoa trương đây đối đây hai canh giờ hẳn là đi qua. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện cố ý lộ ra một bộ mỏi mệt cảm giác khó chịu hướng phía phòng trọng lực gào lên. Lão. Lao tiền bối van bối sắp không chống đỡ nổi nữa. Mau thả ta ra ngoài. Có thể hố cha chính là vậy mà không ai đáp lại không phải nói theo gọi theo đến sao. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là im lặng không phải là dự định đem chính mình quan ở chỗ này a liền lại tiếp tục reo lên. Lao tiền bối này lao tiền bối xin hỏi ngài có đây không ta thực thật là khó chịu a sắp không chịu được nữa ta muốn đi ra ngoài. Bi kịch còn là không người đáp lại. Bà nội không phải là cố ý chơi ta đi Lăng Thiên Vũ khó thở tại trong trọng lực thất bị giam cầm tu vì căn bản vô pháp làm dùng sức mạnh từ nơi này đào thoát ra ngoài. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đứng thẳng lên đi đến trước cửa đá trọng trọng đánh lấy, lão tiền bối ngài có đây không uy, này có ai không ta sắp chết mau thả ta ra ngoài a. Đáng tiếc hô lâu như vậy đều nhanh la rách cổ họng vẫn như cũ không có hữu nhâm ở đâu động tĩnh. Lăng Thiên Vũ nổi nóng lúc đầu bị giam cầm tu làm một cái người lẻ loi trơ trọi đợi tại một cái phòng tối bên trong cảm giác tựa như là bị giam giữ tại phòng giam bên trong tâm tình bao nhiêu sẽ có chút kiềm chế. Lần này, người đều đi bởi vì trọng lực không có lại tăng cường cái kia Vũ Điển thừa nhận là không ở nơi này. Đan Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không bị như thế quan xuống dưới liền cơ nắm tay hung hăng đối với chư na cửa đá hoanh kích lấy một bên la hét nói, thời cơ đến ta đã thông qua khảo nghiệm ngươi không thể chơi xấu á mau thả ta ra ngoài. Mà Vũ Điển chính lạnh mồ hôi nhỏ giọt chạy vội tới một chỗ thanh nhã ngoài đại viện. La viện trưởng Vũ Điển khống chế bất được cảm xúc vừa đi vừa hô hào nhưng làm tiến vào trong đại viện thời điểm Vũ Điển sắc mặt khẽ giật mình im bặt mà dừng bận bịu ngậm miệng lại kìm nén đến liên cái rắm cũng không dám để một cái. Thình lình. Tại đại viện không vực bên trong có tòa bệ đá. Bệ đá hai bên đang ngồi đứng thẳng lưỡng vị lão giả. Trong đó một vị lão giả dáng người hơi có vẻ cồng kềnh nhưng hạc phát đồng nhan khí tức lộ ra bình thản không có gì lạ thân khỏa trường bào màu trắng tựa như là tu vi có thành tựu lão đạo. Nhi giá vị lão giả tại Thánh La thân phận của Vũ viện nhưng không so tìm có thể bốn đại viện trưởng một trong trưởng quản Đông viện lão viện trưởng La Thiên Thông có được siêu việt võ tiên cảnh tu vi. Về phần một cái khác bên ngoài lão giả nếu như Lăng Thiên Vũ tại giá bên trong mà nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Không sai, chính là Tư Đồ Vân Hồng. Lúc này, liếc thấy tại trên bệ đá chính bảy biện phó kỳ phổ La Thiên Thông cùng Tư Đồ Vân Hồng đều hết sức chăm chú chằm chằm chứ thạch trên đài kỳ phổ hoàn toàn quên hầu ngoại giới hết thảy cái gì Chí Liên Vũ Điển kêu lớn tiếng như vậy bọn họ đều không hề hay biết tựa như đem tất cả tâm tư đều tập trung vào cái kia kỳ phổ bên trên. Lúc này, La Thiên Thông đang theo dõi kỳ phổ đáy lòng đang suy đoán Tư Đồ Vân Hồng bước kế tiếp cờ hướng đi tự hỏi cách đối phó. Mà Tư Đồ Vân Hồng tay lý chính đem nắm nuốt một cái giống như là tiểu nhân bộ dáng quân cờ đang lẳng lặng ước lượng lấy lại do dự chậm chạp không dám đem trong tay quân cờ buông xuống đi. Đây là bính cờ. Hiện tại hai quân ở giữa tạo thành cục diện bế tắc chỉ cần một bước đi nhầm liền sẽ đầy bàn đều thua cho nên Tư Đồ Vân Hồng mới có thể hồi lâu không dám mạo hiểm nhưng ra cờ dù sao hai người cờ thuật đều là lực lượng ngang nhau. Có thể bi kịch không ai qua được là Vũ Điển hắn biết tại La Thiên Thông cùng dưới người cờ thời điểm là không thích nhất bị người quấy rầy đặc biệt là kỳ phùng địch thủ thời điểm bất kể là ai lúc này đi quấy rầy La Thiên Thông cái kia giản trực tiểu là muốn chết. Cứ như vậy Võ Điển tĩnh tĩnh đứng ở một bên trong lòng gấp đến độ tựa như là nóng bánh ngô bên trong con kiến căn cứ vì giá hai người đánh cờ thời điểm không có hữu kỳ thiên vài đêm là rất khó phân ra thắng bại. Hồi lâu, La Thiên Thông rốt cục không chịu nổi không nhịn được quay về Tư Đồ Vân Hồng kêu lên. Ta nói Tư Đồ lão nhi nước cờ này hữu giá sao khó đi sao ngươi đã cân nhắc đã hơn nửa ngày. Gấp cái gì lần này dưới đến tiền đặt cược lớn như vậy lão phu không cần suy nghĩ thật kỹ rõ ràng sao Tư Đồ Vân Hồng khua tay nói nhìn cũng không nhìn La Thiên Thông một chút tiếp tục chằm chằm chứ thạch trên đài kỳ phổ. Vũ Điển sắc mặt buông lỏng chỉ cần La Thiên Thông bọn họ mở miệng nói chuyện liền có cơ hội bận bịu xích lại gần La Thiên toàn thân trước nói ra, La viện trưởng lão phu có chuyện trọng yếu muốn hướng ngài bẩm báo. Nghe tiếng La Thiên Thông không khỏi quay đầu ngạc nhiên hỏi, Ân Vũ lao đầu ngươi đến đây lúc nào? Vũ Điển sắc mặt cứng đờ ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha vừa mới đến. Úc vậy ngươi có chuyện gì thì nói mau đừng quấy rầy lao phu đánh cờ La Thiên Thông yêm nhiên đạo. Vũ Điển có chút quét mắt Tư Đồ Vân Hồng sau đó lại đối La Thiên Thông nói ra, La viện trưởng việc này đối với ngài tới nói phi thường trọng yếu lao phu nhất định phải hảo hảo nói cho ngươi. Đi đi đi ngươi còn có thể hữu thập sao chuyện trọng yếu La Thiên Thông lộ ra đắc bất kiên nhẫn. Lúc này, ba đến một tiếng, quân cờ hạ lạc Tư Đồ Vân Hồng cười to nói, đem ha ha la lão đầu ngươi nhất định phải thua nước cờ thua nhìn ngươi còn thế nào đi. Nước cờ thua. La Thiên Thông sắc mặt đại chấn vội hướng về kỳ phổ nhìn lên đi nhất thời biến sắc. Không đắc bất nói Tư Đồ Vân Hồng nước cờ này đi được thật sự là quá dây trước tới trước cái điệu hổ ly sơn hiện tại giá một bước càng là trực tiếp xâm nhập hang hổ một tướng phá tại giá từng bước bố trí phòng vệ công thủ đồng tiến ván cờ bên trong đem rất khó từ nơi này nghiêm mật công thủ bên trong tìm được phá giải. Giỏi thật lão phu nhìn ngươi chính là cố ý ngươi đã sớm nghĩ kỹ bước kế tiếp cờ hướng đi ngươi trả lại cho ta khoe khoang lâu như vậy cái nút La Thiên Thông kích động kêu lên. Ha ha la lão huynh có thể đừng kích động lao phu cũng là vừa vặn mới nghĩ tới trước đó một mực có thể đô bị đây ván cờ cho mê hoặc Tư Đồ Vân Đồ đắc ý cười to, may mà lao phu cuối cùng là thắng cũng đừng trái với người ta đổ ước. Không có tính hay không ván này không tính La Thiên Thông khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt dứt khoát đem khí tắt đến Vũ Điển trên thân nổi giận nói, Vũ lao đầu nếu không phải ngươi ở chỗ này chít chít hoa hoa gọi bậy lao phu sao lại phân tâm thua tổng thể. Vũ Điền một mặt vô tội hắn không có tới thời điểm La Thiên Thông quân cờ đã sớm trước hạ đây cùng hắn kéo tới bên trên cái gì quan hệ sau đó linh cơ khẽ động đột nhiên mới nhớ tới lần này tới tìm La Thiên Thông mục đích mồ hôi nhân đạo. La viện trưởng ngài trước hết nghe lão phu nói lao phu thật là có kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn nói cho ngài. Nói có nói mau nói có dám thì phóng La Thiên Thông phẫn nhân đạo. Đúng, đúng. Vũ Điền trước tiến tới La Thiên Thông bên thai tất tiếng sột soạt tốt nói. La Thiên Thông nghe được về sau đầu tiên là nhướng mày sau đó rất là ăn kinh bất cấm hỏi, Vũ lao đầu ngươi xác định ngươi không có trò đùa. Đương nhiên không có thiên chân vạn sắc Vũ Điển một mặt nghiêm mặt. La lão huynh nhìn ngươi sắc mặt này xảy ra chuyện gì Tư Đồ Vân Hồng hỏi. Ha ha chuyện tốt tuyệt đối là chuyện tốt lao phu trước không thèm nghe ngươi nói nữa bất quá ngươi yên tâm lão phu nhân phẩm còn không đến mức dạng này các loại lao phu sau khi trở về chắc chắn thực hiện ngươi ta ở giữa đổ ước La Thiên Thông mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, Vũ lao đầu chúng ta đi. Nói, La Thiên Thông cùng Vũ Điển tựa như là một trận gió chuồn đi. Ân. Tư Đồ Vân Hồng nhướng mày thầm nghĩ, đây là lão đầu từ trước đến nay là gặp không kinh sợ đến mức đến cùng là chuyện gì để hắn thất thố như vậy đây ha ha thôi dù sao đổ ước lao phu lại có thể kiếm cái đại tiện nghi liền là có chuyện tốt gì lao phu dã bất cùng ngươi đoạn. Chương 1096, thật trùng hợp. Phong trọng lực. Bành bành. Một quyền lại một quyền Lăng Thiên Vũ đều nhanh đánh một canh giờ. Bi kịch căn bản liền không có người đáp lại chính mình. Bởi vì tu vi bị giam cầm 4.000 lần trọng áp cũng đối Lăng Thiên Vũ có cảm giác đây đánh lâu như vậy Lăng Thiên Vũ sớm đã cả người là mồ hôi mệt mỏi thở nặng đại khí. Mẹ nó lao nhân này vậy mà cùng ta chơi mất tích Lăng Thiên Vũ thở dốc mắng lấy đột nhiên lại nghĩ tới nào đó loại khả năng tính chất thầm nghĩ. Không chính xác đây Thánh La Vũ Viện cách Bạch Gia địa giới cũng không tính đặc biệt xa không phải là đây Thánh La Vũ Viện bên trong có cường giả ngờ vực vô căn cứ đến vấn đề của ta sau đó cố ý đem ta cầm tù ở chỗ này không? Không chuyện này không có khả năng lắm nhưng bây giờ lại là cái gì cái ý tứ thực mẹ nhà hắn cái kia chết sớm biết tiểu bất tới. Lại không biết tại phòng trọng lực bên ngoài sớm đã đứng hai bóng người. Quái Vũ Điển đã kinh hãi sắp không nói ra lời 4.000 lần trọng áp sớm đã vượt qua pháp lực cảnh cấp độ cực hạn chịu đựng nhưng ở như thử cường lớn trọng áp dưới Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn có thể xuất thủ đi công kích cấm chế chi môn đây không phải tươi sống một cái quái vật sao. Đồng dạng. Tại Vũ Điển bên cạnh là Thiên Thông khuôn mặt khẽ run nếu như đối đãi tuyệt thế chân bảo hai mắt tinh lóng lánh dòm ngó trong trọng lực thất Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói, ha ha đây là từ đâu xuất hiện tiểu quái vật sợ là Lâm gia đám kia quái thai cũng so ra kém hắn a. Cũng không phải sao Vũ Điển đầu đầy là mồ hôi. Ngươi có hỏi lai lịch của hắn sao La Thiên Thông không khỏi hỏi. Không có bởi vì hắn báo phải là xếp lớp dựa theo chương trình hắn nhất định phải trước thông qua phòng trọng lực khảo thí Vũ Điển trả lời. Ân cũng là trong học viện có học viện điều lệ chế độ xác thực đến làm từng bước không quá giá cái tiểu quái vật đích thật là cái hiếm có nhân tài lần này ngươi làm đắc bất sai dạng này chúng ta đông viện lại có thể tăng thêm một viên đại tướng nhưng là có chút kỳ quái là Lao Phu từ trong ánh mắt của hắn lại là nhìn thấy chút dị dạng đồ vật tiểu gia hỏa này sợ là ẩn tàng đắc bất cạn A La Thiên Thông hai mắt tinh mang lại là kinh hỉ đồng thời cũng là hiếu kỳ bởi vì trong lúc mơ hồ cảm giác Lăng Thiên Vũ tu vi hình như không có hình tượng bên trong đơn giản như vậy. Không cạn liên La Thiên Thông đô hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ sao. Vũ Điển chuẩn bị là giật mình ngạc nhiên hỏi, cái kia La Viện trưởng ngài hiện tại có ý tứ là. Ha ha chúng ta Thánh Viện bản lai tiểu là quảng nạp hiện tại mặc kệ giá tiểu quái vật là lai lịch gì chỉ cần không nguy hại đến chúng ta Thánh Viện cái kia đã làm cho chúng ta Thánh Viện bồi dưỡng La Thiên Thông vuốt râu dài cười nói. Viện trưởng nếu không lại tăng cường trọng áp như thế nào Lao Phu thực rất tốt kỳ tiểu quái vật này cực hạn chịu đựng mạnh bao nhiêu Vũ Điển đạo. Không cần mỗi người luôn luôn cần giữ lại điểm thuộc tại bí mật của mình hơn nữa chúng ta nếu lại tiếp tục đem hắn quan ở bên trong mà nói cũng xác thực không phù hợp chúng ta Thánh Viện thói quen La Thiên Thông nói ra, chúng ta đi thôi tiểu gia hỏa này tính tình có thể chân bất tiểu lại quan xuống dưới mà nói chỉ sợ thực sự bức điên hắn. Lúc này, Lăng Thiên Vũ mãn là tức giận tiếp tục cơ nắm tay hoành kích chứ thạch môn một bên kêu la, uy có hết hay không a hữu giá sao khảo nghiệm sao tốt xấu cũng nói cho ta biết âm thanh kết quả a không hành ca ca liền đi. Truy hệ N của tôi chấm nét. Mang đến nơi đây Lăng Thiên Vũ đột nhiên lại giơ quả đấm lên giận dữ đánh tới hướng cửa đá. Vừa vặn cũng tiểu tại giá một khắc. Ông đến một tiếng. Cửa đá lại không hề có điểm báo trước mở ra chạm mặt tới chính là một trường trở đầy nụ cười mặt mò có thể bi kịch là Lăng Thiên Vũ giá một quyền trở ra quá mạnh căn bản là thu không trở lại. Càng ngoài ý muốn chính là gương mặt già nua kia chủ nhân tu vi thâm hậu làm sao có thể liên một cái giam cầm tu vi võ giả xuất thủ sẽ phản ứng không kịp nhưng hết lần này tới lần khác lão giả kia liền không có muốn tránh né ý tứ. Bành! Cương ngạnh nắm tay cứ như vậy nện tại na tấm mặt mo bên trên. Một bên Vũ Điển nhìn đáo giá mạc kém chút dọa đến cả trái tim đều bật đi ra. La Thiên Thông! Trưởng quản Đông Viện Viện trưởng chỗ vị tôn cao tu vi siêu tiên có thể hiện tại lại nhiên bị một cái hậu bối nắm tay cho nghiêm trọng xâm phạm đây sợ là toàn bộ Thánh La Vũ Viện đều không người hữu giá cái gan cũng không có thực lực này. Một quyền này, uy lực rất yếu hơn nữa đụng tại na mặt già bên trên thời điểm cảm giác tựa như là một khối cứng chắc thép tấm Lăng Thiên Vũ toàn bộ nắm tay đều có thể rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ bắn ngược thống khổ. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ cũng ý thức đáo giá vị lao giả tại Thánh La Vũ Viện tuyệt đối có không phải so thân phận mặc dù căn bản không có làm bị thương đối phương nhưng đã triệt triệt để tạo thành xâm phạm. Xong. Lăng Thiên Vũ một mặt khổ bức sắc một quyền đánh lên Thái Tuế ra đột nhiên linh cơ khẽ động. Sau đó. Để cho người ta mắt trợn tròn một màn xuất hiện Lăng Thiên Vũ đem tay kia cũng dò xét tới hai cánh tay liền tại na tấm mặt mo bên trên trà đạp nghiếp lấy trái xoa bóp phải xoa bóp cái gì chí hoàn lôi kéo cái kia râu dài sau đó làm bộ thầm nói. A quái thai thật là quái quá thay vừa không phải cửa đá sao làm sao cảm giác đây cửa đá giống như biến mềm nhũn. Vũ Điển nhanh như chớp chừng mắt cả kinh toàn bộ cái cằm đều nhanh rất bể. Nếu như Lăng Thiên Vũ vừa rồi cử động là một loại xâm phạm mà nói cái kia hành động bây giờ không thể nghi ngờ liền là tại trên đầu Thái Tuế đi ị đùa bỡn La Đại Viện trưởng mặt lịch sử tuyệt không. Nhưng thấy La Thiên Thông tại bị Lăng Thiên Vũ trà đạp nghiếp nghiêm mặt thời điểm không chỉ có không hề tức giận ngược lại rất là chấn kinh hắn sớm biết Lăng Thiên Vũ là cố ý giả vờ nhưng chính là chàng cũng phải cần có cường đại dũng khí cùng can đảm. Thật bất ngờ La Thiên Thông cũng không có đi vạch trần Lăng Thiên Vũ uy trầm lắng nói ra, tiểu tử ngươi bây giờ lộng lấy cũng không phải cái gì cửa đá mà là lao phu mặt. Mặt. Lăng Thiên Vũ giật mình bận bịu tùng hạ tay sau đó sợ hãi nói, ách tiền bối. Đối với. Thật xin lỗi. Vạn bối vừa rồi thật là hồ đồ nhất thời không có ý định mạo phạm tiền bối thỉnh lão tiền bối thứ tội. La Thiên Thông khinh bỉ nhìn nghĩ không ra trước mắt đây vị trẻ tuổi lại có thể đạt tới vô sỉ như vậy cảnh giới nhàn nhạt nói ra, không sao lão phu có thể hiểu được tâm tình của ngươi dù sao lần khảo nghiệm này đúng là chúng ta thánh viện khuyết điểm. Vậy ta hiện tại tính là thông qua sao Lăng Thiên Vũ hỏi đạo tâm bên trong cũng ám nhẹ nhàng thở ra còn tốt vị lão giả này không hề tức giận muốn không phải giọng điệu cứng rắn mới cái kia một cái liền phải chết mấy trăm lần. Đương nhiên ngươi đã hoàn toàn thông qua được lần khảo nghiệm này La Thiên Thông ôn hòa cười nói. Thực thông qua được ha ha quá tốt rồi ta thực thông qua được Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to sau đó cảm giác đến giống như hưng phấn quá mức bận bịu thu liễm lại cảm xúc chắp tay hành lễ nói, đúng rồi còn chưa hỏi lão tiền bối xưng hô như thế nào. Lão phu họ La danh Thiên Thông là đây Thánh La Vũ viện Đông khu viện trưởng La Thiên Thông đạo. La Thiên Thông. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến kém chút liền sợ tè ra quần từng nhớ kỹ tại Hồng Thú Lâm bên trong thời điểm cái kia gọi Na Na đáng yêu nữ tử liền là La Thiên Thông tôn nữ. Xảo. Thực mẹ nhà hắn xảo. La Thiên Thông kiến Lăng Thiên Vũ biểu lộ quái dị nhướng mày, làm sao cảm giác ngươi hình như nhận ra lão phu. Lăng Thiên Vũ run lên lúc này tuyệt đối bất có thể biểu hiện ra có bất kỳ khác thường nếu như bị La Thiên Thông biết mình khi dễ qua cháu gái của hắn mà nói vậy làm sao chết cũng không biết. Theo chứ Lăng Thiên Vũ liền đè ép cảm xúc bình tĩnh xuống tới kích động reo lên, nhận ra La Thiên Thông vĩ đại La Đại Viện trưởng vãn bối làm sao hội bất nhận ra đây cái kia giản trực tiểu là vãn bối thần tượng trong lòng ai cho nên vãn bối mới đặc biệt từ ngàn dặm xa xôi địa phương đến đáo giá Thánh La Vũ Viện chính là vì đi theo La Đại Viện trưởng vĩ đại bước chân A. Dối trá. Thật sự là quá dối trá. Một bên Vũ Điển kìm nén đến khó chịu tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ khỏe miệng công phu lại có thể vô sỉ đáo giá các vùng bước. La Thiên Thông mặc dù có phần bị ngoại giới khen ngợi nhưng bị Lăng Thiên Vũ một hơi thần sắc phấn khởi khen lớn một phen mặt mo cũng không nhịn được có một chút phiếm hồng liếc mắt nói, cái này mông ngựa công phu còn là lưu cho người khác cá lão phu không ăn ngươi một bộ này. Không, không vạn bối nói đích thật là lời từ đáy lòng A không tin tiền bối ngại sờ sờ trái tim của ta đó là thiết thiết chân tâm A Lăng Thiên Vũ một tay che ngực nói ra. Một tiếng này kém chút để La Thiên Thông có loại muốn đạp chết Lăng Thiên Vũ xúc động miễn cưỡng nói ra. Đi khỏi phải nói vậy mà ngươi bây giờ đã thông qua được chúng ta thánh viện khảo thí vậy ngươi về sau tự nhiên chính là chúng ta thánh viện học viên mà ngươi là tại Lao Phu trưởng Quảng Đông khu bên trong tham gia khảo nghiệm cho nên tự nhiên đạt được phối đến chúng ta đông viện điểm ấy ngươi không có ý kiến chớ. Đây đương nhiên là không thể tốt hơn vạn bối chính là đi theo La Tiền Bối mà đến Lăng Thiên Vũ thuyết đạo nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ đây phân đến đông viện mà nói rất có thể liền sẽ đụng vào cái kia tiểu ma nữ Na Na may mắn chính là cuối cùng là đổi phó gương mặt đây là nhận không ra nhưng liền sợ nữ nhân cái kia đáng sợ trực giác. Ấn La Thiên Thông khẽ gật đầu trong lòng thực là ưa thích cái này cơ linh mà quái dị tiểu hỏa tử liền một mặt nghiêm nghị nói ra. Vậy mà ngươi cũng coi là chúng ta thánh viện học viên lão phu làm đông viện viện trưởng tự nhiên hữu quyền chi đạo thân phận của ngươi cho nên ngươi bây giờ đến nói cho lão phu tên của ngươi còn có gia thế của ngươi bối cảnh. Vạn bối gọi Vũ Phong là từ một cái vô danh trong thôn đi ra không có có bất kỳ gia thế bối cảnh Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh nói đây tắt lên hoàng lai tiểu liên Lăng Thiên Vũ chính mình cũng bội phục mình. Vũ Phong thôn La Thiên Thông thần tình cổ quái tinh tế quan sát chứ Lăng Thiên Vũ thân mang bình thường trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén nhuệ khí cái kia khí chất phi phạm vô luận như thế nào đều là không che giấu được nhưng sắc thực lại cảm giác không thấy có bất kỳ con em thế ra cái chủng loại kia khí chất cao quý. Kỳ thật La Thiên Thông nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ dã bình thường dù sao đến đáo giá thế giới thời điểm Lăng Thiên Vũ ép căn bản không hề qua loại kia chân chính đại gia tộc thế gia công tử thiếu gia sinh hoạt tự nhiên dã liền thiếu đi loại kia quý khí. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ lộ ra rất chấn tĩnh trong mắt dã bất đảo quanh. La Thiên Thông nghĩ nghi hồi lâu nói, thôi ngươi trước cùng Lao Phu đi làm cái đăng ký A. Được rồi vậy thì có lộ rổ tiền bối Lăng Thiên Vũ hành lễ nói. Ngươi lại là chúng ta đông viện học viên cũng không cần cái gì tiền bối về sau liền gọi Lao Phu La Viện trưởng A La Thiên Thông nói. Là La Viện trưởng Lăng Thiên Vũ lại lần nữa đi lễ nghi cũng âm thầm lao vệt mồ hôi xem như quá quan. Lăng Thiên Vũ tiện đi theo La Thiên Thông cùng Vũ Điển hướng ngoài hành lang đi đến. Chương 1097, Dũng Giả Đại Điện. Cây xanh bóng rừng hoàn cảnh ưu mỹ. Nơi này chính là vừa bước vào Thánh La Vũ Viện trong sân trường cảm giác. Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là nông dân vào thành trương đầu chung quanh kinh ngạc vạn phân. Tiến vào học viện phòng trong cùng trong tưởng tượng sân trường có chênh lệch rất lớn có thể gặp đến một tòa tòa nhà to lớn công trình kiến trúc kiên quyết ngoi lên nổi lên bốn phía quy mô hùng vĩ cũng không thiếu có ta thần bí cổ lão lầu các bảo tháp. dù sao cũng phải hai chữ khí phái. Sân trường bên trong xôn xao có thể gặp đến rất nhiều thiếu nam thiếu nữ lui tới hành tẩu top 5 top 3 triệu khí phồn thịnh thân mang khác nhau khí chất phi phàm, đương nhiên cũng có chút tình yêu cuồng nhiệt tình lữ trốn ở nơi hẻo lánh biên anh em lộ ra nhiên giá thánh la vũ viện còn là man mở ra. Đồng thời còn có thể nhìn thấy một số cùng một ăn mặc duy nhất có thể ở trong học viện cầm trong tay vũ khí người như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện sắc mặt uy nghiêm cương chính không ai nhất tung tung chỉnh tề bốn phía du hành lấy. Lộ ra nhiên giá một số người hẳn là Thánh La Vũ Viện đội chấp pháp chuyên môn giữ gìn Thánh Viện bên trong trật tự, dù sao Thánh Viện bên trong thế nhưng là tụ tập nhân tài tứ phương, quan hệ nhân mạch phức tạp khó tránh khỏi lẫn nhau ở giữa sẽ sinh ra mâu thuẫn hoặc là xung đột, đây chính là cần đội chấp pháp tới quản lý. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính hấp tấp đi theo La Thiên Thông sau lưng trái nhìn sang phải tìm kiếm cảm thụ đáo giá mỹ hảo thoải mái dễ chịu sân trường phong quang, nhìn qua chứ giá tràn ngập sức sống sân trường Lăng Thiên Vũ tâm bên trong kích động vạn phần. Kiếp trước đến nay một trực đô chưa từng thực hiện sân trường mộng tổng xem là khá đã được như nguyện. Bởi vì La Thiên Thông thân phận bất phàm, Đông Viện phân khu viện trưởng trong ngày thường căn bản là không gặp được, ngày hôm nay La Thiên Thông vậy mà hành tẩu tại giá trong sân trường để cho người ta lại là kinh ngạc lại là kích động, bận bịu nhau nhau hướng phía La Thiên Thông hành lễ nghi, nhưng ánh mắt dụng đáo Lăng Thiên Vũ trên người thời điểm vậy liền để người chấn kinh bất dĩ. Bởi vì rất rõ ràng Lăng Thiên Vũ là cùng La Thiên Thông đi cùng một chỗ, điều này có thể cùng La Thiên Thông đắp lên quan hệ người thân phận là bực nào cao quý đặc thù, nhưng lần đầu tiên kiến Lăng Thiên Vũ mặc dù ngày thường tuấn giật nhưng thân mang hời hợt không giống như là đại gia tộc nào con em thế gia. Người kia là ai a vậy mà có thể cùng La Viện trưởng đi cùng một chỗ? Ân học viện chúng ta bên trong hữu giá bọn người tồn tại làm sao một mực chưa thấy qua đây? Có phải hay không là ngũ tinh lớp sư huynh? Ngũ tinh lớp có thể có bao nhiêu người a, có thể gặp đều gặp, ta cảm thấy có thể là thánh điện xuống nhân bất, nhưng sao có thể hưởng thụ được La Viện trưởng đãi ngộ như thế đây? Dừng bút thánh điện nhân năng mặc thành dạng này sao? Hoa người nọ rất đẹp trai a, đáng tiếc cũng ăn mặc quá keo kiệt đi. Bốn phía nghênh đón từng đôi hâm mộ, đố kỵ cùng ánh mắt khiếp sợ, bởi vì La Thiên Thông mặt mũi thật sự là quá lớn, tự nhiên mà vậy có thể cùng La Thiên Thông đi cùng một chỗ người há không tầm thường. Nơi hẻo lánh chỗ một tòa thạch nham bên trên chính lười biếng ngồi mấy vị thanh niên làm nhìn đáo Lăng Thiên Vũ cùng La Thiên Thông đồng hành chi lúc giật mình từng cái từ thạch nham dưới tuột xuống. Là La Viện trưởng, trời ạ, ta không phải là hoa mắt a, tiểu tử kia là ai vậy mà có thể cùng La Viện trưởng đi cùng một chỗ? Ngũ tinh lớp sao? Không có khả năng, ta là ngũ tinh lớp học viên, nếu như hữu giá người tại ta sẽ chưa thấy qua sao? Đừng nói nữa, nhanh đi tìm hiểu một cái thông tin điều tra thêm thân phận của người này. Cổ La ngươi đi qua cùng chứ Na tiểu tử xem hắn cùng La Viện trưởng muốn đi đâu, nếu như không có vấn đề gì mà nói hỏi trước một chút hắn có không có gia nhập cái gì câu lạc bộ, sau đó nghĩ biện pháp để hắn gia nhập chúng ta câu lạc bộ, nhớ kỹ khách khí một chút. Đúng. Mấy vị thanh niên tất cả tán mà đi, chỉ có một vị tướng mạo anh tuấn thanh niên mặc áo bào trắng tựa vào thạch nham bên trên sắc bén hai mắt vẫn đang ngó chừng dần dần đi xa Lăng Thiên Vũ ám cười. Ha ha, chỉ có pháp lực cảnh tu vi mà thôi, xem ra chỉ có một khả năng, có lẽ chúng ta câu lạc bộ lại có thể tăng thêm một tên hán tướng. Đương nhiên từ chân chính bước vào Thánh La Vũ Viện thời điểm Lăng Thiên Vũ đã sớm xem xét giác đáo bốn phía những cái kia ánh mắt, những cái kia trong ánh mắt ngoại trừ chấn kinh cùng hiếu kỳ bên ngoài còn nhiều thêm chút khiêu khích. Dù sao có thể đi vào Thánh La Vũ Viện người tu hành tự nhiên đều là có được thiên phú hơn người, làm trẻ tuổi nóng tính bọn họ tự nhiên đều là tương đối tốt thắng, cho nên tại nhìn thấy một cái giống như là nhà quê người đồng lứa vậy mà có thể cùng La Thiên Thông đi cùng một chỗ, bọn họ phần lớn đều không phục lắm, chẳng lẽ lại tên nhà quê này sẽ so bọn họ đều mạnh sao? Lăng Thiên Vũ dã cảm giác giác đáo bốn phía không ít người trong ánh mắt lộn bắn tới một loại nào đó dị dạng cùng ánh mắt bất thiện, một mặt đắng chắc nhìn La Thiên Thông bóng lưng thầm nghĩ. Ta cuối cùng là minh bạch lao ra ngài ý tứ, hóa ra ngài là đặc biệt tới giúp ta kéo cừu hận tốt, về sau ta tại giá Thánh La Vũ Viện sợ là không có an bình tháng ngày quá rồi. Chính khổ bức nghĩ đến La Thiên Thông đột nhiên có chút nghiêng đầu cười hỏi, ha ha, cảm giác như thế nào? Rất tốt, ta rất ưa thích nơi này, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, đây đúng là lời thật lòng. Ưa thích liền tốt, La Thiên Thông gật đầu sau đó lại một mặt nghiêm nghị nói ra. Bất quá có chút phải nhắc nhở ngươi là tại chúng ta thánh viện có thể là có không ít thói quen, ngươi mới đến có thể tuyệt đối đừng gây chuyện gì, càng đừng phạm sai lầm gì, không lại chính là lao phu có mấy phần thưởng thức ngươi, nếu ngươi trái với thánh viện quy tắc hoặc là nghiêm trọng có hại nguy hại đến thánh viện danh dự cùng lợi ích nặng thì hủy bỏ tu vi, kẻ nhẹ trục xuất thánh viện, ngươi cần phải nhớ lấy. Hủy bỏ tu vi? Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, đây Thánh La Vũ Viện xử phạt thủ đoạn cũng quá độc các ca. Đương nhiên lão phu nhìn ngươi cũng là sáng suốt người bình thường là sẽ không phạm chút cấp thấp sai lầm, nhưng ngươi dù sao cũng là xếp lớp tiến tới có thể năng hội gây nên không ít người đối với ngươi sinh ra mâu thuẫn, nếu như là tại thánh viện phát sinh ẩu đả mà nói đây tự nhiên là đến nhận trừng phạt nghiêm khắc, nhưng ngươi dã bất nhất định lo lắng có chuyện gì đều có thể tại đài đấu võ bên trên công bằng đọ sức. La Thiên Thông rất ngay thẳng nói. Ân, đa tạ La viện trưởng nhắc nhở. Lăng Thiên Vũ gật đầu nói, vậy mà La Thiên Thông tấn nói với tự mình đến như vậy minh bạch, xem ra đầy Thánh La Vũ viện cũng sẽ không hình tượng bên trong như vậy an bình. Sau đó La Thiên Thông liền không có lại nói cái gì. Một mực đi hồi lâu đi tới một chỗ ngọc thạch đại đạo. Ở chỗ này người lui tới càng nhiều mà thả hoàn có thể nhìn thấy một số người quanh thân bị thương đầy bụi đất chật vật vạn phần giản trực tiểu giống như là vừa đánh trận đánh bại trở về giống như. Nhi giá một số người đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ cùng La Thiên Thông hành đi cùng một chỗ mà nói cũng là rất là chấn kinh cùng hiếu kỳ, đồng thời khiêu khích cùng không phục ý chí cũng càng lai việt dày đặc. Lăng Thiên Vũ mới lười đi lý biết những cái kia người xuôi theo chứ giá ngọc thạch đại đạo nhìn lại. Xét thấy một lần tại giá ngọc thạch đại đạo phần cuối đúng là tọa lạc lấy một tòa cự đại lầu các chừng 6 tầng đến cao vàng son lộng lấy 10 phần khí phái, hơn nữa xa xa liền có thể từ nơi này to lớn trong lầu các cảm nhận được một loại nào đó thần bí không biết khí tức. Lăng Thiên Vũ mãn là hiếu kỳ thanh minh con người hướng cái kia trong lầu các quét tới, rõ ràng tại na lầu các trước cổng chính chính mang theo một khối chữ vàng bảng hiệu Dũng Giả Đại Điện. Dũng Giả. Hai cái chữ to này phi thường cố có khí thế. Dũng Giả Đại Điện, Lăng Thiên Vũ nhịn không được kinh hô âm thanh. Ha ha, biết cái gì là Dũng Giả Đại Điện sao? La Thiên Thông cười hỏi. Không biết, Lăng Thiên Vũ sững sờ lắc đầu. Chờ ngươi bước vào Dũng Giả Đại Điện tầng chót nhất thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng. La Thiên Thông cười cười không có đem ý tứ nói đến rất rõ ràng. Tầng cao nhất Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ na kim quang lóng lánh các đỉnh, đặc biệt là nhìn thấy không ít pháp lực cảnh cao thủ thậm chí là thánh võ giả từ nơi này Dũng Giả Đại Điện chật vật lúc đi ra, trong lòng liền không hiểu dâng lên một cỗ hưng phấn. Ha ha, rất hưng phấn đúng không? Trẻ tuổi nóng tính lao phu có thể hiểu được, nhưng dùng thực lực ngươi bây giờ ngươi chỉ có thể miễn cưỡng đặt chân đến tầng thứ 3, về phần là tầng cao nhất mà nói ngược lại có không ít người đi qua nhưng lại không có nhân năng còn sống trở về. La Thiên Thông thành thói quen cười nói. Ách, thánh viện bên trong cũng sẽ hữu nhân chết sao? Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Đương nhiên hàng năm chết nghìn người đã coi như là không tệ. La Thiên Thông đạo. Ngàn người, Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng. Ha ha, tu hành bản tiểu bất dễ dàng, nếu muốn chân chính trở thành một tên cường giả liền là cần phải có tuyệt đối dũng khí cùng thực lực, nếu như tu hành quá mức an nhàn mà nói lao phu muốn dạng này người về sau cũng sẽ không có cái gì làm. La Thiên Thông mỉm cười. Ân, đa tạ La viện trưởng chỉ điểm, Vũ Phong ghi nhớ trong lòng. Lăng Thiên Vũ đạo. Tốt, lao phu tạm thời chỉ có thể nói cho ngươi những này, tranh thủ thời gian đi vào trước đi, liên quan tới Dũng Giả Đại Điện sự tình ngươi về sau tự nhiên hội chậm rãi minh bạch. La Thiên Thông nói ra. Không lâu. Đến Dũng Giả Đại Điện ầm ĩ khắp trốn, cảm giác tựa như là tiến vào chợ bán thức ăn. Làm La Thiên Thông đặt chân trong đại điện thời điểm, trong đại điện không khí liền biến đắc canh ra phấn khởi. Viện trưởng, La đại viện trưởng vậy mà đến đây. Nhưng kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm từng cái quả thực lại bị kinh trụ. Từ bước vào Thánh La Vũ viện bắt đầu sớm liền đã thành thói quen những người này ánh mắt, hiện tại thật cũng không cảm thấy cái gì mà là hiếu kỳ hướng trong đại điện này nhìn lại. Lần đầu tiên cảm giác bên trong tòa đại điện này tựa như là một cái cự đại cửa hàng, mỗi cái trong quầy đô hữu một số tu vi sau lưng người phụ trách cương trực công chính chính lập ở nơi đó trên quầy bố trí lấy một cái kỳ quái vật chứa vật. Sau đó người trong đại điện tại mỗi cái phía sau quầy sắp xếp thành từng hàng. Lăng Thiên Vũ rất là ngạc nhiên tùy ý hướng trong đó một chỗ trên quầy nhìn lại, nhìn thấy phía trước nhất người nọ từ không gian chứa đựng vật bên trong rũ ra không ít thu hoạch rầm rầm đầu nhập cái kia vật chứa vật bên trong, sau đó trong tay cầm khối giống như là ngọc thạch đồ vật hưng phấn hướng vật chứa vật bên trên một chỗ trong lỗ quét thẻ dán tới, theo sáng lên một đạo sáng rực vọt tới số lượng từ liền thần kỳ biểu hiện ra, cảm giác này tựa như là soát tạp cơ dị giới sản phẩm công nghệ cao. A. Trên quầy người nọ xác nhận một phen về sau liền ra hiệu người nọ rời đi tiếp lấy kế tiếp. Đang tò mò bên trong La Thiên Thông lại là cười ha hả giải đáp nói, những người kia đồ trên tay gọi là ngọc bài linh khí chỗ tạo bản viện độc hữu có thể nhỏ máu nhận chủ cho nên ngọc bài này liền giống với là thân phận của ngươi biểu tượng, người như vừa chết ngọc bài liền sẽ tự động tiêu hủy, trừ cái đó ra ngọc bài này còn có hai cái vô cùng trọng yếu tác dụng, cái kia chính là ghi chép ngươi học phần trưởng thành giá trị cùng tiếp nhận nhiệm vụ lúc cần thiết dùng đến giấy thông hành. Ách, cái gì là học phần trưởng thành giá trị? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Đợi sẽ hữu nhân sẽ cùng ngươi giải thích cặn kẽ, La Thiên Thông nói ra, trước cùng lao phu quá khứ đăng ký a. Có lộ rộ viện trưởng Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện theo sát La Thiên Thông bước chân hướng đại điện này phòng khách riêng đi đến, mà người xung quanh nhìn thấy càng thêm giật mình, đây Dũng Giả Đại Điện phòng khách riêng thế nhưng là chỗ ghi danh. Nhất thời đám người giật mình tỉnh ngộ. Xếp lớp. Thánh viện chiêu sinh sẽ đã sớm tại nửa năm kết thúc, hiện tại không thể có thể lại chiêu sinh, khả năng duy nhất tính chất liền là xếp lớp. Mà xếp lớp một trực đô là dùng cao hơn mạnh hơn khiêu chiến mới có thể đi vào tới hiện tại giá vị thần bí, xếp lớp càng là hưởng dự đến La Đại Viện trưởng dẫn trước khi đi làm đăng ký, vậy thì càng thêm nan dĩ trí tin. Không cần phải nói, đây tuyệt đối là thiên tài bên trong người nổi bật, về sau tiền đồ vô lượng A. Chương 1098, học phần giá trị. Một gian sáng tỏ phòng trong sảnh, giá sách giao thoa tung hoành lấy rối bời bày đầy đủ loại cổ pháp thư tịch, tại giá chỗ phòng sảnh nơi hẻo lánh chỗ chính lười nằm sấp ngồi một vị dáng người cồng kềnh mập mạp ngủ say, lấy đánh lấy nặng nề tiếng lẩm bẩm khỏe miệng chỗ giống như là mì sợi lưu lạc lấy hẹp dài chất lỏng, xem ra ngủ rất say. La Thiên Thông một lúc tiến vào nhìn đáo giá mạc tức giận đến mặt đều đen, lớn tiếng quát tháo nói: "Ruột phu, ấn ai kêu ta à?" Cái kia mập mạp mơ mơ màng màng khép hở hai mắt ngông lung giống như nhìn thấy trước mắt hữu nhân tại đứng đấy liền miễn cưỡng reo lên: "Ai vậy dám nhiễu lao tử mộng đẹp?" Lăng Thiên Vũ hóa đá như thế có sách mùi hương phòng trong sảnh, cái này người mập mạp ngồi trong này cũng quá sát phong cảnh đi. Mà La Thiên Thông thật đáng giận đến bão nổi, không nói hai lời trực tiếp một quyền đánh tới. Bành đến một tiếng, cái kia mập mạp va đến kêu to một tiếng té bay ra ngoài. Hôn trướng còn chưa ngủ đủ sao? La Thiên Thông khiển trách quá mắng. Ách! Dũng phu kiểm sắc kinh biến lập tức tỉnh táo lại, viên kia toàn vẹn mập mạp thân thể hướng trên mặt đất lăn lộn thế nhưng là phí hết khí lực thật là lớn mới cuối cùng là đứng thẳng lên, mà cái kia thịt đôn đôn bụng giản trực tiểu giống như là 10 tháng hoài thai phụ nữ có thai, vừa nhìn thấy mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ La Thiên Thông dọa đến thịt mỡ lắc một cái mồ hôi nhân đạo: La viện trưởng, ngài lao ra ngài sao lại tới đây? Ý của ngươi là lão phu không thể tới? La Thiên Thông trừng mắt. Không, không nhỏ ruộng không có ý tứ này, ruộng phu sợ hãi nói. La Thiên Thông thấy một lần liền đến khí cũng lười lại nói, quay đầu mắt nhìn Lăng Thiên Vũ sau đó đối với ruộng phu nói ra, tiểu điền vị này gọi Vũ Phong là mới tới xếp lớp, ngươi tốt nhất cho hắn làm đăng ký. Xếp lớp ruộng phu sững sờ lúc này mới chú ý tới Lăng Thiên Vũ tồn tại. Khả giá xem xét ruộng phu lại là kinh trụ, lần đầu tiên kiến Lăng Thiên Vũ thời điểm hoàn toàn tiểu bất giống như là con em thế gia, nhưng vậy mà có thể làm cho La Thiên Thông bực này thân phận người dẫn đầu tới làm đăng ký đủ để đã chứng minh Lăng Thiên Vũ không tầm thường. Lần này ruộng phu thực hận không thể trong trong ngoài ngoài tương Lăng Thiên Vũ cho nhìn cái đau triệt. Sụp đổ nhìn La Thiên Thông khinh bỉ nhìn nói ra, cho Vũ Phong an bài đến tứ tinh ban một A, về phần ký túc xá mà nói ngươi nhìn nào có ở không vị liền an bài hắn đi vào đi, lão phu còn có chuyện quan trọng trong người, chuyện kế tiếp nghi liền giao cho ngươi. Được rồi, thỉnh La viện trưởng yên tâm, tiểu điền nhất định sẽ hảo hảo đặc biệt chiếu cố vị tiểu huynh đệ này, ruộng phu cười híp mắt nói ra, trong mắt đều nhanh híp thành một đầu tuyến. Ân, La Thiên Thông khẽ gật đầu nói với Lăng Thiên Vũ, Vũ Phong lão phu còn có chuyện quan trọng trong người liền cáo từ trước, ngươi có cái gì không hiểu vấn đề liền có thể hỏi ruộng phu. Được rồi, cái kia liền đa tạ La viện trưởng, Lăng Thiên Vũ không mình hành lễ. Chật. La Thiên Thông cả người tựa như là không khí trong nháy mắt bốc hơi biến mất. Ngay tại La Thiên Thông sau khi đi, ruộng phu đối đãi Lăng Thiên Vũ ánh mắt trong nháy mắt thay đổi nhấc nhấc quần cục làm bộ không nói, khụ khụ, mặc dù ngươi là La viện trưởng đưa vào tới nhưng không có nghĩa là ngươi có được đặc biệt quyền lực có thể muốn làm gì thì làm, vậy mà trở thành chúng ta thánh viện học viên liền muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chúng ta thánh viện điều lệ chế độ. Vạn bối minh bạch, Lăng Thiên Vũ trả lời. Không phải vạn bối, chúng ta thánh viện cũng không phải cái gì giang hồ chi địa, ở chỗ này không có có cái gì tiền bối cùng vạn bối, nơi này chỉ có đạo sư cùng học sinh, cho nên ngươi đến xưng ta là ruộng đạo sư, ruộng phu trịnh trọng nói. Đúng, đúng, ruộng đạo sư, Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán. Điểm thứ nhất, tại thánh viện bên trong không thể tùy tiện ẩu đả giã bất có thể nhục mạ người khác, nếu như ở giữa có mâu thuẫn mà nói có thể tại đài đấu võ bên trên công bằng quyết đấu, nhưng tuyệt đối bất có thể đả thương tính mạng người, ruộng phu túc nhân đạo. Học sinh minh bạch. Điểm thứ hai chính là muốn tôn sư trọng đạo, không thể nhục mạ đạo sư, không thể xâm phạm đạo sư giã bất có thể tự mình đối với đảm nhiệm hà dẫn viên sư chỉ trỏ, tại thánh viện bên trong ngươi liền phải nhớ kỹ đạo sư cùng viện trưởng liền là các ngươi học sinh đời thứ hai phụ mẫu. Đúng, đúng, học sinh minh bạch. Điểm thứ ba, thánh viện bên trong quy định cấm khu không có đạt được cho phép tuyệt đối bất có thể bước vào, nếu không trực tiếp trục xuất học viện nghiêm trọng giả thậm chí hủy bỏ tu vi. Là học sinh đều nhớ kỹ. Tốt, chủ yếu cũng liền nói cho ngươi đây ba điểm, cái khác thánh viện bên trong có nội quy trường học kỹ càng bày ra, ngươi nhất định phải trong một ngày đem hắn học thuộc lòng, sau đó cho ta sâu nhớ kỹ trong đầu. Nhất định, nhất định. Lăng Thiên Vũ áo đọc sớm bị mồ hôi làm ướt. Ân, ruộng phu khẽ gật đầu, tay phải khẽ đảo hiện ra một khối màu tím ngọc bài đưa qua cho Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đây là ngươi ngọc bài, về sau đem ghi chép ngươi học phần trưởng thành giá trị mà chúng ta thánh viện dù sao cũng phải có thể chia làm nhất tinh đến ngũ tinh lớp, ngọc bài đại biểu nhan sắc từ thấp tới cao phân biệt là màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu tím cùng kim sắc, mà ngươi là xếp lớp đến tứ tinh lớp cho nên đây là khối tử ngọc bài. Dừng một chút, ruộng phu lại nói, nhưng ngươi có thể chớ đắc ý quá sớm. Ngươi mặc dù phá cấp đạt được tử ngọc bài, nhưng ngươi dù sao cũng là xếp lớp tiến đến, cho nên ngươi khối này tử ngọc bài ban đầu học phần giá trị chỉ có 100 điểm. Nếu như thấp hơn 50 mà nói, ngươi đem sẽ lập tức giáng cấp. Nếu như học phần giá trị xuống đến giá trị âm mà nói, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi có thể rời đi thánh viện. Ngươi muốn lưu ở thánh viện liền nên cố gắng để cao ngươi học phần giá trị. Vậy cái này học phần giá trị nên như thế nào tăng lên đây? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Tăng lên học phần giá trị có rất nhiều, tỷ như trực tiếp nhất liền là tại giá dũng giả trong đại điện tiếp nhận nhiệm vụ các loại, hoàn thành nhiệm vụ về sau là có thể tăng lên học phần. Đáng giá cũng có thể đi hồng thú lâm này một ít có yêu thú địa phương săn giết yêu thú, dùng thú hoạch đến đổi học phần giá trị. Còn có một loại so khá thường gặp liền là cùng người quyết đấu lấy được thắng lợi, hoặc là từ thánh viện việc công hội đấu võ lấy được thành tích cũng có thể lấy được đắc bất thiếu học phần giá trị. Mà ngươi lấy được học phần giá trị càng cao, tại thánh viện bên trong đạt được cho phép tiến vào quyền hạn cũng càng cao. Tỷ như ngươi bây giờ chỉ có 100 điểm học phần giá trị mà nói, ngươi có thể hoạt động phạm vi có thể là phi thường thi. Nếu cho dù ngươi có tứ tinh lớp thực lực tư cách, nhưng ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận cấp thấp nhất nhiệm vụ. Ruộng phu không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Thì ra là thế, đa tạ ruộng đạo sư dốc lòng dạy bảo. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Đừng vội cảm tạ, bởi vì ngươi là xếp lớp tiến đến cho nên đối với ngươi học phần giá trị yêu cầu cũng tương đối hà khắc. Nói thí dụ như tại ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau lấy được học phần giá trị, ngươi chỉ có thể đạt được một nửa, liền là dùng thú hoạch đổi học phần giá trị cũng chỉ có một nửa. Ruộng phu đạo. Một nửa đây cũng quá hố a. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi. Hố nếu như ngươi có ý kiến mà nói trực tiếp đi cùng tổng viện trưởng nói, quy củ này là lao nhân gia ông ta định xuống. Ruộng phu thản nhiên nói. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy, đây tổng viện trưởng tuyệt đối là so La Thiên Thông còn yếu, canh như bức nhân vật, đi nói với hắn không phải liền là muốn chết sao? Vội nói, không dám không dám, học sinh nhưng là tùy tiện nói một chút. Tùy tiện nói một chút cũng không được, nhưng nhìn ngươi mới đến rất nhiều chuyện đều hoàn bất hiểu, lần này coi như xong. Ruộng phu đạo. Đúng, đúng. Lăng Thiên Vũ ám lao vệt mồ hôi. Tốt, ngươi còn có vấn đề gì không? Ruộng phu hỏi. Tạm thời không có. Lăng Thiên Vũ đạo. Tốt ta vậy mà không có vấn đề, vậy trước tiên nhỏ máu nhận chủ A, về sau khối này tử ngọc bài liền sẽ là chứng minh thân phận của ngươi, cũng có thể thuận tiện chúng ta thánh viện quản lý. Ruộng phu nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ gật đầu liền hung hăng hướng ngón tay khẽ cắn gạt ra một giọt máu hướng tím trên ngọc bài nhỏ đi lên. Dây lát mà. Một đạo chướng mắt tím sáng lóng lánh mà lên, một luồng khí tức thần bí liền in dấu khắc ở Lăng Thiên Vũ trong đầu, tức tức tương thông huyết mạch cùng nhau, ngay cả cảm giác cùng mình tựa như hòa thành một thể. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là giật mình, đây tử ngọc bài linh tính rất mạnh, như dùng Tây Châu chiến khí đến luận đẳng cấp mà nói, đây tử ngọc bài tuyệt đối đạt đến vương khí tiêu chuẩn, có thể thấy được đây Đông Châu quả nhiên bất bình thường a. Sau đó Lăng Thiên Vũ khả dùng rõ ràng cảm ứng được tử ngọc bài bên trong ẩn tàng chưa đúng là tội nghiệp chỉ có 100 điểm học phần giá trị, liền nhịn không được hỏi, đúng rồi ruộng đạo sư, ta có thể hỏi thăm có được tử ngọc bài học viên đại khái đô hữu bao nhiêu học phần giá trị đây? 50 vạn. Ruộng phu trả lời. 50 vạn. Lăng Thiên Vũ lưỡng con ngươi kèm chút dọa đến trường đi ra. 100 điểm 50 vạn. Cái này cần thăng tới khi nào a? Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm nước lại hỏi, cái kia ngũ tinh lớp đây. Hắc hắc, 500 vạn. Ruộng phu cười híp mắt trả lời, hình như rất thích xem đáo Lăng Thiên Vũ gặp khó khí bộ dáng. 500 vạn. Lăng Thiên Vũ đều nhanh hô hấp không tới, trực tiếp nhảy gấp 10 lần hơn nữa. Lăng Thiên Vũ hoàn là xếp lớp lấy được học phần giá trị đều chỉ có một nửa, cái kia 500 vạn đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói liền là tương đương với 1000 vạn. Ha ha, áp lực rất cực kỳ a, nhưng chính là áp lực đại, ngươi tăng lên không gian mới có thể so người khác đại, chờ ngươi học phần giá trị tại không ngừng tăng lên lúc cũng không phải chứng minh ngươi đã tại không ngừng trưởng thành sao, mà còn chờ ngươi học phần giá trị cao, thánh viện bên trong rất nhiều thứ tỉ như vũ khí a, đan dược a, dược liệu a đều có thể không ràng buộc tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, cho nên ngươi lấy được học phần giá trị càng cao có được đồ vật liền càng có giá trị. Ruộng phu dụ hoặc tính chất cười nói. Ấn cái kia mục tiêu của ta liền là trùng kích 500 vạn điểm học phần giá trị. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chấn nói. Không tệ, nhưng ta phải nói cho ngươi là hiện tại ngũ tinh trong lớp có thể đạt tới 500 vạn học phần đáng giá người chỉ có 3 cái. Ruộng phu cười nói có loại đả kích thí vị. Cái kia ta chính là cái thứ tư. Lăng Thiên Vũ kiên quyết nhân đạo. Ha ha, vậy ta coi như thật mong đợi. Ruộng phu cười cười nói ra. Tốt, thời gian tính ra cũng không muộn, ngươi trước đi theo ta, ta sẽ an bài cho ngươi tốt ký túc xá. Cái kia liền đa tạ ruộng đạo sư. Lăng Thiên Vũ cung kính hành lễ. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện đi theo ruộng phu rời đi phòng sảnh. Lúc này, khi đi tới dũng giả đại điện đổi đại sảnh thời điểm liền nhìn thấy một đống người làm thành một đoàn, thậm chí từng cái trên quầy ngoại trừ chút nữ học viên bên ngoài lại không cái gì nam học viên tại đổi học phần. Mà bốn phía đám kia nam học viên từng cái trong mắt tinh lóng lánh nước miếng chảy dòng dàn trực tiểu là hèn mọn ghê gớm. Không khỏi Lăng Thiên Vũ theo chứ na đoàn người ánh mắt nhìn lại. Thình lình. Tại một chỗ trên quầy, một đạo thon dài mà tịnh lệ thân ảnh một mực khóa lại Lăng Thiên Vũ ánh mắt. Chương 1099, gặp nhau. Tiểu Vũ đạo sư là Tiểu Vũ đạo sư a. Ha ha, hôm nay vận khí không tệ lại gặp được Tiểu Vũ đạo sư. Quá đẹp, quả nhiên là chúng ta thánh viện đệ nhất đại mỹ nữ. Thật hâm mộ a, nếu như chúng ta là Tiểu Vũ đạo sư cái kia lớp học sinh liền tốt, ta xác định vững chắc lại dã bất cúp học. Bốn phía thanh niên từng cái thần tình kích động tràn đầy đói khát. Dương mắt nhìn đi, cái kia là một bộ tuyệt mỹ đến để hết thảy tất cả đều ảm đạm phai mờ, có lẽ nhan như tuyết mái tóc rối tung mà rủ xuống như thiên nga thon dài, cái cổ trắng ngọc thanh tịnh như hồ nước, đôi mắt đẹp chặt khít lửa xiêm y màu đỏ đem thân thể của nàng đường cong phát họa có lồi có lõm, trước ngực tuyết đổi kiêu ngạo đứng thẳng. Cái kia xinh đẹp dáng người ở chung quanh nhàn nhạt huỳnh quang ấn sân dưới tựa như là cái kia tại hồng trần trong thế tục nở rộ thanh liên, đặc biệt linh khí liền như là loại kia từ thiên địa linh khí thai nghén xuất sắc đến làm cho người hoa mắt thần mê. Khuynh quốc khuynh thành không vì chi tội. Tuần chỗ những cô gái kia thấy một lần đáo giá vị lửa y nữ tử thời điểm tự ti ảm đạm liền lại cũng không dám tiếp tục lưu lại tại dũng giả đại điện, thậm chí có chút nữ tử liên học phần đều không đổi giống như là chạy chối chết chạy. Đương nhiên kích động nhất người không ai qua được liền là Lăng Thiên Vũ. Cái kia dáng người cái kia dung nhan đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói không thể quen thuộc hơn nữa. Tiểu Vũ. Chính là Tiểu Vũ. Trời xanh có mắt, ta đệ nhất thiên bước vào Thánh La Vũ Viện liền gặp được nhật đêm nhớ trông mong người yêu. Duyên phận A. Đây chính là duyên phận A. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ lệ nóng doanh tròng kích động cuồng hỉ xung động trong lòng hận không thể trực tiếp xông lên đi hung hăng đem người yêu của mình kéo, nhưng bây giờ lại là không được. Hắc hắc, rất kích động đúng không? Ruộng phu đột nhiên cười quái dị một cái thật dài đầu lưỡi giống như là như rắn hướng đôi môi của mình bên trên liếm liếm, sau đó nhấc nhấc quần cục tiếp tục nói. Bởi vì ta cũng rất kích động, vừa nhìn thấy Tiểu Vũ đạo sư thời điểm ta liền đột nhiên gian cả người hăng hái tràn đầy đều là kích tình a. Lăng Thiên Vũ mắt điếc hai ngơ cứ như vậy thật chặt chằm chằm chứ tiểu múa không thả. Dụ phu kiến Lăng Thiên Vũ lại không nhìn thẳng chính mình không từ kích nói, tiểu tử ngươi liền khỏi phải nhìn, vị này là Tiểu Vũ đạo sư người theo đuổi nàng nhưng phải từ thánh viện đầu xếp tới đuôi đây, ta dáng dấp đẹp trai như vậy đều không làm cho ngươi liền càng không cần phải nói. Ngươi đẹp trai? Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối cuối cùng là có phản ứng, không phải nói cái này ruộng phu cũng quá vô sỉ, cùng cái chư bát giới chuyển thế một người như vậy vậy cũng có thể được xưng tụng đẹp trai. Mà lúc này, trống rông trên quầy chính ngồi ngay thẳng một vị nam tử trung niên, vị trung niên nam tử kia lúc đầu một trực đô lộ ra rất bình tĩnh, có thể vừa thấy được Tiểu Vũ thời điểm cái gì bình tĩnh đều cho ném đến mây xanh mây bên ngoài đi, tràn đầy thất thần nhìn qua chứ tiểu múa ánh mắt mê ly. Biển Sâm đạo sư, ta là tới đổi học phần. Tiểu Vũ thản nhiên nói, thanh âm mặc dù không linh thanh thúy nhưng lại không tình cảm chút nào, để cho người ta có cảm thấy có một loại không được hoàn mỹ chi ý, nhưng vô luận là thần sắc còn là khí chất đều mang theo lấy một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cảm giác. Mà thanh âm kia đối với vị trung niên nam tử kia liền tựa như là tiếng trời huyễn âm lượn quanh xà nhà trong đầu vang vọng thật lâu không tiêu tan, sắc mặt ngốc trệ hai mắt biến đắc canh ra mê ly. Tiểu Vũ thấy mặt lộ ra chán ghét giống như là loại người này thấy nhiều hơn cho nên Tiểu Vũ từ trước đến nay là sẽ không đối với loại này khách khí thanh tịnh con người, đột nhiên gian vọt tới một đạo hàn mang tăng thêm ngựa khí lạnh lùng kêu lên, Biển Sâm đạo sư ta là tới đổi học phần. Đột nhiên dưới, vị trung niên nam tử kia cả người run một cái đột nhiên cảm giác được toàn thân phát lạnh bận bịu đánh thức ngượng ngùng cười nói, ha ha nguyên lai là Tiểu Vũ đạo sư a, lần này lại là đến giúp na na đổi học phần sao. Đúng vậy. Tiểu Vũ khẽ gật đầu đứng im đứng thẳng chứ vô một không tại đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã nhiên chuẩn bị ở sau bên trong xuất ra cái túi tiền đổ ra chút thú hoạch lại nói, những này thú hoạch ta đánh giá tính toán dưới có thể đổi 4.000 điểm học phần. Ân Biển Sâm khẽ gật đầu cẩn thận quét mắt sau đó lung túng cười nói, ha ha Tiểu Vũ đạo sư thật sự là không có ý tứ dùng na na học phần giá trị đẳng cấp, những này thú hoạch gộp lại tổng cộng chỉ có thể đổi 3.500 điểm. 4.000. Tiểu Vũ lạnh lùng nôn hai chữ. Cái này nam tử trung niên lộ ra khó xử cười nói, ha ha Tiểu Vũ đạo sư lần này thực không có ý tứ, La viện trưởng đã đặc biệt đã thông báo chúng ta liên quan tới na na đổi học phần đáng giá sự tình nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thánh viện thói quen, nếu mỗi người cũng giống như na na có thể không phải liền là mất đi công bình sao, hơn nữa a Tiểu Vũ đạo sư thế nhưng là làm một tên đạo sư càng hẳn là đi hảo hảo khuyên bảo học sinh của mình, nếu như ngay cả ngươi vị này làm đạo sư đều giúp học sinh gian lận mà nói vậy cũng quá không nói được a. Biển Sâm lại nhải nói nhiều như vậy Tiểu Vũ lại một chữ đều không nghe lọt thai lạnh lùng nói ra, ta biết đạn giá là một lần cuối cùng cho ta đổi 4.000 A. Đây, Tiểu Vũ đạo sư ngươi đây không phải để cho ta khó xử sao, nếu La viện trưởng biết cũng không đến lại phải trừng phạt chúng ta. Biển Sâm tình thế khó xử. Tiểu Vũ đang muốn báo nổi ruộng phu lại láng như hống hống đi tới nâng cao bia bụng lớn có loại rút đao tương trợ anh hùng cứu mỹ nhân tư thế uy trầm lắng kêu lên, liền đổi 4.000 A. Ruộng quản sự biển sâm nhảy nhưng vẫn như cũ một bộ thiết diện vô tư dáng vẻ nói ra, ruộng quản sự đây La viện trưởng đều đã thông báo khó tránh khỏi có chút khó chịu sao. Bớt nói nhảm, ngươi con run trong bụng ta còn sẽ không biết sao, không phải liền là muốn theo tiểu vũ đạo sư nói thêm mấy câu sao? Ruộng phu ngay thẳng nói. Ách! Biển sâm nhẫn nhịn cái đại quan công mặt hận không thể lập tức đào cái động chui vào vội nói, hiểu lầm đây là hiểu lầm, biển sâm tuyệt đối với không có hữu giá cái ý tứ tốt, không có vấn đề, ta cái này giúp tiểu vũ đạo sư đổi. Sau đó, biển sâm liền túi thấp đầu không dám nhìn thẳng tiểu vũ, gọn gàng mà linh hoạt tại na na trên ngọc bài đổi 4.000 học phần giá trị. Tốt, tiểu vũ đạo sư, biển sâm yếu ớt đem ngọc bài đưa trở về. Tiểu vũ nhìn cũng không nhìn một chút trực tiếp tiếp nhận tay, nhưng sau đó xoay người quay về ruộng phu cảm kích nói, ruộng quản sự lần này coi như nhờ có ngài hỗ trợ, tiểu vũ biết đây đúng là không phù hợp thói quen, nhưng ngài cũng biết na na tiểu nha đầu kia tỷ giận, xin ngài yên tâm, ta sau khi trở về nhất định sẽ hảo hảo khuyên bảo na na, lần sau tuyệt đối bất sẽ. Khách khí gì, đổi được có vấn đề trực tiếp tìm ta, chính là ruộng phu phụ trách nơi này trên 100 năm quyền nói chuyện còn là có đầy đủ phân lượng, ruộng phu cười đạo tâm ngứa một chút. Vậy thì cảm ơn ruộng quản sự, tiểu vũ cảm kích không thôi đang muốn quay người rời đi. Đồng nhiên, làm tiểu vũ ánh mắt dụng tại Lăng Thiên Vũ trên người thời điểm hình như nhận lấy một loại nào đó đả kích cường liệt, sắc mặt khẽ run lên. Về mặt dung mạo, đối với tiểu vũ tới nói Lăng Thiên Vũ là thuộc về xa lạ, nhưng trong lúc mơ hồ loại khí tức kia lại là để tiểu vũ sinh ra một loại quen thuộc ảo giác. Càng không hiểu thấu chính là tại giữ Lăng Thiên Vũ hai mắt đối mặt thời điểm tiểu vũ đúng là có loại hoảng hốt cảm giác, nhịp tim đến đặc biệt nhanh, liên nàng không rõ là nguyên nhân gì. Cùng lúc, Lăng Thiên Vũ cũng là kích động cùng tiểu vũ nhìn nhau, xung động trong lòng càng lai việt cường liệt, thực hận không thể nhào qua, nhưng mới tới thánh viện đối với nơi này cũng căn bản không hiểu rõ, hơn nữa cùng tiểu vũ đã phân biệt gần 7 năm đúng là chính mình cô phụ tiểu vũ, đột nhiên muốn lúc gặp mặt Lăng Thiên Vũ dễ bản không có có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. 7 năm thời gian quá dài thực sẽ cải biến rất nhiều. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ trong lòng rất tâm thần bất định, tiểu vũ đối với mình bây giờ là như thế nào cảm giác liên hắn dã bất rõ ràng, hơn nữa dùng hiện tại thời cơ cùng trường hợp cũng xác thực không thích hợp cùng tiểu vũ nhận nhau. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện áp chế xung động trong lòng hòa nằm hạ tâm tình. Đối mặt đã lâu tiểu vũ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc không khỏi hỏi, ruộng quản sự vị này đồng hài thế nhưng là tại sao ta cảm giác giống như chưa thấy qua. Ha ha, hắn gọi Vũ Phong là hôm nay vừa mới tiến tới xếp lớp, ruộng phu cười nói. Vũ Phong xếp lớp. Tiểu vũ lông mày lắc một cái, loại kia cảm giác quen thuộc thật sự là quá cường liệt, nhưng cảm giác lại có rất nhiều không tương tự, dù sao 7 năm cách xa nhau biến hóa đều thật sự là quá lớn. Xếp lớp. Chúng nhân kinh xôn sao, cuối cùng là ấn chứng suy nghĩ trong lòng đây, Lăng Thiên Vũ quả nhiên là cái xếp lớp. Xin hỏi ngươi cũng là vị đạo sư sao, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Nghe tiếng. Tiểu vũ lấy lại tinh thần nhìn đáo Lăng Thiên Vũ giống như chân bất nhận biết mình, giống như trong lòng không khỏi có chút thất vọng, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, sau đó liền vươn tay hữu hảo cười nói, ha ha, Vũ Phong đồng hài chào mừng ngươi gia nhập chúng ta Thánh La Vũ Viện, ta gọi tiểu vũ là Nam Viện một vị đạo sư. Xôn xao. Đám người kém chút tập thể ngã lật, ánh mắt bên trong đúng là hâm mộ, đấu kỵ cùng phẫn nộ. Đây Lăng Thiên Vũ là thế nào, nhìn thế nào keo kiệt vậy mà có thể cho phép trong lòng bọn họ bên trong nữ thần bị một tên nhà quê cho làm bẩn, đây từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí hận không thể lập tức tương Lăng Thiên Vũ cho thiên đao vạn quả. Lăng Thiên Vũ một mặt đắng chắt, lúc đầu La viện trưởng liền giúp mình kéo không ít cừu hận, giờ có khỏe không cừu hận giá trị trực tiếp bị kéo đến đỉnh điểm, tiểu liên ruộng phu đối đại ánh mắt của mình đều trở nên phá lệ có sát khí. Đan Lăng Thiên Vũ cũng không sợ hãi, bỏ qua bốn phía những cái kia hung thần ác mắt, vươn tay cùng tiểu vũ cái kia thon dài mảnh tay cầm đi lên. Đây một nắm. Hai người cơ hồ là đồng thời trong lòng run lên. Thời gian. Tựa như tiểu giá sao đột nhiên dừng lại, hai người song tay nắm chặt, hai mắt đối mặt, thần sắc biến ảo không chừng, trong mắt của hai người đúng là lẫn nhau càng bất khả tư nghị, chính là tiểu vũ cái kia tuyệt mỹ dung nhan lại không hiểu thấu dâng lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ. Một khắc này. Thật có như vậy một điểm xúc động cho rằng trước mắt vị này tuấn giật phi phàm thanh niên liền là mình nhật đêm nhớ trông mong ái lang. Nhưng mà, tại giá Mỹ Hảo trong tấm hình một đạo như mây đen đen nghịt thân ảnh ập đến ruộng phu hung thần ác sát đối chứ Lăng Thiên Vũ lớn tiếng reo lên, Vũ Phong thời điểm không còn sớm cái kia tiễn đưa ngươi đi túc xá. Nghe tiếng, lưỡng nhân kinh tỉnh lại liền lưu luyến không rời buông lỏng tay ra mà tiểu vũ cả khuôn mặt sớm đã đỏ đến cùng quả táo chín giống như để mọi người thấy đến trong mắt nhỏ máu. Sau đó ruộng phu đối với chư tiểu múa cười nói, ha ha tiểu vũ đạo sư không có ý tứ, Vũ Phong vừa mới làm xong đăng ký hiện tại đến giúp hắn trước sắp xếp chỗ cư trú địa phương liền cáo từ trước. Được rồi, tiểu vũ khẽ gật đầu trong mắt ánh mắt nhưng vẫn không tỏng Lăng Thiên Vũ trên thân rời đi. Ruộng phu nỗ lực dùng cười một tiếng có thể xem xét đáo Lăng Thiên Vũ còn đang ngẩn người chằm chằm chư tiểu múa không rời mắt trực tiếp lại nổi giận hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ phía sau lưng đẩy một cái lớn tiếng nói, đi ngươi cho rằng ngươi thật sự là đại thần a. Lăng Thiên Vũ một mặt bất đắc dĩ cư như vậy bị ruộng phu Thôi Tôn sùng sùng bên trong rời đi Dũng Giả Đại Điện duy mà lưu lại mãn phiến sát khí ánh mắt về sau thực sợ là không có một ngày tốt lành quá rồi. Tiểu Vũ lạnh dung nhìn qua chứ na dần dần mà đi xa quen thuộc mà xa lạ bóng lưng than khổ, là hắn sao ha ha. Xem ra ta thật sự là buồn cười nếu như là hắn mà nói hắn hội bất nhận ra ta sao. Chương 1100, ký hoa bạn ngủ. Làm học viện đối với một số lưu ngôn phỉ ngữ truyền bá tốc độ từ trước đến nay rất khủng bố. Từ Dũng Giả Đại Điện lúc đi ra quan Vu Lăng Thiên Vũ vị này xếp lớp sinh sự tình một truyền mười mười truyền trăm như cuồng phong nhanh chóng liền quét sạch đến toàn bộ thánh viện đây chính là kinh khủng truyền bá tốc độ. Thậm chí có thể nói Lăng Thiên Vũ mỗi đi một bước đều có thể nghe được bốn phía những người kia tại truyền bá quan tại chính mình sự tình những người kia ánh mắt tràn đầy ý vị càng lai việt phức tạp. Đan Lăng Thiên Vũ có thể không để ý tới những người kia từ khi tại Dũng Giả Đại Điện nhìn thấy Tiểu Vũ về sau Lăng Thiên Vũ tâm tình vẫn là bất ổn hơn nữa điểm trọng yếu nhất liền là Tiểu Vũ tại giá thánh viện địa vị giản trực tiểu giống như là cái siêu cấp minh tinh có được nóng nảy fan hâm mộ tùy tùng tất nhiên là nhiều vô số kể. Không phải nói Lăng Thiên Vũ e ngại những Tiểu Vũ đó tùy tùng mà là tại không hiểu rõ điều kiện tiên quyết Lăng Thiên Vũ tạm thời hoàn bất muốn đi gây phiền toái phản chính mình bây giờ đã thành công tiến nhập Thánh La Vũ Viện về sau có rất nhiều cơ hội tiếp cận Tiểu Vũ hơn nữa Thánh La Vũ Viện cũng đích thật là cái không tệ chỗ tu hành. Trên đường đi, có thể là bởi vì liên ruộng phu đều đối Lăng Thiên Vũ cảm nhận được khó chịu mỗi đi một bước đều dẫm đến rất nặng một mực độc đối chứ Lăng Thiên Vũ liên cái dám đều không để một cái. Rốt cục. Đi đến một chỗ nhà trệt chỉ có tầng một đến cao cảm giác tựa như là hoang phế cực kỳ cũ nát xa xa thậm chí có thể ngửi được chút quái dị mùi thối cùng đây xa hoa khí phái thánh viện so sánh nơi này giản trực tiểu là cái khu dân nghèo. Không khỏi ruộng phu dừng bước xoay người nói ra, bởi vì ngươi là xếp lớp tiến đến không có giao nạp bất kỳ học phí hơn nữa ngươi học phần giá trị cũng là cả lớp thấp nhất cho nên ta tạm thời chỉ có thể an bài ngươi được ở chỗ này nếu như ngươi muốn đổi chỗ tốt địa phương mà nói ngươi nhưng phải thật tốt cố gắng để cao ngươi học phần giá trị trọng yếu nhất là không thể phạm sai lầm bởi vì được người ở chỗ này trên cơ bản đều là phạm sai lầm người mới sẽ bị giáng chức đến nơi này. Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn đây ruộng phu thái độ đối với chính mình cũng chuyển biến quá nhanh đi bất quá cũng tốt chính mình kéo cao như vậy cừu hận giá trị được tại giá địa phương ngược lại nhị căn sẽ khá thanh tĩnh nhân tiện nói, đa tạ ruộng đạo sư Vũ Phong nhất định sẽ hảo hảo cố gắng. Ân đi theo ta ruộng phu khẽ gật đầu toàn bộ mặt khổ qua cười đều không cười cái liền dẫn chứ Lăng Thiên Vũ hướng chỗ kia nhà trệt cầm đầu đệ nhất đang lúc ký túc xá phòng đi trên đó viết lẻ loi một. Vừa vặn tại na cửa túc xá đang đứng một người. Lần đầu tiên thấy người kia dáng người rất gầy teo đến liền cùng da bọc xương giống như tóc cũng không có chỉnh đốn sợ là có đã nhiều năm không có tẩy qua đầu giống như mặc lôi tha lôi thôi cũng liền so tên ăn mày muốn hơi tốt điểm. Lúc này, vị kia người gầy chính nhanh như chớp chừng mắt hai mắt một tay treo ở trên trán đầu trâu mặt ngựa không biết tại ngắm nhìn lúc nào thỉnh thoảng lấy tay gãi gãi ngực hóa ra rất dáng vẻ hưng phấn đặc biệt là liên nước miếng trong miệng đều tí tách chảy xuống. Nhìn thấy người nọ Lăng Thiên Vũ mặt trực tiếp bụi như thế kỳ hoa nhân vật không phải là chính mình bạn ngủ à. Ruộng phu mang chứ Lăng Thiên Vũ đi tới mà người gầy kia thấy chính này căn bản là không có chú ý hữu nhân tới ruộng phu liền sắc mặt trầm xuống hỏi, tiểu tôn đang nhìn cái gì đây? Người gầy kia chèn chèn chân xuân tâm lắc lư đọc diễn cảm nói, trời chiều đẹp vô hạn xuân ánh sáng tâm ta dương đi đừng quấy rầy ca ngắm phong cảnh. Phong cảnh. Lăng Thiên Vũ cùng ruộng phu đều rất ngạc nhiên liền thuận chứ na người gầy ánh mắt nhìn lại. Nguyên lai tại giá tiểu nhà trệt đối diện đang ngồi rơi một tòa nữ sinh lầu ký túc xá cửa sổ vừa vặn đối với chứ giá biên một tịch tịch màn cửa bên trong có chút dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể đang ngọ nghệ lấy từng đầu đủ mọi màu sắc tư mật vật càng là treo ở bệ cửa sổ bên ngoài đón gió tung bay tạo thành từng đạo tịnh lệ phong cảnh không thể nghi ngờ tới nói chỗ này tiểu nhà trệt tuy nhỏ nhưng lại chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế. Hèn mọn. Đây người gây thật sự là quá bị hồi. Lăng Thiên Vũ đơn giản hóa đá nghĩ đến có thể là sau này mình bạn ngủ trong lòng liền tràn đầy ưu cục. Ruộng phu sắc mặt trầm xuống trực tiếp một cước đạp tới, đồ hôn trướng lại muốn trừ học phần sao. Học phần. Người gầy kia đột nhiên giật mình tỉnh lại đau đến kêu to sau đó liếc nhìn lại nhìn thấy ruộng phu thời điểm dọa đến kém chút liền hai chân mềm nhũn. Nguyên. Nguyên lai là ruộng quản sự. Khách quý ít gặp. Thật sự là khách quý ít gặp a. Bớt nói nhảm ruộng phu trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ vồ tới nói ra. Vị này là Vũ Phong mới tới xếp lớp hiện tại an bài đến cùng các ngươi một cái ký túc xá cũng là trung lớp ngươi làm ký túc xá trưởng quy củ của nơi này người tốt nhất nói cho hắn biết. Xếp lớp. Người gầy kia trực tiếp bổ nhào Lăng Thiên Vũ trước người không khách khí bắt chứ Lăng Thiên Vũ hai tay kích động kêu lên. Thần tượng ngươi chính là vị kia cùng nữ thần nắm qua tay xếp lớp cùng bài A. Ách Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ tin tức này cũng truyền đi quá nhanh đi đến đâu còn chân truyền đến đâu rồi. Xem ra các ngươi tiếp xuống sẽ ở chung rất không tệ, vậy các ngươi liền hảo hảo giao lưu a, ta còn có việc phải đi trước. Ruộng phu nói xong liền tràn đầy khó chịu chạy ra. Ruộng phu rời đi về sau, người gầy kia liền kích động mà hỏi, huynh đệ ngươi là cái tay nào cùng nữ thần nắm tay? Tay phải, Lăng Thiên Vũ buồn bực trả lời. Tay phải. Người gầy kia sắc mặt vui vẻ liền nắm lên Lăng Thiên Vũ tay phải chuẩn bị liền muốn hướng miệng bên trong thoát đi. Ngươi muốn làm gì? Lăng Thiên Vũ cảnh giác thu xoay tay lại. Đừng kích động, ngươi cái tay này không phải cùng nữ thần tiếp xúc qua sao, để cho ta nghe là mùi vị gì, nếu như không ngại mà nói thuận tiện cũng cho ta liếm liếm. Người gầy kia thần sắc phấn khởi nói ra, giản trực tiểu là hèn mọn tới cực điểm, thật có như vậy đói khát sao? Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn cười xấu xa nói, hắc hắc, đối cái mông của ta cũng bị nữ thần chụp qua, muốn lai tiểu hướng nơi này a, vừa vặn ta đã vài chục năm không có tẩy qua cái mông. Huệ. Người gầy nôn khan xuống nói, anh em xem ra người theo chúng ta an bài tại cùng một cái ký túc xá thật đúng là đến đối. Đến đối làm sao, các ngươi ký túc xá có vấn đề gì không? Lăng Thiên Vũ cả người run rẩy, không phải là mỗi một cái đều là ở khẩu vị nặng cấp nhân vật a. Vấn đề cái nào có vấn đề gì, là anh em ngươi quá phù hợp khẩu vị của chúng ta, nói thật cho ngươi biết chi tới trước không ít người có thể đô bị chúng ta dọa cho chạy rồi. Người gầy cười đắc ý nói. Vậy ta còn tốt, năng lực chịu đựng còn là thật không tệ. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng lại hỏi. Đúng rồi, vậy mà chúng ta là bạn ngủ, xin hỏi huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào? Hắc hắc, ngươi cảm thấy ta như cái gì? Người gầy cười giả dối còn dối ra móng vuốt vang thân thượng gái gái. Gà ba. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Cái gì là gà ba? Con gà con ba ba. Con gà con có ba ba sao? Không phải, tại sao có thể có con gà con? Cũng đúng a. Người gầy nhẹ gật đầu, sắc mặt khẽ giật mình reo lên. Không đúng không đúng, ta mới không phải con gà con ba ba, ta gọi tiểu tôn, nhưng nhận biết ta người đều gọi ta hầu tử, ngươi về sau liền gọi ta hầu tử hoặc là hầu ca a, dù sao tùy ngươi vui lòng. Hầu ca. Lăng Thiên Vũ diện sắc khó chịu, cảm giác cái con khỉ này cùng Hạ Vân Đảo cái tên mập mạp kia cũng có thể liều một trận, chỉ không quá giá cái hầu tử là áp xúc bản nhưng hèn mọn trình độ tuyệt đối tuyệt hơn. Ha ha, không tệ không tệ, đi anh em ta trước dẫn ngươi đi vào nhận biết trong túc xá cái kia hai cái anh em tốt, chắc hẳn bọn họ nhất định sẽ thích ngươi. Hầu tử trực tiếp gác ở Lăng Thiên Vũ trên bờ vai. Ưa thích cũng không cần đi, Lăng Thiên Vũ nổi da gà đều nhanh rơi đầy, nhưng ban đầu đối với cái con khỉ này cảm giác thật không tệ, mặc dù hèn mọn nhưng người rất thực tế, đáng giá tăng lên thêm một bước quan hệ. Nhất định phải, hầu tử cười to. Đợi cho trước cửa, hầu tử trực tiếp một cước đá văng, sau đó một cỗ nồng đậm mùi rượu, mùi hôi thối, mùi mồ hôi bẩn. Các loại mùi thối như là thiên quân vạn mã khí thế hung đằng hướng Lăng Thiên Vũ trong lô mùi hung hăng công kích tới. Má! Lăng Thiên Vũ ám mắng âm thanh kém chút ngay tại chỗ nôn. Lúc này, hầu tử liền hướng cái kia trong phòng tối om mặt reo lên, các huynh đệ chúng ta ký túc xá lại có mới anh em tiến đến. Nghe tiếng, tại một chỗ xốc xếp trên giường một chương tràn đầy ô uế cái chăn bên trên chính đóng cái đầu, mặc dù lộ ra cái đầu nhưng lại bị một quyển sách cho phủ lên, vừa nghe đến hầu tử gọi hâu người nọ liền thò đầu ra. Chợt thấy một lần đúng là một người đầu trọc thanh niên mày rậm mắt to sắc mặt hung thần ác sát thiết thiết một chương nhân vật phản diện, mặt thanh niên đầu trọc kia có chút ngắm nhìn tướng mạo tuấn giật Lăng Thiên Vũ lộ ra rất kinh ngạc, tùy ý lên tiếng chào hỏi, chào mừng. Ha ha, vị này anh em gọi giống như võ ngoại hiệu gọi lãnh khốc nam gia hỏa này trong ngày thường chỉ biết nói hai chữ cho nên ngươi muốn nghe hắn nói rõ bạch ý tứ mà nói có thể phải cần có rất mạnh năng lực phân tích, hầu tử cười nói. Úc Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, giống như vũ sư huynh tốt. Chào ngươi, giống như võ miễn cưỡng trở về âm thanh. Hắc hắc, vị này anh em gọi Vũ Phong là hôm nay vừa mới tiến tới xếp lớp, hầu tử nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ kích động nói ra, vừa vặn cũng liền tại nay Thiên Vũ Phong huynh đệ có thể lập tức liền thành thánh viện nhân vật phong vân đây, bởi vì hôm nay tại Dũng Giả Đại Điện thời điểm Vũ Phong huynh đệ còn là từ La Viện trưởng tự mình dẫn đưa tới đây, càng không thể tin là vị này Vũ Phong huynh đệ còn cùng nữ thần nắm qua tay đây. Nữ thần là ta, tố tố sao? Một thanh âm yếu ớt từ một chỗ âm u nơi hẻo lánh biên vang lên. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy theo tiếng kêu nhìn lại. Liền thấy tại na nơi hẻo lánh biên một vị đầu tóc rối bời mãn kiểm hồ cha ăn mặc cùng tên ăn mày cách ăn mặc thanh niên tay lý chính cầm một cái bầu rượu tử uống đến say khướt hai mắt vô thần một mặt đổi phế giản trực tiểu là sắc bén ca tốt nhất đại biểu. Hầu tử vội nói, vị này gọi cắt luân ngoại hiệu gọi tử quỷ. Rượu cái quỷ gì, nhanh nói có đúng hay không, nữ thần của ta tố tố cắt luân kích động reo lên. Tố tố là ai a? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Tố tố liền là nóng nảy nữ vương Lâm Tố Tố, hầu tử trả lời. Lâm Tố Tố trong Lâm gia người, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ, vị này Lâm Tố Tố chính là Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Long ái nữ, bởi vì tính tình nóng nảy thực lực cường hung hãn cho nên bị mọi người chúng ta phong làm nóng nảy nữ vương, mặc dù nhiên giá danh hào vang lên điểm nhưng nàng thế nhưng là chúng ta thánh viện tứ đại mỹ nữ trong đó một vị tuyệt đối mỹ nữ, hầu tử tràn đầy hưng phấn nói. Lâm gia Lâm Thiên Long ái nữ Lâm Tố Tố. Lăng Thiên Vũ trực tiếp cứ thế tại nơi đó trong đầu chớp động lên vọt tới đại dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ lại vị này Lâm Tố Tố liền là chị ruột của mình? Chương 1101, tứ đại cực phẩm. Nhìn Lăng Thiên Vũ đang ngẩn người hầu tử tiếp tục hữu tư hữu vị cười nói, hắc hắc, về phần cái khác ba vị mỹ nữ đây không ngại cũng có thể nói cho ngươi, đây đứng hàng thứ nhất vị đương nhiên liền là băng tuyết nữ thần Tiểu Vũ đạo sư, vị thứ hai liền là ôn nhu sát thủ Chim Sơn ca, vị thứ tư liền là la đại cháu gái của viện trưởng Tiểu Ma nữ Na Na, mà nóng nảy nữ vương Lâm Tố Tố là tại vị thứ ba, đây tứ đại mỹ nữ xếp hạng thế nhưng là toàn viện công nhận a. Ân, đây thì ra là thế. Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu nghe đáo, tự mình người yêu là toàn viện công nhận mỹ nữ, đáy lòng tràn đầy đều là kiêu ngạo. Về phần mặt khác ba vị mỹ nữ Tiểu Na Na là tiếp xúc qua, mà đổi thành bên ngoài hai vị tuyệt đối cũng là có cơ hội tiếp xúc. Kéo cái gì kéo đến cùng phải hay không ta Tố Tố cắt luân kích động kêu lên. Chết tiểu quỷ, hảo hảo uống quán ba của ngươi, hôm nay cùng Vũ Phong tiểu huynh đệ nắm tay cũng không phải ngươi, Tố Tố là Tiểu Vũ đạo sư ngươi mỏ mẫm lửa cái gì a, hầu tử reo lên. Nguyên lai không phải ta Tố Tố cắt luân lại rụt trở về. Cắt sư huynh ngươi vẫn tốt chứ? Lăng Thiên Vũ quan tâm hỏi lại, là ở cùng một chỗ quan hệ tự nhiên trước tiên cần phải đánh tốt. Ai cắt luân khổ thở dài một hơi cực cực cực uống một hớp rượu, hai mắt xích hồng tràn đầy yêu thương nói ra, tốt cái gì tốt, ai có thể hiểu ca yêu thương đây. Yêu thương Lăng Thiên Vũ lộn xộn cái túc xá này người còn có bình thường sao? Vũ Phong huynh đệ ngươi không cần để ý hắn, cái này tiểu quỷ liền là muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, cái kia nóng nảy nữ vương Lâm Tố Tố có dễ dàng như vậy của tới tay sao? Thánh viện bên trong còn có bó lớn muội tử dã bất lựa chút dễ dàng vào tay, hầu tử trợn trắng mắt nói ra. Đi ngươi biết cái gì, ta đó mới gọi là khiêu chiến, ta tin tưởng một ngày nào đó ta cắt luân nhất định sẽ đuổi tới ta, Tố Tố cắt luân tự tin bừng bừng kêu lên. Định đi giống như võ mạo âm thanh. Muốn đuổi theo nóng nảy nữ vương Lâm Tố Tố, ta nhìn người không bị đánh chết mới là lạ, hầu tử đã kích đạo. Liền là chết tại trong lòng ta nữ thần trong tay ta cũng cam tâm tình nguyện, cắt luân tràn đầy ước mơ. Lăng Thiên Vũ Quýnh, nghiêm mặt tiểu giá các loại cực phẩm cũng muốn truy chính mình còn chưa che mặt tỷ tỷ liền xem như chính mình lao tỷ đáp ứng. Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là cái thứ nhất phản đối, muốn thật có cái như thế kỳ hoa tỷ phu đó mới gọi dày vò. Lắc đầu Lăng Thiên Vũ treo gẹo hỏi. Hầu ca lại nhiên hữu tứ đại mỹ nữ, vậy cái này thánh viện có hay không bốn đại soái ca cái gì? Bốn đại soái ca như thế không có thánh viện bên trong đẹp trai đến nhiều người đi, ngược lại là tứ đại áp chế ca liền có mà lại còn là toàn thánh viện công nhận đây, hầu tử kỳ dị nói. Tứ đại áp chế ca đều là chút hai, Lăng Thiên Vũ hỏi thật đúng là có mấy phần hiếu kỳ. Hắc hắc, đó không phải là chúng ta, hầu tử giảo hoạt cười nói. Các ngươi, Lăng Thiên Vũ hóa đá kỳ thật sớm cái kia nghĩ tới. Chơi ạ. Vậy mà cùng tứ đại áp chế ca cùng một chỗ mà lại còn là đi qua toàn bộ thánh viện công nhận về sau cùng bọn họ ở cùng một chỗ, Lăng Thiên Vũ cũng không biết ngoại nhân sẽ thấy thế nào chính mình. Chúng ta tứ ca hai tại giá thánh viện đều là rất nổi danh, ha ha, có phải hay không rất hâm mộ chúng ta, hầu tử đắc ý cười to không có chút nào cảm thấy đáng xấu hổ chi ý. Cái này, ta còn thực sự hâm mộ không đến, Lăng Thiên Vũ cứng ngắc mặt cười cười đột nhiên sững sờ hỏi, không phải tứ đại áp chế ca sao còn có một vị đây. Úc cái kia xúc động ca A tháng trước liền tiếp cái nhiệm vụ đi ra, nghe nói nhiệm vụ này man nguy hiểm khả năng đã treo ở bên ngoài A, hầu tử nói ra. Vừa nói xong, khoác lắc đến một tiếng. Một đạo hung hãn đại ảnh đứng tới cửa hướng về phía hầu tử liền cả giận nói, treo mẹ nó lao tử có dễ dàng như vậy quải điệu sao. Đảo mắt nhìn lại liền nhìn thấy một vị đầu đầy lông tóc giống như là sư tử mặt tráng hán kim vừa trợn mắt giống như hung thần hóa thân ngày thường uy mãnh lưng hùm vai gấu cả người hiện lộ ra bạo tạc tính chất cơ bắp. Hiển nhiên tráng hán kia một thân chật vật trên da có không ít mặt sẹo hoặc là mới da lô tươi mới vết thương một lúc tiến vào liền cho người ta tại một loại nóng bỏng như lửa cảm giác. Béo hổ ngươi làm sao đột nhiên trở về, hầu tử sợ hãi hỏi. Lão tử được ở chỗ này, lão tử thích gì hồi lai tiểu cái gì trở về liên quan gì đến ngươi, tráng hán kêu gào đạo, nguyên lai hắn gọi béo hổ đích thật là xứng với danh hào này. Như thế nào giống như võ hỏi. Hắc hắc, lần này ta thế nhưng là một mình hoàn thành một kiện cấp A nhiệm vụ đạt được 5 vạn điểm học phần giá trị chỉ bất quá A kem chút thật đúng là mất mạng trở về gặp các ngươi nữa nha, béo hổ tùy tiện cười nói. Không tệ giống như võ đạo. Lăng Thiên Vũ hiếu kỳ nhìn đến cảm giác cái này béo hổ tu vi rất mạnh, pháp lực lục trọng cảnh là cái túc xá này trừ chính mình bên ngoài hẳn là mạnh nhất, liền một kiện cấp A nhiệm vụ thiếu chút nữa để một vị pháp lực lục trọng cảnh cao thủ mất mạng, có thể tưởng tượng sau này càng cao cấp nhiệm vụ nhưng phải có bao nhiêu hung hiểm. Lại khoan đắc ý cái gì đây, chúng ta cũng chỉ là tương đối lười nhận nhiệm vụ mà thôi, hầu tử khinh bỉ nhìn trong lòng lại man đấu kỵ đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ nói, đúng rồi béo hổ chúng ta ký túc xá tới cái mới anh em hiện tại thế nhưng là chúng ta thánh viện nhân vật phong vân. Mới anh em béo hổ sững sờ lúc này mới chú ý tới Lăng Thiên Vũ tồn tại liền vào đầu cười ngây ngô nói, huynh đệ không có ý tứ nhất thời quá hưng phấn vậy mà không có chú ý tới ngươi mong được tha thứ. Không sao, Lăng Thiên Vũ tiếu cười, cảm giác đây béo hổ ủng hộ thật thà cũng khó được gặp gỡ cái người bình thường, liền chủ động đưa tay qua cười nói, ngươi tốt, ta gọi Vũ Phong. Ta gọi béo hổ, béo hổ hữu hảo cầm vào tay. Lúc đầu không khí thật là tốt, giống như võ nhịn không được mạo âm thanh, xong. Cái gì xong? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Huynh đệ ai? Hầu tử lắc đầu than khổ. Hầu ca làm sao vậy? Lăng Thiên Vũ nhíu mày hỏi. Hầu tử liếc mắt béo hổ sau đó một mặt đồng tình nói với Lăng Thiên Vũ, huynh đệ không ngại nói cho ngươi đây, béo hổ có cái dở hơi, hắn ưa thích dùng chính mình đi tiểu rửa tay rửa mặt. Nước tiểu. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình thấy lại lên trước mắt mặt mũi tràn đầy bảo trì cười ngây ngô béo hổ. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt trong nháy mắt biến thành cho cốt, kêu lên một tiếng sợ hãi bận bịu giật xoay tay lại. Tứ đại áp chế ca. Quả nhiên đắc như kỳ danh á, mỗi một cái đều là cực phẩm bên trong cực phẩm. Ha ha, Vũ Phong huynh đệ không có ý tứ, đây là ta từ nhỏ đến lớn thói hư tật xấu nhất thời không đổi được, béo hổ tràn đầy hãy náy cười nói. Không có việc gì, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh buồn bực sắp nội thương. Không có việc gì liền tốt, béo hổ vào đầu cười một tiếng trừng mắt về phía hầu tử sắc mặt giận dữ nói, chết hầu tử liền là ngươi cái miệng rộng này, kém chút liền phải đem Vũ Phong huynh đệ dọa sợ. Ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, miễn cho về sau Vũ Phong huynh đệ chúng chiêu cũng không biết hầu tử một bộ rất chính nghĩa bộ dáng. Hừ, tháng trước may mắn thua ngươi một lần, khó được lần này trở về ngươi còn dám lại so một lần sao? Béo hổ khe nói. So liền so, ai sợ ai? Hầu tử reo lên, anh em các ngươi vẫn còn so sánh sao? Tới đi, giống như vo ngồi dậy. Ai, dù sao hiện tại dã vô thú ta cũng tham gia. A Cắt Luân buông tiếng thở dài không khỏi hỏi, như vậy lần này tiền đặt cược bao nhiêu? Ai cái cuối cùng ai liền quét dọn ký túc xá vệ sinh một tháng? Hầu tử đạo. Có thể giống như võ đạo. Ta cũng không có ý kiến, béo hổ chiến ý giặt rào. Vì để tránh cho hữu nhân không nhận nợ chúng ta phải cần một vị trọng tài giả. Hầu tử một mặt nghiêm mặt sau đó đi đáo Lăng Thiên Vũ trước người một tay trầm lắng làm chứ. Lăng Thiên Vũ vai phải nói, Vũ Phong huynh đệ ngươi là vừa tới anh em tuyệt đối bất sẽ thiên vị bất luận kẻ nào, chúng ta đều tin tưởng ngươi, cho nên vì tiếp xuống một tháng này ký túc xá vệ sinh liền từ ngươi tới đảm nhiệm chúng ta trọng tài giả. Lăng Thiên Vũ bản lai tiểu sắc bị trong túc xá mùi lạ cho sặc chết, muốn là hữu nhân quét dọn vệ sinh đương nhiên không có ý kiến, liền gật đầu nói, được rồi, không có vấn đề, ta nhất định sẽ rất công bằng, chỉ là các ngươi muốn so cái gì, làm sao so đây. Lên lầu lại nói hầu tử đạo. Ân, cái kia đi thôi, Lăng Thiên Vũ đạo. Chật. Hầu tử bốn người bọn họ liền khí thông thông rời đi ký túc xá hướng trên lầu chót lật ra đi lên. Lăng Thiên Vũ mãn là nghi hoặc làm sao tỉ thí muốn lên lầu đỉnh sao, là không phải là muốn tương đối dễ thấy điểm, nhưng bây giờ đã là màn đêm buông xuống đây, bình dân phòng phụ cận cũng căn bản không nhìn thấy có người nào đi lại, nhất định là sẽ không có cái gì người xem. Đợi Lăng Thiên Vũ vọt lên lầu chót thời điểm, hầu tử bốn người bọn họ sớm đã song song đứng thẳng đến cùng một chỗ mà quay về phương hướng đó là một mảnh rậm rạp tiểu hoa viên. Không khỏi Lăng Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi, hầu ca các ngươi muốn làm sao tỉ thí, ta nên như thế nào phán đoán đây? Rất đơn giản, ngươi liền xem cho rõ như trong chúng ta ai âm thầm vận dụng lực lượng liền vi quy. Hầu tử nói đến rất nghiêm túc, cảm giác muốn đi đánh trận. Được rồi, ta hiểu được, Lăng Thiên Vũ ánh mắt gắt gao khóa chặt lại hầu tử bọn họ. Như vậy chúng ta bắt đầu đi, hầu tử trọng trọng nói. Bắt đầu giống như võ đạo. Sau đó, nan dĩ trí tin một màn xuất hiện, hầu tử bọn họ lại từng cái giật xuống nửa bên quần lộ ra phía dưới ngoạn ý đều có lớn nhỏ, sau đó tập thể gào thét một tiếng vọt tới vọt vóng ánh bọt nước hiện lên đường vòng cung bay bắn ra ngoài. Vì tỉ thí lần này ta thế nhưng là nghẹn đủ 2 tuần lễ đạn dược đây, ha ha, các ngươi nhất định phải thua. Hầu tử đắc ý cười to, còn như hống hống nhét lên phía dưới ngoạn ý, cái kia nước tiểu hoa trực tiếp siêu việt béo hổ bọn họ. Béo hổ khinh thường nói, cắt mới 2 tuần lễ cực khổ lương 1 tháng không có rửa tay không có rửa mặt, hiện tại thế nhưng là đạn dược tinh lương rồi rào, muốn thua có thể là các ngươi nhìn xem lão tử. Béo thân hổ thể hướng phía trước ưỡn một cái vọt tới thon dài, nước tiểu hoa bay thẳng dụng 10 mấy thước khoảng cách. Ngưu bức, quá ngưu bức. Béo hổ ngươi đạn dược nhanh không có. Cắt lao tử đạn dược mới dùng 1/2 không đến đây. Còn tốt ca vừa mới uống nhiều rượu đây. Sảng khoái. Vũ Phong huynh đệ ngươi có muốn hay không cũng đi thử một chút. Nhìn lấy hầu tử bốn người hưng phấn đem lộng lấy phía dưới ngoạn ý, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là bị sét đánh hiện lên pho tượng đứng thẳng đến một bên, cả khuôn mặt đều nhanh căng gân, thật là triệt để lộn xộn. Đây là cái gì tỉ thí? Giản trực tiểu là kỳ hoa bên trong máy bay chiến đấu a. Trời ạ, ta đây tới là địa ngục sao? Thương Thiên ngươi là nhất định dạy vò ta mà nói, dứt khoát liền hàng cái lôi đem ta đánh chết á. Lăng Thiên Vũ mãn mặt khổ bức đáy lòng hô to. Chương 1102, bị phạt. Ha ha, lợi hại a, ta có thể bắn ra hình chữ S, đây chính là ta khổ luyện thành quả a. Hình chữ S hữu thập sao, lợi hại, xem ta thiên nữ tán hoa. Ba mẹ nó tốt như bức. Hầu tử bọn họ hưng phấn đem lộng lấy ngoạn ý bay vụt lấy rất là vong tình chơi đắc bất cũng vui hổ. Lăng Thiên Vũ dĩ kinh triệt để hết trô nói rồi, thật có cỗ xúc động muốn đem bọn họ một cái đạp xuống dưới. Chính phấn khởi lấy. Đột nhiên một đạo tiếng sấm giận vang mà đến, hôn trướng mấy người các ngươi đang làm gì? Liền thấy một vị sắc mặt hồng nhuận phơn phất dâu quai nón mặt mũi tràn đầy nam tử trung niên vọt lên. A! Hầu tử bọn họ dọa nhảy, bốn người nhao nhao xoay người một cái. Vừa vặn chính dụng từng đạo hoa mỹ nước tiểu hoa bắn rơi tại na nam tử trung niên trên mặt, giản trực tiểu là hoa rơi nước chảy, để vị trung niên nam tử kia triệt triệt để rửa cái nước tiểu tắm. Xong. Bốn người sắc mặt trong nháy mắt trở nên cùng cho cốt giống như, bốn ngâm nước tiểu trực tiếp toàn tát đi qua. Bởi vì vị trung niên nam tử này liền là tứ tinh lớp một lớp đạo cổng cửu âm, danh xưng như ma quỷ ngưu nhân, có được thánh võ bắt trọng cảnh tu vi. Công cửu âm vốn là trở đầy lửa giận, hiện tại vào đầu bị người cho gắn đi tiểu, đặc biệt có thể rõ ràng ngửi được cái kia cố nồng đậm nước tiểu mùi tanh, tức giận đến lên cơn giận dữ. Lớp đạo. Hầu tử bọn họ trực tiếp dọa được sùng ái sắc thảm bạch. Béo hổ càng là cả người run một cái, có thể cứ như vậy lắc một cái phía dưới cây kia đại ngoạn ý cũng đi theo run một cái vọt tới nước tiểu châu lại không chế bất ở bàn tới. Bi kịch lại chúng. Công cửu âm mặt trực tiếp tái rồi nổi giận nói, hỗn trướng còn không mau chặt đem bọn ngươi phía dưới đồ chơi nhỏ cho thu lại. Hầu tử bọn họ dọa nhảy, tranh thủ thời gian nhấc lên quần cộc từng cái, cả người run rẩy thầm hô không may đụng vào ma quỷ này, lớp đạo càng là phun ra người ta gương mặt nước tiểu, đây giản trực tiểu là liều mạng tiết tấu a. Công cửu âm một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, cái mũi người người hỏi, ai uống rượu làm sao có cố rượu vị đái. Nghe tiếng, hầu tử ba người tập thể nhìn về phía Cát Luân. Cát Luân mặt tối sầm, hóa ra đây là bán huynh đệ, nhưng ở ma quỷ lớp đạo huy vũ phía dưới, Cát Luân không dám không heo yêu ớt nói ra, lớp đạo là ta. Hừ, tại thánh viện bên trong uống rượu liền càng thêm tội thêm một bậc, trừ ngươi một vạn học phần. Cổng cửu âm hừ lạnh nói, một vạn. Cát Luân sắc mặt run lên khóc cầu đạo, lớp đạo ta học phần giá trị bản lai tiểu đã đến rét dạ lật điểm, nếu lại trừ một vạn điểm mà nói vậy ta liền thực sự giáng cấp đến tam tinh lớp, ngài nỡ lòng sao ta có thể là học sinh của ngài a? Ngươi còn biết ta là ngươi lớp đạo? Lớp đạo là bị các ngươi cho nước tiểu bắn ở trên mặt sao? Cổng cửu âm mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ tiếp tục nói, ngươi nếu là không muốn giáng cấp mà nói liền cho ta nhiều hơn đi nhận nhiệm vụ hảo hảo tăng lên ngươi học phần giá trị. Là Cát Luân khóc không ra nước mắt, hầu tử bọn họ âm thầm cười trộm. Các ngươi cũng đừng cười, đêm hôm khuya khoắt tùy chỗ tiểu tiện bỏ qua nội quy trường học, cái gì trí hoàn nghiêm trọng xâm phạm các ngươi lớp đạo, các ngươi cả đám đều đồng dạng đến khấu trừ một vạn điểm học phần. Cổng cửu âm nói, hiện tại tiểu đem bọn ngươi tử ngọc bài cho ta. Ai? Hầu tử than thở, đối với từ trước đến nay thiết diện vô tư không có chút nào thể diện, có thể nói ma quỷ lớp đạo muốn vãn hồi đây một vạn điểm học phần là không thể nào, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Sau đó, hầu tử bọn họ từng cái liền đem trong tay tử ngọc bài nộp quá khứ. Công cửu âm một tay tiếp nhận, sau đó hào không khách khí tại na bốn cái tím trên ngọc bài hung hăng đều khấu trừ một vạn điểm học phần, sau đó vứt ra trở về lại nói. Thử dám cho các ngươi là đệ tử của ta, việc này ta tiểu bất cho thông báo thượng cấp, muốn không phải mà nói các ngươi nào chỉ là mới khấu trừ một vạn điểm học phần, sợ là trục xuất thánh viện cũng có thể. Đa tạ lớp đạo. Lớp đạo thật vĩ đại. Lớp đạo đẹp trai nhất. Hầu tử bọn họ bận bịu hung hăng khen. Chớ nóng vội đạt được kết quả tốt, ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Cổng cửu âm sắc mặt nghiêm nói. Hiện tại bốn người các ngươi liền cho ta cút ngay lập tức đến trọng lực ghi chép tại trường quay lấy, không được nhúc nhích, dùng bất kỳ pháp lực giã bất có thể mượn trợ bất kỳ đồ vật cùng đan dược cho ta thành thành thật thật chạy lên 100 vòng mới có thể trở về. 100 vòng. Hầu tử bọn họ kém chút dọa đến mềm nhũn ra, cái kia trọng lực trận trí ít đều nắm chắc gấp trăm lần trọng lực A, hơn nữa ở bên trong đợi đến thời gian càng lâu trọng lực liền càng mạnh. Làm sao không muốn đi đúng không? Cổng cửu âm trừng mắt. Không, không, chúng ta đây chính là đi. Hầu tử vội vàng đáp. Sau đó từng cái liền vẻ mặt đưa đám hướng trọng lực trận phương hướng chạy tới. Lăng Thiên Vũ nhìn hầu tử bọn họ bóng lưng rời đi cảm giác sâu sắc đồng tình. Ngươi là ai? Cổng cửu âm lúc này mới chú ý tới Lăng Thiên Vũ. Đạo sư ta gọi Vũ Phong, là hôm nay vừa mới tiến tới xếp lớp. Lăng Thiên Vũ thẳng tắp lồng ngực đáp. Xếp lớp nguyên lai tiểu là ngươi? Cổng cửu âm lộ ra rất kinh ngạc. Tựa như chính là ta. Cái kia là được rồi, bởi vì ngươi là xếp lớp cho nên đối ngươi trừng phạt đến gấp bội, cũng chính là 200 vòng. Về phần học phần giá trị mà nói, bởi vì vừa mới tiến đến cũng không có nhiều học phần, tiểu bất trừ ngươi học phần đáng giá. Cổng cửu âm sụ mặt nói ra. Đạo sư nhưng ta không có phạm sai lầm á? Lăng Thiên Vũ một mặt vô tội. Ngươi bây giờ đứng tại giá bên trong liền là một cái sai lầm nghiêm trọng. Cổng cửu âm một tay chỉ trọng lực trận phương hướng lại nói, hiện tại tiểu cùng ta ngựa không ngừng vó lăn đến trọng lực trận, không có 200 vòng không cho phép trở về. Lăng Thiên Vũ phục lớp này đạo cũng quá như bức, nghĩ đến phản chính mình có thể thích ứng hơn mấy ngàn vạn lần trọng lực, 200 vòng cũng không coi là sảng khoái, làm là một lần rèn luyện thân thể là được rồi, liền gật đầu nói, là lớp đạo ta cái này đi. Lăng Thiên Vũ tiện tung người xuống dưới bước nhanh đuổi kịp hầu tử bọn họ. Ha ha, còn thật cơ trí. Cổng Cửu Âm mỉm cười nhưng ngửi được trên mặt mùi thối liền là một bụng lửa khe nói, bọn này được không khí ra hỏa, xem ra ta phải hảo hảo đi tắm cái mặt thực suối quẩy. Trọng lực trận là một cái ước 400 mét thao trường, phòng trong cũng có giống như phòng trọng lực. Trọng lực hạn chế ngày xưa đến nay đều thường có học viên ở đâu bên trong tiến hành khắc khổ tu luyện, ở bên trong đợi đến thời gian càng dài trọng lực càng mạnh, cho nên có chút nhân năng đủ ở bên trong đợi thêm mấy ngày không ra được, nhưng những người kia hoặc là tên điên hoặc là ngưu nhân. Lúc này Lăng Thiên Vũ theo đuôi hầu tử bọn họ đi vào thời điểm nhìn đáo giá trọng lực trên trận có không ít học viên ở bên trong tu luyện, nam nữ đều có, xem ra đây đều là phần tử tích cực. Làm những người kia nhìn thấy hầu tử bọn họ lúc tiến vào từng cái giống như tại chế dê ước. Thấy được không có là tứ đại áp chế ca A. Xem ra đây tứ đại áp chế ca lại phạm sai lầm bị bọn họ ma quỷ lớp đạo cho trừng phạt A. Ha ha, quả nhiên là tứ đại áp chế ca, một cái so một người dáng dấp áp chế chúng ta thánh viện làm sao lại hữu giá bốn cái kỳ hoa A. Người xung quanh tất tiếng sột soạt tốt nghị luận. Hầu tử bọn họ khổ bức nghiêm mặt bước nhanh dọc theo trọng lực trận chạy. Mẹ nó, đêm nay thật là suối quậy, tốt đụng không đụng vậy mà đụng vào tên ma quỷ kia lớp đạo béo hổ mắng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói liền ngươi cái này xúc động ca vừa về đến êm đẹp tìm chúng ta tỉ thí quặng lông, nếu không phải ngươi mà nói chúng ta làm sao lại bị trừng phạt hầu tử đạo. An thua gì đến chuyện của ta đây, tỉ thí là ta nói nhưng ngươi có thể cự tuyệt ta làm béo hổ đạo. Ta nói các ngươi đều đừng nói nữa đi, không phải là lưu chút khí lực tranh thủ thời gian chạy xong đây 100 vòng A, nếu chúng ta chạy đắc Việt lâu kéo tới 1.000 lần trọng lực đây chính là sẽ chạy người chết. Cắt luôn nói. Ổn thỏa giống như võ đạo. Ổn em gái ngươi, hầu tử trách móc gầm thanh khổ bức nói, đây 100 vòng ngược lại không trọng yếu, trọng yếu là cái kia 1 vạn điểm học phần A, 1 vạn điểm A vậy nhưng cho hết thành bao nhiêu nhiệm vụ A. Là ngươi lười mà thôi, gọi ta cùng đi, ngươi không đi, ngươi nếu tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ bị thánh viện trục xuất đi. Béo hổ liếc mắt đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc cũng tiến nhập trọng lực trận kinh ngạc nói, A Vũ Phong huynh đệ làm sao cũng tiến vào. Vũ Phong. Hầu tử bọn họ giật mình dương mắt nhìn đi. Liền kiến Lăng Thiên Vũ chính ý cười đầy mặt chạy tới rất nhanh liền đi theo hầu tử cước bộ của bọn hắn cười ha hả lên tiếng chào hỏi, này anh em ta cũng tới. Huynh đệ sao ngươi lại tới đây, béo hổ vội hỏi. Giống như các ngươi bị phạt đây, Lăng Thiên Vũ trả lời. Cái gì ngươi cũng bị phạt, tên ma quỷ kia lớp đạo cũng quá vô tình, liên ngươi một cái vừa mới tiến tới xếp lớp cũng phạt, béo hổ kích động reo lên, không thể lão tử muốn đi cùng hắn hảo hảo lý luận. Đối với nhất định phải lý luận, hầu tử dắt cuống họng đạo. Không cần, ta cảm thấy rất tốt nơi này, rất thích hợp tu luyện, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo trong lòng cũng man cảm động, mặc dù là bị hầu tử bọn họ liên lụy nhưng tối thiểu hầu tử bọn họ biểu hiện bây giờ nhượng Lăng Thiên Vũ cảm nhận được chân thành. Mà thả hoàn có một loại nghĩa khí. Tu luyện hầu tử lắc đầu một bên chạy trước một bên nói ra, Vũ Phong huynh đệ không dối gạt nói cho ngươi đây, trọng lực trận mới đầu trọng lực cũng không mạnh nhưng thời gian lâu dài trọng lực lại không ngừng tăng cường, đã từng có không ít học viên ở chỗ này bị phạt bị tươi sống mệt chết. Đúng vậy, a đây 100 vòng thời gian xuống tới nhanh mà nói đằng sau cũng phải có 600-700 lần trọng lực cường độ, nếu chậm mà nói được 1.000 lần, đối với pháp lực cảnh tu vi võ giả tới nói 1.000 lần trọng lực thế nhưng là liều mạng. Cắt luôn đạo. Ta muốn chạy 200 vòng đây, Lăng Thiên Vũ mạc nhân đạo. 200 vòng. Xoa. Nói đùa cái gì? Hầu tử bọn họ lập tức sắc mặt thay đổi. Đúng vậy a, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, bởi vì ta là xếp lớp tiến đến cho nên bị phạt lượng đến là của các ngươi gấp 3. Quá hố, hầu tử kích động nói ra, đây 200 vòng liền là dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống cũng phải tốn hơn một canh giờ thời gian, đến lúc đó trọng lực đã đạt tới mấy ngàn lần, tại toàn bộ thánh viện tứ tinh võ lớp cũng không có nhân năng chạy xuống tới. Không thể, tên ma quỷ kia lớp đạo liền là đang khi dễ người mới lý luận, lao tử phải thật tốt cùng hắn lý luận, béo hổ trực tiếp ôm lên tay háo dài một bộ muốn đi đánh nhau dáng vẻ. Đột nhiên, một đạo hung thần thân ảnh đi đến tiến lai tiểu hướng về phía hầu tử bọn họ quát, các ngươi còn tại phiền phiền nhiễu nhiễu làm gì, hoàn bất tranh thủ thời gian chạy là không phải là muốn để cho ta cho các ngươi thêm nhiều gấp đôi lượng. Ma quỷ lớp đạo, hầu tử sắc mặt của bọn hắn trực tiếp thay đổi. Lăng Thiên Vũ bất muốn lại để cho hầu tử bọn họ tăng thêm bị phạt cười nói. Ha ha, các ngươi đều yên tâm đi, liền xem như lại chạy cái mấy trăm vòng ta đều có thể chịu được lấy. Ân. Hầu tử bọn họ sắc mặt khẽ giật mình. Lăng Thiên Vũ tiếu cười hữu tâm hy vọng hầu tử bọn họ có thể rất nhanh điểm chạy xong, liền cố ý nói, hắc hắc, nếu không chúng ta lại so một lần, ta nếu chạy xong 200 vòng các ngươi còn không có chạy xong 100 vòng mà nói về sau ta chính là của các ngươi lão đại như thế nào. Xoa, ngươi xem nhẹ chúng ta. Qua châu. Ha ha, Vũ Phong huynh đệ thật sự là tốt phách khí, ta béo hổ cùng ngươi dựng lên. Hắc hắc, ngươi nếu là thật có thể thắng chúng ta bốn người chúng ta lẻ loi một đêm xá về sau ngươi chính là lao đại. Béo hổ bọn họ từng cái đạo quả nhiên bị Lăng Thiên Vũ kích thích lên đấu trí. Ha ha, đây chính là các ngươi nói cũng đừng hối hận. Lăng Thiên Vũ cười to một tiếng, mãnh liệt bước chân tăng tốc giống như do chạy ra ngoài. Xoa đường chạy, đuổi theo, làm cũng đừng bại bởi người mới. Béo hổ bọn họ cũng xách chân tinh thần hăng hái bước nhanh đuổi sát. Trọng lực bên ngoài sân cổng Cửu Âm vốn là muốn nổi giận, hiện tại ngược lại là lăng lấy bất động. Đây thật đúng là lần đầu tiên nhìn hầu tử bọn họ như thế có tinh thần hăng hái, nhìn lấy giống như là đang đuổi từng đùa giỡn. Lăng Thiên Vũ bọn họ âm thầm cười một tiếng, ha ha, cái này mới tới xếp lớp có thể thật có ý tứ. Chương 1103, Lao Đại, lại siêu một vòng. Làm vậy mà chạy nhanh như vậy. Lao Đại vị trí không thể ném ta sông. Hầu tử ngươi không thể rồi. Trọng lực trên trận có thể nhìn thấy 5 bóng người, hầu tử 4 người chính hợp lực truy chứ Lăng Thiên Vũ. So nhục thể lực tốc độ, Lăng Thiên Vũ thỏa thỏa song bạo hầu tử bọn họ. Mấy trăm lần trọng lực đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói giản trực tiểu là quấy nhiều ngơ ngáy chạy, quả nhiên là bước đi như bay nhanh như ngàn dặm mã siêu quá rồi hầu tử bọn họ một vòng lại một vòng. Hầu tử bọn họ dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính, lại là thánh viện lão nhân, muốn thực bại bởi một người mới, mặt mũi này cũng quá không nói được, liền hoàn toàn kích phát bọn họ đấu trí bước nhanh chạy. Có thể lại là thế nào chạy thủy chung kém Lăng Thiên Vũ, mảng lớn bị Lăng Thiên Vũ chạy qua một vòng lại một vòng. Công Cửu Âm có chút hăng hái, nhìn mới đầu là tràn đầy nồng đậm hứng thú, đợi đến về sau Công Cửu Âm thần sắc chấn ngạc, lưỡng khỏa nhãn cầu gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Lúc đầu dùng vi Lăng Thiên Vũ, nhưng là 3 phút nhiệt hỏa chạy mười mấy vòng chẳng mấy chốc sẽ nằm, có thể lại phát hiện Lăng Thiên Vũ tại như thế tốc độ nhanh chạy lại lộ ra đắc phi thường có tiết ấu. Mặt không thay đổi, hơi thở không gấp, thể nội lưu động khí tức cũng phi thường bình thản, tóc dài phất phới coi là thật tiêu sái, hóa ra tựa như là dạo bước. Thật mạnh, cái này xếp lớp quả nhiên bất đơn giản, khó trách sẽ khiến La viện trưởng kinh động. Cổng Cửu Âm ám kinh bất dĩ, lại nghĩ tới là mình lớp học sinh, Cổng Cửu Âm mặt cười đắc canh mở. Không chỉ có là Cổng Cửu Âm, liên bốn phía những cái kia tu luyện nam nữ cũng bị Lăng Thiên Vũ cho khiên động ánh mắt. Thật mạnh, người kia là ai? Rất đẹp trai a, làm sao tại thánh viện bên trong một mực chưa thấy qua hắn? Ách, là cái kia xếp lớp liền hôm nay vừa tới. Cái gì liền là hắn? Sẽ không sai, hôm nay ta vừa đi qua Dũng Giả đại điện trùng hợp chỉ thấy qua hắn. Trời ạ, ta tiểu vũ nữ thần a, tâm tán ác. Bốn phía bên trong người từng cái chuẩn bị là giật mình, dứt khoát dã bất tu luyện từng cái từ trọng lực trên trận rời đi, đứng ở trọng lực bên sân duyên bên ngoài như là người xem chú thị chứ Lăng Thiên Vũ chạy. Một vòng lại một vòng. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hơn nữa chạy tốc độ cũng không có chút nào chậm lại, phản mà không ngừng đang tăng nhanh quăng hầu tử bọn họ một vòng lại một vòng. Ngược lại là hầu tử bọn họ từng vòng đều là liều mạng toàn lực đi chạy, đây chính là không có sử dụng pháp lực tại gấp mấy trăm lần trọng lực dưới chạy mau, thật là nhanh đem bọn họ cho mệt mỏi nằm. Nhưng tâm địa quật cường bọn họ không muốn tại một người mới trước mặt thua cái thất bại thảm hại, liền cắn chặt răng liên toàn bộ sức mạnh đều xuất ra mặt đỏ bừng chạy trước. Lăng Thiên Vũ 50 vòng, hầu tử bọn họ chạy 40 vòng. Lăng Thiên Vũ 80 vòng, hầu tử bọn họ chạy 60 vòng. Lăng Thiên Vũ 120 vòng, hầu tử bọn họ chạy 70 vòng. Trên lệch càng lai Việt đại dần dần tiếp cận gấp bội lượng. Người xung quanh bao quát Cổng Cửu Âm từng cái khiếp sợ đều nhanh hít thở không thông, lúc đầu mỗi một lần đều dùng vi Lăng Thiên Vũ sẽ ngã xuống có thể kiến Lăng Thiên Vũ căn bản là một điểm cảm giác hề vải đều không có. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, hầu tử bọn họ đã chạy 98 vòng, có thể tiểu tại giá còn lại 2 vòng thời điểm từng cái mệt mỏi liền cùng bùn nhau giống như mỗi đi một bước như là hãm sâu vũng bùn nửa bước khó đi. Không được không được, ta nhận thua ba. Hầu tử trực tiếp mềm nhũn út sấp trên mặt đất dây rủa lấy hướng chỗ lăn một vòng, phí hết khí lực thật là lớn mới lặn đi rơi xuống trọng lực bên sân duyên bên ngoài. Ta cũng không được, cắt luân quỳ xuống đầu đầy là mồ hôi, sắc mặt xanh lét một trắng. Không chơi. Giống như võ nôn hai chữ cũng mệt mỏi đi sang một bên. Cuối cùng chỉ còn lại có béo hổ. Ta không thể thua. Không. Không thể, béo hổ khẩu môi nhúc nhích sắc mặt đỏ lên đại khí thở nặng mồ hôi như lưu hào hào chảy dòng bắp thịt cả người giống như là căng gân gân xanh tuôn ra. Bành bành. Từng bước một như thế nặng nề. Cuối cùng béo hổ dứt khoát hai tay ôm hai chân dùng sức để hai chân của mình có thể lại tiếp tục hướng phía trước di động. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ khước là chậm ung dung chạy tới tại cùng béo hổ gặp thoáng qua thời điểm Lăng Thiên Vũ nhịn không được kích thích nói. Anh em chân bất có ý tốt, ta lại siêu ngươi một vòng, đối phải nhắc nhở béo hổ ca chính là ta đây, vòng chạy xong cũng chỉ còn lại có cuối cùng một vòng, có vẻ như ngươi còn có hai vòng a. Lúc đầu béo hổ còn có một chút lòng tin, nghe xong đáo Lăng Thiên Vũ lời này lại nhìn đáo Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ giống như bắt đầu mặt không thay đổi hơi thở không gấp chạy nhanh sắc mặt cứng đờ thét dài nói, hô cha. Bành đến một tiếng. Béo hổ trọng trọng ngã xuống cũng đi theo hầu tử bọn họ ngã lăn ở trọng lực bên sân duyên bên ngoài. Sau đó. Chỗ hữu nhân xem mắt gắt gao tập trung tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Chấn kinh sợ hãi kính nể. từng cái nghẹn họng nhìn chân chối cứ như vậy chú thị chứ Lăng Thiên Vũ bình tĩnh chạy xong 200 vòng. Làm Nhiên Hữu nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy Tiểu Liên cổng cửu âm dã tại Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không có gian lận. Ngưu bức. Nhìn trung tứ đại phân viện tứ tinh cấp võ lớp ai nhân năng giữ Lăng Thiên Vũ tranh hùng sợ là ngũ tinh lớp những sư huynh kia mới có thể so với được Lăng Thiên Vũ giá cái đáng sợ vật trùng hiếm có. Bốn vị anh em không có ý tứ ta thắng Lăng Thiên Vũ nhảy đến hầu tử trước người bọn họ ý cười đầy mặt. Thắng hô cha A Vũ Phong huynh đệ ngươi là thế nào chạy hầu tử thở phì phò nói ra. Phục giống như võ tràn đầy bội phục. Ngươi thắng chúng ta đều nhận thua cắt luân chính diện chỉ lên trời tứ chi mở rộng dán trên mặt đất. Ta béo hổ cho tới bây giờ không có bội phục qua một người nhưng ngươi Vũ Phong ca nhóm ta thực triệt để phục ngươi như về sau ngươi chính là chúng ta lẻ loi một túc xá lao đại rồi béo hổ đối chứ Lăng Thiên Vũ dựng lên một cây ngón tay cái. Lao đại ngươi là lao đại hầu tử nói theo. Hừ cái gì lao đại tại tứ tinh ban một ta mới là lao đại của các ngươi một đạo hung thần ác sát âm thanh em vang lên một đạo như ma quỷ thân ảnh đen kịt đứng ở hầu tử trước mặt của bọn hắn. Đối với lớp đạo mới là lao đại cơ linh hầu tử nói gấp. Ân cổng cửu âm khẽ gật đầu nói ra, bất quá ta có vẻ như ghi được các ngươi còn không có chạy xong 100 vòng A. Lớp đạo. Hầu tử bọn họ vẻ mặt đưa đám khóc không ra nước mắt hiện tại tiểu là lại chạy trên nửa vòng đều phải phế đi. Bất quá nhìn vào hôm nay ta tâm tình còn tính là không tệ phân thượng liền tạm thời tha các ngươi cổng cửu âm lại nói. A. Hầu tử lại lần nữa ngã xuống. Cổng cửu âm lắc đầu sau đó tràn đầy tán thưởng nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha Vũ Phong đúng không ngươi đêm nay biểu hiện không tệ bất quá lần sau cũng không thể lại phạm sai lầm. Tựa như đa tạ lớp đạo Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, ơn ngày mai nhớ kỹ sớm một chút đến đi học ai đều không cho thiếu khóa bởi vì chúng ta tứ tinh ban một ngày mai cũng sẽ từ đường đạt được viện chuyển đến một vị mới đồng hài các ngươi cũng tốt đều nhận thức một chút cổng cửu âm nói ra, tốt các loại không sai biệt lắm liền sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi nhớ kỹ ngày mai đều chớ tới chế. Chờ một chút hầu tử đạo. Chuyện gì cổng cửu âm hỏi? Cái này. Chúng ta học phần giá trị thực chụp sao hầu tử yếu ớt mà hỏi. Trừ làm lớp đạo ngươi cảm thấy ta sẽ thực nỡ lòng trừ các ngươi học phần sao nếu là thật chụp mất mặt cái kia còn không phải là ta cổng cửu âm tức giận nói. Sau đó. Cổng cửu âm liền hừ chứ tiểu khúc quay người đi hình như tâm tình còn 10 phần không tệ đi trên đường cũng cảm giác trở nên phong tao. Hầu tử bọn họ tràn đầy cảm động nhìn cổng cửu âm bóng lưng rời đi nước mắt rưng rưng trên đời còn là chỉ có lớp đạo tốt. Cổng cửu âm sau khi đi Lăng Thiên Vũ thủ bên trong liền hiện ra thiên bảo hồ lô ném qua cho hầu tử nói ra, một người một ngụm tranh thủ thời gian uống hết. Lão đại đây là cái gì hầu tử tiếp nhận hồ lô hỏi. Rượu Lăng Thiên Vũ đạo. Rượu ta uống cắt luôn bận bịu một tay đoạt lấy ở cực uống một cái liền cảm giác giác đáo có cỗ hùng hậu khí lưu tràn vào cả người mệt mỏi tế bào cùng cơ thể trong nháy mắt trở nên sinh động hẳn lên. Không nói hai lời. Cắt luân một tay đem hồ lô ném hồi cho hầu tử ngồi xếp bằng lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Ách hầu tử tràn đầy nghi hoặc đi theo uống một ngụm. Sau đó cơ hồ cùng cắt luân phản ứng hỏa tốc tiến vào trạng thái tu luyện. Béo hổ cùng giống như võ thấy chi biết đây trong hồ lô tuyệt đối là cái thứ tốt không chần chờ nữa riêng phần mình uống một ngụm sau đó lượng nhân giã đi theo tiến nhập bế quan trạng thái. Bốn người tinh tu Lăng Thiên Vũ thu hồi thiên bảo hồ lô mặc dù chỉ là ngày thứ nhất ở chung nhưng thực tình cảm giác hầu tử bọn họ rất không tệ tại giá phức tạp thánh viện bên trong Lăng Thiên Vũ ra muốn kết giao một đám thực tình bằng hữu. Hồi lâu, hầu tử bốn người trên thân rượu lên kỳ dị quang huy cả người có loại rực rỡ một cảm giác mới nhao nhao mở hai mắt ra chuẩn bị là kích động nhìn chính ý cười đầy mặt Lăng Thiên Vũ. Mặc dù nhiên bất biết đây trong hồ lô là cái gì nhưng vừa mới uống một ngụm về sau tu vi rất là tiến trướng cũng thanh trừ thể nội không ít dư thừa tạp chất tới gần điểm đột phá. Lão đại đây là cái gì hầu tử tức hỏi. Một loại rượu thuốc Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Rượu thuốc. Bốn người đưa mắt nhìn nhau thật đúng là chưa từng nghe qua. Lúc này, béo hổ đứng thẳng mà lên ôm quyền nói, Vũ Phong huynh đệ về sau ngươi liền là lão đại của chúng ta. Đối với còn là hảo huynh đệ của chúng ta Cắt Luân cũng đứng lên. Hắc hắc hầu tử ta theo ngươi lăn lộn định hầu tử rào hoạt cười nói tòng Lăng Thiên Vũ xuất ra bảo bối lúc đi ra cơ linh hầu tử liền biết về sau cùng chứ Lăng Thiên Vũ chắc chắn sẽ có một đống lớn chỗ tốt. Lao đại, giống như võ thẳng tắp mà đứng mặc dù chỉ có hai chữ nhưng đủ để đã chứng minh hắn chân thành. Ân. Lăng Thiên Vũ trọng trọng gật đầu nhìn hầu tử bốn có người nói, mặc dù chúng ta bây giờ còn cái gì đều không phải là nhưng ta tin tưởng không lâu sau đó chúng ta nhất định sẽ trở thành thánh viện bên trong nhất chú mục tiêu điểm. Vừa nói xong, một đạo cực không hài hòa tiếng cười truyền đến, ha ha thật là chí khí bội phục bội phục. Chật. Theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy một vị ăn mặc lộng lẫy dáng dấp lại một bộ mỏ nhọn mặt khỉ xem xét tựa như là cái chùn phản diện hóa thân thanh niên nam tử cười híp mắt đi tới. Cổ La. Hầu tử bọn họ sắc mặt kinh ngạc, nhưng từ bọn họ trong ánh mắt đó có thể thấy được một điểm, cái kia chính là chán ghét. Chương 1104, tứ đại câu lạc bộ. Cổ La, ngươi tới làm cái gì? Ngươi lại nghĩ đến kéo chúng ta tiến câu lạc bộ sao? Chúng ta cũng không có đây hứng thú. Không muốn gây chuyện mà nói liền mau chóng rời đi tầm mắt của chúng ta. Buồn nôn. Hầu tử bọn họ tràn đầy chán ghét vây quanh, hiển nhiên đối với cái này gọi Cổ La thanh niên không chỉ là chỉ có chán ghét đơn giản như vậy. Ha ha, không có ý tứ, ta không phải tới tìm các ngươi, ta là tới tìm vị này Vũ Phong huynh đệ. Cổ La cười híp mắt nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ, không nhìn thẳng hầu tử bọn họ. Tìm ta? Lăng Thiên Vũ nhướng mày hỏi, chuyện gì? Ta gọi Cổ La, là Bạch Long câu lạc bộ tuyên truyền viên, muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Bạch Long câu lạc bộ. Cổ La ra vẻ hữu hảo cười nói. Lão đại chớ tin hắn, hầu tử kêu lên. Lăng Thiên Vũ phất tay hỏi, gia nhập các ngươi Bạch Long câu lạc bộ có chỗ tốt gì? Chỗ tốt đây liền có nhiều lắm, chúng ta Bạch Long câu lạc bộ là Đông Viện phân khu gần với Điên Cuồng Võ câu lạc bộ một cái câu lạc bộ, chúng ta câu lạc bộ có thể nói là thực lực hùng hậu, xã viên mấy trăm, về sau có cái gì cao cấp nhiệm vụ mà nói chúng ta câu lạc bộ đều sẽ an bài tổ đội đi tham gia, dạng này ngươi liền có thể càng nhanh an toàn hơn tăng lên ngươi học phần giá trị, ta muốn tại ngươi bây giờ tới nói rất cần. Cổ La cười nói, ước gần với Điên Cuồng Võ câu lạc bộ cái kia chính là lao hai Lăng Thiên Vũ man có thâm ý châm chọc đạo. Tựa như lão nhị Cổ La còn nên được cười nhẹ nhàng. A, cái kia tiểu bất có ý tốt, ta không thích gia nhập một cái cùng phía dưới ngoạn ý câu lạc bộ, mời trở về đi. Lăng Thiên Vũ lanh mạc nói, hiện tại vừa nghe đến có cái bạch chữ câu lạc bộ đã cảm thấy buồn nôn. Phía dưới ngoạn ý. Hầu tử bọn họ sắp cười phun ra, vị này lão đại mới quả nhân yêu. Cổ La cũng coi như là nghe hiểu Lăng Thiên Vũ ý tứ, sắc mặt phát lạnh, nhưng nhớ kỹ phó xã trưởng đã thông báo nhất định phải khách khí với Lăng Thiên Vũ, liền cố nén lửa giận cười nói. Ha ha, Vũ Phong huynh đệ chớ nóng vội cự tuyệt, ngươi bây giờ dù sao cũng là xếp lớp tiến đến, đối với học phần đáng giá đề cao sẽ khá khó khăn, nhưng nếu như gia nhập chúng ta câu lạc bộ mà nói cái kia tự bất. Còn là lão nhị có cái gì không giống nhau? Lăng Thiên Vũ đạo. Cổ La sắc mặt co lại, mặt âm trầm nói ra, Vũ Phong huynh đệ chúng ta Bạch Long câu lạc bộ thế nhưng là thành tâm thành ý muốn mời ngươi, mà ngươi lại trải qua vũ nhục chúng ta Bạch Long câu lạc bộ, đây không khỏi nói không quá quá khứ à. Ha ha, nếu như là thành tâm thành ý mà nói vậy các ngươi xã trưởng không trực tiếp tới tìm ta, liền phái cái bất nhập lưu tiểu nhân vật đến nói chuyện với ta, đây là thành ý sao? Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Ngưu. Thức ngưu. Hầu tử bọn họ thật là phục sát đất tiểu liên, bốn phía nhân dã bị Lăng Thiên Vũ những lời này cho kinh trụ, cảm giác cái này mới tới xếp lớp cũng quá cản rỡ, mặc dù Bạch Long câu lạc bộ nhưng là Đông Viện thứ hai đại xã đoàn, nhưng ở Thánh Viện cũng là rất nổi danh cùng thực lực. Lần này, Cổ La rốt cục bị chọc giận, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, liền ngươi cái này mới tới tiểu nhân vật cũng xứng để cho chúng ta Bạch xã trưởng tự mình đến mời ngươi, ngươi tính cây kia hành. Bạch xã trưởng Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Không tệ, chúng ta Bạch Long câu lạc bộ xã trưởng chính là Bạch gia đại thiếu gia Bạch Thiếu Vũ, hiện tại cũng là ngũ tinh tinh anh võ lớp học viên. Cổ Lang như hống hống khoe khoang đạo, cũng có rất rõ ràng uy hiếp ý vị. Bạch gia thiếu gia. Lăng Thiên Vũ tiếu cười đến đặc biệt có thâm ý khác, lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện cự tuyệt coi như xong, bây giờ nghe là Bạch gia thiếu gia khai sáng câu lạc bộ cái kia tiểu bất cần khách khí như thế. Ngươi cười cái gì? Cổ La lại hỏi. Không có cười cái gì, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, Cổ La đúng không mời về đi nói cho các ngươi biết, Bạch xã trưởng nếu như về sau không muốn Bạch Long câu lạc bộ từ Thánh Viện xóa tên mà nói liền tranh thủ thời gian đổi tên đổi họ A, đối danh tự giải đừng không thể có cái giống như ta Vũ chữ, cái này khiến ta rất không thoải mái. Điên cuồng. Vô cùng điên cuồng, rất là phách lối. Hầu tử bọn họ cả kinh không ngậm miệng được, quả thực bị Lăng Thiên Vũ dọa sợ. Người xung quanh cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Thật ngông cuồng. Tốt như đệ nhất thiên đi vào Thánh Viện liền dám đắc tội Bạch Long câu lạc bộ. Ai đang tiếc ga có mấy cái xếp lớp có thể lẫn vào đi xuống cái này xếp lớp, ha ha xong đời. Bốn chu chính nghị luận ầm ĩ, cảm thấy Lăng Thiên Vũ tiểu là lại thế nào xuất sắc, thậm chí có La viện trưởng chiếu cố, nhưng độc thân tại giá Thánh Viện càng là đắc tội Bạch Long câu lạc bộ tuyệt đối là không có kết cục tốt. Mà Cổ La tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hắn muốn quá giá thứ hai, đến sẽ không thuận lợi như vậy, cho nên đối Lăng Thiên Vũ cũng rất khách khí, thậm chí là ăn nói khép nép, nhưng người ta không chỉ có không thèm chịu nể mặt mũi, còn trải qua vũ nhục Bạch Long câu lạc bộ. Không thể nghi ngờ, đây chính là xúc phạm Bạch Long câu lạc bộ vảy ngược. Tiểu tử thật sự cho rằng ngươi đạt được La viện trưởng đặc thù chiếu cố ngươi liền có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm sao? Cổ La mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ kêu lên. Ở chỗ này còn chưa tới phiên là địa phương ngươi càn rỡ. Ta làm càn sao? Nếu như làm mà nói chỉ bằng ngươi vừa rồi uy hiếp ta những lời kia, ngươi bây giờ lập tức liền phải biến thành một cỗ thi thể, không tin mà nói ngươi có thể thử một chút. Lăng Thiên Vũ lãnh ngạo đạo. Thi thể. Cổ La bờ môi đều nhanh cắn chảy ra máu. Hầu tử bọn họ mặc dù từ trước đến nay không thích gia nhập câu lạc bộ cũng chưa hề trêu vào chuyện gì, nhưng vậy mà hiện tại nhận Lăng Thiên Vũ vì lão đại, hơn nữa vừa rồi Lăng Thiên Vũ cái kia phiên cử động đúng là đả động bọn họ. Cắn răng, hầu tử hung hăng đứng dậy kêu lên, Cổ La ngươi bấm nút đi. Bấm nút đi, chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi béo hổ cũng dậm chân nhi xuất. Lặn đi thô giống như võ đạo. Ta chỉ thích nữ thần của ta Tố Tố, về phần ngươi ta thật nghĩ nhà cắt luân huệ phải nói. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cảm động, nếu như vừa rồi hầu tử bọn họ thực sợ sự tình mà nói chút hứa, Lăng Thiên Vũ tiểu sẽ đối với hầu tử bọn họ cải biến cái nhìn, cũng chính bởi vì hầu tử bọn họ có dũng khí đứng ra, về sau thánh viện bên trong mới sẽ sinh ra một cái cường đại nhất câu lạc bộ, thậm chí trở thành thánh viện thần thoại. Làm nhiên giá là nói sau. Mà lúc này Cổ La nhìn thấy tiểu liên hầu tử bọn họ đều như thế vũ nhục, tức giận đến mắt đỏ lục mi lông, hận không thể xé Lăng Thiên Vũ một ngón tay. Chứ Lăng Thiên Vũ mấy người bọn hắn kêu lên, hảo hảo rất tốt, ngươi còn có các ngươi mấy cái đều cho ta hảo hảo chờ lấy, chẳng mấy chốc sẽ để cho các ngươi những này ngu xuẩn đồ vật minh bạch đắc tội chúng ta Bạch Long câu lạc bộ lại là kết cục gì. Bấm nút đi, tốt nhất là tròn vo một điểm. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo chân là nói đùa, Lăng Thiên Vũ liên võ tiên cảnh cường giả còn không sợ, sẽ còn sợ một cái nho nhỏ câu lạc bộ. Cổ La tức giận hừ một tiếng, giận đùng đùng quay người rời đi. Cái này bế môn canh Cổ La thế nhưng là ăn đến suýt chút nữa thì sặc chết. Đợi Cổ La sau khi đi, hầu tử bọn họ dọa đến một thân mồ hôi. Mẹ hắn a, ta vừa có phải hay không nổi điên, hầu tử lạnh rung đạo. Cái kia Cổ La bị chúng ta chọc tức ha ha, ta lại cảm thấy thật thoải mái, béo hổ cười to. Thông khoái giống như võ cũng khó được lộ ra tiếu dung. Ai chỉ sợ mấy ca sẽ không an bình, cắt luân lắc đầu thở dài. Không sợ có ca ở đây, Lăng Thiên Vũ quay đầu cười một tiếng. Lão đại ngươi ngươi có thể tuyệt đối đừng hại chúng ta a, đây Bạch Long câu lạc bộ mặc dù còn so ra kém điên cuồng võ câu lạc bộ, nhưng ở chúng ta đây Đông Viện cũng là đầu ác xà a, hầu tử mồ hôi như đạo. Điên cuồng võ câu lạc bộ, Lăng Thiên Vũ cảm lên hứng thú hỏi, đúng rồi đây thánh viện bên trong có không ít câu lạc bộ a. Đúng vậy, hầu tử nói ra, thánh viện có thể chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ đại viện, mỗi cái phân viện đô hữu tổ kiến không ít câu lạc bộ, trong đó dùng 10 đại thế gia xây dựng câu lạc bộ so sánh có danh tiếng cùng thực lực. Mười đại thế gia, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ, hầu tử tiếp tục nói, thánh viện tập trung vào toàn bộ thánh thiên vương triều võ đạo nhân tài, 10 đại thế gia thế lực một trực đô có điều động tộc đệ tiến vào thánh viện tu hành, nhưng ngoại trừ tu hành bên ngoài càng quan trọng hơn là muốn tại giá nhân tài đông đúc thánh viện thu nạp nhân tài. Úc Lăng Thiên Vũ hào hứng càng dày đặc hơn. Cho nên tại giá thánh viện còn có tứ đại câu lạc bộ tồn tại, hầu tử nói ra. Mạnh nhất câu lạc bộ chính là Nam Viện máy bay chiến đấu câu lạc bộ, từ 10 đại thế gia chiến nhà thế lực chỗ tổ kiến là cho tới nay thánh viện nhất có lực uy hiếp câu lạc bộ, mà xếp hạng thứ 2 vị câu lạc bộ chính là Bắc Viện đêm múa câu lạc bộ, từ dạ gia sáng tạo, lần này xã trưởng chính là tứ đại mỹ nữ một trong Ôn Nhu sát thủ Chim Sơn Ca. Chim Sơn Ca quả nhiên là dạ gia, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong lẩm bẩm lại hỏi, tiếp lấy đây. Tiếp lấy vị thứ 3 chính là Đông Viện điên cuồng võ câu lạc bộ, từ Lâm gia sáng tạo, hiện nay xã trưởng cũng là tứ đại mỹ nữ một trong nóng nảy nữ vương Lâm Tố Tố, hầu tử nói ra. Nữ thần của ta Tố Tố A, Cắt Luân thương tâm nói. Điên cuồng võ câu lạc bộ hắc hắc, Lăng Thiên Vũ tiếu cười đến đặc biệt vui vẻ, quả nhiên Lâm gia còn là ủng hộ như bức. Cái cuối cùng chính là Tây Viện Hoàng Bộ câu lạc bộ, từ Hoàng Phủ Thế gia sáng tạo, đây tứ đại câu lạc bộ vô luận là thực lực hay là danh khí, hơn nữa học phần giá trị tổng cộng đô hữu mấy ước đều vượt xa cái khác câu lạc bộ, hầu tử nói ra. Mấy ước, Lăng Thiên Vũ kinh nhiên, giá quả nhiên đủ như bức. Ai, Bạch Long câu lạc bộ mặc dù còn kém rất rất xa tứ đại câu lạc bộ, nhưng bây giờ đắc tội bọn họ sợ là giữ nhiều lành ít ta, đặc biệt là cái kia Cổ La liền là cái âm hiểm tiểu nhân, nhân vật từ trước đến nay mưu ma trước quỷ đặc biệt nhiều, trước đó cũng có qua không ít xếp lớp liền bị hắn cho đùa chơi chết, Cắt Luân bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, sợ cái gì, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ ta, Vũ Phong thật đúng là chưa sợ qua đây, Lăng Thiên Vũ tiếu cười không khỏi hỏi, đúng rồi không biết các vị có hay không tổ kiến câu lạc bộ ý nghĩ. Làm nhiên hữu, bởi vì chúng ta không muốn gia nhập câu lạc bộ, liền là muốn chính mình tổ kiến câu lạc bộ, thói quen chính mình định tự do tự tại, hầu tử vui hô hô nói ra. Đáng tiếc ga chúng ta không có có bất kỳ gia thế bối cảnh, liền xem như chúng ta thành công tấn thăng ngũ tinh võ lớp cũng vô pháp tổ kiến câu lạc bộ, trọng yếu nhất chính là tổ kiến câu lạc bộ cần hữu nhân học phần giá trị đạt tới 200 vạn điểm, ấy khó khăn a, Cắt Luân nói. 200 vạn nhiều như vậy, Lăng Thiên Vũ mồ hôi, nhưng xem ra có thể tổ kiến câu lạc bộ trở thành xã trưởng người vậy, nhưng tuyệt đối là thuộc về ngưu bức nhân vật. Lão đại ngươi muốn tổ kiến câu lạc bộ sao, hầu tử hỏi. Là hữu giá cái dự định, Lăng Thiên Vũ trả lời. Ân, hầu tử suy nghĩ một lát nói ra, nếu như trong thời gian ngắn mà nói trong chúng ta không có hữu nhân có thể đạt tới 200 vạn điểm học phần giá trị, ngược lại là sau một tháng vừa vặn có cái niên cấp đấu võ đại hội, chỉ cần tại niên cấp đấu võ đại sẽ đoạt được quan quân mà nói, ngoại trừ có thể thu được sung túc ban thưởng, về sau còn có thể có được tổ kiến câu lạc bộ tư cách. Nghiên cấp đấu võ đại hội Lăng Thiên Vũ song mắt sáng nhưng cảm giác được tham gia đầy tỉ thí cũng quá không có tí sức lực nào hỏi, vậy quá hao tổn tốn thời gian có không có biện pháp khác. Hắc hắc, ngươi nếu cảm thấy song tốn thời gian các loại đến lúc đó ngươi có thể đánh bại cái kia thắng được quan quân người tự nhiên mà vậy ngươi chính là quan quân nhưng rất ít người dám đi phá bởi vì phá có thể là sinh tử chiến bất luận quy tắc hầu tử cười nói. Bên trong, Lăng Thiên Vũ vỗ tay phát ra tiếng cười nói, hắc hắc thời điểm không còn sớm chúng ta đi về trước đi sáng mai còn phải đi học đây. Cũng là muốn là trễ đến mà nói nhưng không biết tên ma quỷ kia lớp đạo lại sẽ như thế nào trừng phạt chúng ta hầu tử không khỏi dùng mình một cái. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền vui hô hô rời đi trọng lực trận lưu lại một bầy còn tại sững sờ ngẩn người người. Chương 1105, Thép Nhu. Bang lang một tiếng. Chén khí vỡ vụn thanh âm một đạo tiếng hét phẫn nộ theo vang lên. Cái gì tiểu tử kia thật là như thế nói cho ngươi. Nói chuyện chính là vị thanh niên mặc áo trắng mũi cao mắt hướng khí tức thâm trầm vốn là một trương thanh nhã tuấn giật khuôn mặt nhưng bởi vì quá mức phẫn nộ mà trở nên dữ tợn xấu xí. Nhi giá vị thanh niên chính là Bạch Long Câu lạc bộ phó xã trưởng Bạch Thiếu Gia Phong. Bạch Thiếu Gia Phong pháp lực cửu trọng cảnh tu vi tại Đông Viện Tứ Tinh Võ trong ban khó gặp địch thủ mặc dù Bạch Gia xếp tại 10 đại thế gia phía sau cùng nhưng Bạch Thiếu Gia Phong đích thật là rất có thiên phú 20 tuổi không đến liền đạt đến pháp lực cửu trọng cảnh tu vi. Thiên chân vạn sắc tiểu tử kia thật là như thế nói với ta cổ lam mồ hôi nhân đạo. Càn rỡ cái kia xếp lớp tính toán cái chim đồ vật lại dám như thế không đem chúng ta Bạch Long Câu lạc bộ để vào mắt ngày mai liền hảo hảo tìm hắn tính sổ sách. Bạch Thiếu Gia Phong tức giận đến nổi trận lôi đình. Thiếu Phong xã trưởng cái này xếp lớp nghe nói thế nhưng là đạt được La viện trưởng đặc thù chiếu cô nếu như Thiếu Phong xã trưởng ngày mai liền cùng hắn tính sổ sách mà nói đây có thể hay không cổ la đạo. Hừ, việc này đã chuyển ra ngoài nếu như chúng ta Bạch Long Câu lạc bộ liền một cái không quyền không thế xếp lớp đều không đối phó được vậy sau này chúng ta Bạch Long Câu lạc bộ mặt mũi để nơi nào đây còn hữu nhân nguyện ý gia nhập chúng ta Bạch Long Câu lạc bộ. Bạch Thiếu Gia Phong hừ lạnh nói. Thiếu Phong xã trưởng thỉnh an tâm chớ vội cổ la sắc mặt âm hiểm cười nói. Ha ha, cái này xếp lớp sở dĩ càn rỡ không chỉ có là bởi vì đạt được La viện trưởng chiếu cố mà thả hoàn thực có mấy phần thực lực đáng tiếc là hắn nhưng là cái xếp lớp học phần giá trị là toàn bộ thánh viện thấp nhất chúng ta không ngại dùng hắn học phần giá trị ra tay. Ý gì theo ý của ngươi là Bạch Thiếu Gia Phong hai mắt sáng lên. Đối với liền là dùng chúng ta biện pháp cũ trong xã đoàn tìm mấy cái có năng lực người trước mặt mọi người cùng hắn quyết đấu hắn không dám không tiếp cho nên trước hung hăng cho hắn cái ra vai phủ đầu cũng tốt dựng nên chúng ta Bạch Long Câu lạc bộ uy tín nếu như hắn vẫn là như thế cản rỡ mà nói bằng vào chúng ta Bạch Long Câu lạc bộ thế lực cùng nhãn tuyến đợi đến hắn ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm liền chấm dứt hắn cổ la mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói. Nghe tiếng, Bạch Thiếu Gia Phong cười lạnh khen. Ha ha, cổ la còn là ngươi tương đối có chủ ý chờ sau này ngươi hoàn thành việc học về sau ta liền sẽ xin chỉ thị phụ thân ta tại Bạch Gia sẽ an bài cho ngươi tốt danh vị. Đa tạ Thiếu Phong câu lạc bộ cổ la nhất định sẽ tận tâm tận lực hiệp trợ Thiếu Phong câu lạc bộ quản lý tốt câu lạc bộ cổ la sắc mặt vui vẻ đối với không quyền không thế cổ la tới nói về sau rời đi thánh viện về sau có thể ôm cái đùi là rất không tệ. Sáng sớm hôm sau chiều khí phồn thịnh. Tại Thánh La trong võ viện bốn phía cũng có thể thấy một số tràn ngập thanh xuân tinh thần phân chấn thiếu nam thiếu nữ đi lại bọn họ hoặc là đi luyện công buổi sáng hoặc là đi tu đi hoặc là đi học hoặc là đi dũng giả đại điện tiếp nhận nhiệm vụ. Một màn đều tràn đầy học phủ hương vị. Tứ đại phân viện đều có vừa tới ngũ tinh lớp. Nhất tinh lớp thực lực chí ít đều phải là tại huyền anh cảnh cấp độ hơn nữa tuổi tác nhất định phải cực hạn tại 14 tuổi chi dưới trong vòng một năm nếu không có đạt tới 5 vạn điểm học phần giá trị liền phải ngầm thừa nhận nghỉ học. Tiếp theo nhị tinh lớp thực lực chí ít tại chân vũ cảnh cấp độ tuổi tác cực hạn tại 16 tuổi chi dưới trong vòng 1 năm nhất định phải đạt tới 15 điểm học phần giá trị. Tam tinh lớp thực lực chí ít tại vũ cương cảnh cấp độ tuổi tác cực hạn tại dưới 20 tuổi trong vòng 1 năm nhất định phải đạt tới 30 vạn điểm học phần giá trị. Tứ tinh lớp thực lực chí ít tại pháp lực cảnh cấp độ tuổi tác không được vượt qua 25 trong vòng 1 năm cũng nhất định phải đạt tới 50 vạn điểm học phần giá trị. Về phần ngũ tinh lớp là toàn học viện mạnh nhất tồn tại thực lực đều là tại thánh võ cảnh cấp độ tuổi tác phổ biến bất quá 30 cần hơn 100 vạn điểm học phần giá trị vượt qua 30 tự động nghỉ học. Dù sao tại hoàn cảnh ưu việt Đông Châu tuổi tác cùng thực lực như thành tương phản mà nói vậy liền thiên phú càng mạnh những người này tài năng bị Thánh La Vũ Viện nhận vào mà tại Thánh La Vũ Viện cạnh tranh cũng là phi thường tàn khốc cơ hồ mỗi ngày đô hữu người bị cưỡng chế nghỉ học. Hôm nay cũng là Lăng Thiên Vũ chân chính đi học đệ nhất thiên. Làm Lăng Thiên Vũ giữ hầu tử bọn họ đi cùng một chỗ thời điểm trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ Đông Viện tiêu điểm. Nhìn là tứ đại áp chế ca á ha ha đây bốn cái vai hề lại xuất hiện. Nhìn thấy không cái kia béo hổ cùng lao đầu chọc ca rõ ràng mới 20 tuổi dáng dấp lại cùng đại thúc. Ân là cái kia xếp lớp nguyên lai nghe đồn là thật cái kia xếp lớp thực phân phối đến cùng tứ đại áp chế ca tại một cái túc xá. Ai đang tiếc như thế cái xoái ca a. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, hầu tử bọn họ hoàn toàn trở thành cười điểm, là toàn bộ Đông viện nhất chú mục cơ hồ đi tới chỗ nào đều có thể nghe được quan tại tiếng bàn luận của bọn họ, càng là bởi vì Vi Lăng Thiên Vũ cùng bọn họ đi cùng một chỗ đây tiếng nghị luận có thể liền càng thêm kịch liệt. Hắc hắc, lão đại ngươi nhìn chúng ta nhiều được hoan nghênh a, hầu tử cười nói cái gì. Chí Hoàn mặt dạn mày dày hung hăng cùng đi ngang qua người giơ tay chào hỏi, nhưng từng cái lại giống như là trốn tránh ôn thần giống như một bên cười trộm một bên vội vàng rời xa. Là rất được hoan nghênh, Lăng Thiên Vũ sớm đã hết trô nói rồi. Chào mừng cái giấm những này, nhân dã rất đáng hận, một ngày nào đó bọn họ sẽ quỳ gối lao tử trước mặt sùng bái ta, béo hổ hầm hừ nói xong chứ tứ tuần trộm người cười hung hăng trừng mắt quá khứ. Thôi đi đại thúc, cắt luân miễn cưỡng một giọng nói. Làm ngươi nói ai là đại thúc, lao tử còn là hiển nhiên thanh thiếu niên a, béo khí thế đến mặt mũi tràn đầy xích hồng tướng mạo đích thật là dáng dấp rất lao thành. Liền ngươi đây tướng mạo còn thanh thiếu niên cùng thánh viện trong kia chút quét rác đại gia đều nhanh có so sánh, cắt luân treo gẹo nói. Chết tiểu quỷ có phải hay không thật lâu không có chuyển động gân cốt, có muốn hay không hai ta hiện tại tiểu đến đấu võ trường đụng chút, béo hổ reo lên. Cắt ta mới không hứng thú, chính là muốn chuyển động gân cốt, ta cũng là tới tìm ta nữ thần tố tố, cắt luân hai tay ôm cái hót tràn đầy ước mơ mơ màng thần sắc. Hữu nhân giống như võ đột nhiên mạo hai chữ. Đánh giám nơi này khắp nơi đều là người, béo hổ lại trách móc cấm thanh. Không khỏi thấy liền tại bọn họ chỗ mặt đối lập chỗ ước chừng hơn 10 vị thanh niên tựa như là băng đảng tư thế khí thế hung hăng hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên này đi tới. Hầu tử một cái cơ linh kiểm sắc kinh biến nói. Lão đại không tốt, bọn gia hỏa này đều là Bạch Long câu lạc bộ xã viên, xem ra là kẻ đến không thiện a, chúng ta muốn hay không tránh tránh. Không cần liền trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì trực tiếp đi qua, Lăng Thiên Vũ lặng yên nhiên đạo trực tiếp đi tại phía trước nhất thẳng tắp lồng ngực sắc mặt bình tĩnh căn bản liền không có đem những này người để vào mắt. Hầu tử bọn họ thế nhưng là tại tối hôm qua thời điểm bị Lăng Thiên Vũ cường thế chiết phục, còn có liền là Lăng Thiên Vũ nhân phẩm đạt được bọn họ nhất trí tán thành, chỉ muốn cùng chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ liền là không sợ trời. Không sợ đất. Cho nên hầu tử bọn họ cũng từng cái thẳng tắp sống lưng, không hề sợ hãi nên đi qua. Mà người xung quanh nghe thấy tới trong không khí đột nhiên tràn đầy một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng liền một cái rừng thân chú bước tràn đầy hưng phấn nhìn lấy tức đem chuyện sẽ xảy ra. Lúc này, đối diện những người kia nhìn đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ điệu bộ này lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ giá bất rõ ràng là trước mặt mọi người khiêu khích Bạch Long câu lạc bộ sao. Liên có một vị thân thể khỏe mạnh thanh niên có được pháp lực thất trọng cảnh tu vi dậm chân phía trước chính đối chứ Lăng Thiên Vũ quy tích phương hướng thẩm vận lực sức lực muốn tương Lăng Thiên Vũ cho hung hăng đụng nằm. Vị thanh niên này ngoại hiệu thép như là Bạch Long trong xã đoàn nhục thể sức chiến đấu người cường hãn nhất, tu được một thân kim cương chiến quyết đồng cấp bên trong cơ hồ có thể cùng trong lâm gia người chống lại. 20m, 15m, 10m, khoảng cách càng lai việc gần. Bốn phía hết thể mọi người con mắt chăm chú thị chứ Lăng Thiên Vũ cùng thép như. Hiển nhiên song phương không có phải có nhường đường ý tứ. Thép Nưu vừa thấy mặt sắc giận dữ kim cương chiến quyết chuyển vận bả vai chỗ đột nhiên ngưng kết tầng một thép ra tại rượu nhật chiếu xuống tránh thức chứ chướng mắt kim loại quan mang. Lão đại! Hầu tử bọn họ nói khẽ là đang nhắc nhở cùng lo lắng Lăng Thiên Vũ. Đã Lăng Thiên Vũ vẫn không có nhượng bộ ý tứ tiếp tục đi thẳng. Rất nhanh! Hai người liền muốn đụng vào nhau. Người xung quanh thậm chí không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống Lăng Thiên Vũ bị đụng phế một màn, một ít nữ sinh càng là bận bịu đưa tay che khuất hai mắt. Mà thép Ngưu sắc mặt hung ác vận đủ ám kình đối chứ Lăng Thiên Vũ liền đụng tới. Bành một tiếng. Hai người trầm lắng đụng vào nhau lúc đầu tràn đầy tự tin thép Ngưu, nhưng làm giữ Lăng Thiên Vũ đụng vào nhau thời điểm cảm giác đối phương tựa như là một khối bền chắc không thể phá được thép lũy. Đột nhiên, càng bước tới một cỗ hung sức lực đạo trực tiếp phá vỡ phá thép Ngưu phòng ngự. A! Thép Ngưu kêu đau đớn một tiếng lảo đảo bị đẩy lui trở về ngồi ngay đó trong kinh ngạc sửng sốt hồi lâu phản ứng không kịp. Chơi ạ! Ta là hoa mắt sao? Là thép Ngưu bị cái kia xếp lớp đụng ngã. Người xung quanh nghẹn họng nhìn chân chối còn tưởng rằng là ảo giác. Hầu tử bọn họ cũng kinh trụ đặc biệt là béo hổ còn sự khiếp sợ dùng béo hổ thực lực cùng phòng ngự liền là cùng thép Ngưu cứng đối cứng cũng phải ăn thiệt thòi có thể Lăng Thiên Vũ cánh nhiên một chút việc đều không có uy phong lẫm liệt đứng thẳng tại chỗ. Thép Ngưu. Những nhân kinh đó hô bận bịu đỡ lên thép Ngưu. Một người trong đó giận ngón tay chứ Lăng Thiên Vũ la mắng, đồ hôn trướng ngươi bước đi không mọc mắt sao không có nhìn thấy có ai không. Nghĩ không ra bọn họ ngược lại ác nhân cáo trạng trước quá vô sỉ. Người có sao rõ ràng liền là một đám chó Lăng Thiên Vũ lộ ra rất giật mình cố ý còn quay đầu về còn đang sững sờ lấy hầu tử bọn họ nói ra, hầu tử các ngươi nhìn thấy hữu nhân sao. Nghe tiếng hầu tử phản ứng quá đến liền phối hợp chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, không có a ta hoa mắt sao giống như thực không có nhìn thấy hữu nhân các ngươi nhìn thấy chưa? Không có đây không đều là chó sao béo hổ nhún vai. Kỳ quái có vẻ giống như nghe được chó cũng biết nói cắt luân tràn đầy nghi hoặc. cậu nhân giống như vo nói theo. Lăng Thiên Vũ bọn họ đây trái một câu, phải một câu nói thẳng đến đám người kia bạo đỏ mặt xung quanh nhân dã hoàn toàn sợ ngây người sau đó cười vang cái này mới tới xếp lớp cũng quá phách lối đi. Hơn nữa lúc nào liên tứ đại áp chế ca đều trở nên như vậy thú vị. Không có đúng không vậy chúng ta còn là đi vòng qua a đừng không cẩn thận bị chó cắn Lăng Thiên Vũ thuyết xong chính mắt cũng không nhìn Thép Ngưu bọn họ một chút mang theo hầu tử bọn họ đang muốn hướng Thép Ngưu bên cạnh của bọn hắn đi vòng qua. Dừng lại Thép Ngưu đứng lên quát. Lăng Thiên Vũ bọn họ mắt điếc tai ngơ tiếp tục đi thẳng. Thép Ngưu choáng váng bọn họ từng cái tức giận đến nổi giận nghiến răng bọn họ Bạch Long câu lạc bộ khi nào thụ quá giá các loại sỉ nhục. Tiểu tử ta bảo ngươi dừng lại lỗ tai điếc đúng không Thép Ngưu lại quát. Lăng Thiên Vũ bọn họ tiếp tục đi liên đầu đô bất hồi một cái. Thép Vinh vào đến sắp điên rồi. Đột nhiên, Thép Ngưu bước chân đạp mạnh phi thân nhảy vọt quá khứ. Bành đến một tiếng. Thép Ngưu trầm lắng ngăn tại Lăng Thiên Vũ trước mặt lửa giận xung quanh tức giận đến lưỡng con ngươi đều nhanh tuôn ra tới. Chương 1106, quyết đấu. Thép Ngưu hung hãn một bộ mặt xanh nanh vàng giữ tợn chi sắc một ngón tay chứ Lăng Thiên Vũ nổi giận mắng, tiểu tử con mẹ nó ngươi vừa rồi không nghe thấy lao tử gọi ngươi sao? Vị này đồng hài không có ý tứ ta không biết mẹ ngươi chính là mẹ hắn ta dã bất nhận biết mấy cái Lăng Thiên Vũ nho nhã lễ độ nói. Ách! Đám người chấn hãi vạn phân cái này mới tới xếp lớp mồm miệng cũng quá lanh lợi đi. Thép Ngưu Quy liền cùng hắn một cỗ sức lực bị Lăng Thiên Vũ như thế một đại xoa đột nhiên gian cứ thế tại nơi đó hồi lâu mới phản ứng quá đến bạo đỏ mặt quát. Cái gì mẹ nó lao tử là tìm ngươi. Cái này càng không đúng ngươi vừa nói con mẹ nó ngươi cho nên ngươi vừa rồi ý tứ nói mẹ nó muốn tìm ta về phần hắn mẹ ta thật không biết ngươi còn có mấy cái mẹ hiện tại ngươi còn nói tìm ta ai đối với một số liên cơ bản tư duy lo dịp đều không làm rõ ràng được người cùng ngươi giao lưu thật đúng là tốn sức Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài mệt mỏi nói ra, hầu tử chúng ta đi. Đi mẹ nó Thép Ngưu quát. Đột nhiên, cùng Thép Ngưu tùy hành một đám người trực tiếp vây quanh. Béo hổ nổi giận reo lên, nghĩ như thế nào nhiều người khi dễ ít người. Hừ các ngươi cũng đừng quên nơi này náo động lên động tĩnh lớn như vậy đội chấp pháp chẳng mấy chốc sẽ đến đây đến lúc đó xem các ngươi Bạch Long câu lạc bộ lớn bao nhiêu năng lực cùng đội chấp pháp đối nghịch hầu tử hừ lạnh nói. Ai nói chúng ta muốn người nhiều khi dễ ít người Thép Ngưu buồn bực nộ bất dĩ cái kia một ngón tay đều nhanh đụng hướng Lăng Thiên Vũ mũi sắc mặt giận dữ nói, ta Thép Ngưu muốn quyết đấu với ngươi. Úc không hứng thú ta còn muốn vội vàng đi học Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng trả lời. Là không hứng thú còn là hèn nhát Thép Ngưu trừng mắt như sư tử mắt to. Mau đến xem a vị này mới tới xếp lớp là cái hèn nhát. Các ngươi mau tới nhìn a cái này mới tới xếp lớp vậy mà muốn cự tuyệt quyết đấu mời. Các ngươi nói hắn có phải hay không cái hèn nhát. Cùng Thép Ngưu tùy hành người liền vô sỉ lên dụ dỗ. Nghe tiếng người xung quanh tụ tập càng lai việt nhiều nhau nhau đối Lăng Thiên Vũ chỉ trỏ. Ân cái kia liền là mới tới xếp lớp. Cắt còn tưởng rằng cái kia xếp lớp mạnh bao nhiêu năng lực hiện tại nhìn thấy Bạch Long câu lạc bộ người thậm chí ngay cả đối phương khiêu chiến cũng không dám tiếp. Ta nhìn A nghe đồn đều là giả A cái này mới tới xếp lớp giã bất qua như thế. Nghị luận ầm ĩ trong lời nói đều là tràn đầy khinh bỉ cùng châm chọc ý vị. Tại gia thánh viện cự tuyệt người khác quyết đấu mời cái kia là phi thường đáng xấu hổ sự tình. Nhìn thấy bốn chu Việt lai Việt nhiều người đặc biệt là có không ít Bạch Long câu lạc bộ người trong đám người đi theo mỏ mẫm ồn ào Thép Ngưu dây lát cảm giác đại thụ mặt mũi khẩu khí cũng lớn lên lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra. Tiểu tử ngươi nếu sợ hãi mà nói cự tuyệt không có vấn đề nhưng ngươi nhất định phải từ lao tử trong đũng quần chui qua lao tử một chút có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đũng quần. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng mặc dù một trực đô muốn phải khiêm tốn hành sự nhưng dẫm đáo tự mình trên đầu người từ trước đến nay sẽ không khách khí. Chợt Lăng Thiên Vũ tiện nói, quyết đấu đúng không đi. Thông khoái. Thép Ngưu trầm lãnh đạo, lao tử hiện tại tiểu quá khứ đấu võ trưởng xin đợi đại giá hy vọng ngươi không phải cái thứ hèn nhát chúng ta đi. Sau đó. Thép Ngưu cái kia một nhóm người liền khí diễm phách lối hướng đấu võ trường đi đến. Lão đại ngươi thật muốn đi quyết đấu sao hầu tử không khỏi hỏi tràn đầy lo lắng. Đây Thép Ngưu thực lực bất sai tu được một thân cường hãn võ kỹ kim cương chiến quyết có thể xương cương cân thiết cốt công thủ đồng tiến gia hỏa này không dễ đối phó A béo hổ nói theo. Lão đại còn là đừng đi A nếu là thua nhưng phải trừ học phần đáng giá hiện tại lão đại ngươi học phần giá trị mới chỉ có 100 điểm chỉ sợ là trừ không nổi A huống chi Bạch Long câu lạc bộ nhiều người phần đông Thép Ngưu xong còn có kế tiếp đây không dứt đối với ngươi thế nhưng là 10 phần bất lợi A Cát Luân cũng khuyên đủ. Có lý giống như võ đạo. Trừ học phần giá trị Lăng Thiên Vũ sững sờ liền hỏi, vậy nếu như là ta thắng đây? Thắng vậy coi như nhiên hữu chỗ tốt rồi nếu là người thắng tiếp nhận khởi xướng khiêu chiến người liền có thể thu được gấp đôi học phần giá trị ban thưởng mà thua cũng chỉ là trừ một nửa mà đã mà lại tiếp nhận khiêu chiến càng nhiều đoạt được học phần giá trị cũng liền cao hơn đáng giá có thể cự tuyệt bởi vì cự tuyệt chỉ biết trừ 10 điểm học phần giá trị Cát Luân giải thích nói. Gấp đôi. Lăng Thiên Vũ tiếu vừa vặn học phần giá trị thấp đến đáng thương, trước hết cầm chút tiểu nhân vật mở ra làm thịt các loại đề cao học phần giá trị, cũng thuận tiện đi nhận nhiệm vụ nhân tiện nói, vậy thì có thú vị, chúng ta đi cũng đừng làm cho bọn họ sốt ruột chờ. Lão đại ngươi thực đi, hầu tử sợ hãi. Đi tại sao không đi, chuyện tiện nghi như vậy sao có thể lãng phí đây. Lăng Thiên Vũ tiếu cười liền đón ngàn vạn ánh mắt kinh ngạc hướng đấu võ trưởng phương hướng đi đến. Kiến Lăng Thiên Vũ rời đi, đám người sửng sốt tốt một lát. Sau đó, cơ hồ cùng một thời gian dòng người thẳng hướng đấu võ trưởng phương hướng dũng mãnh lao tới. Hầu tử bọn họ tràn đầy lo lắng, tự nhiên dã là nhanh bước theo sau. Nhanh đừng đi, học bên kia hữu nhân quyết đấu đây. Người nào? Tựa như là cái kia mới tới xếp lớp cùng Bạch Long câu lạc bộ lên xung đột, hiện tại chính chạy tới đấu võ trường đây. Nhất thời toàn bộ đông viện nhanh chóng sôi trào lên. Thứ phương dòng người tề tụ đấu võ trường. Đấu võ trường. Từ trước đến nay là thánh viện được hoan nghênh nhất địa phương, Nhi Lăng Thiên Vũ là mới tới xếp lớp đệ nhất thiên liền cùng Bạch Long câu lạc bộ người cho khiêng lên cái này người hấp dẫn hơn. Cơ hồ toàn bộ đông viện người đều muốn hướng đấu võ trường đi, tràng diện cực kỳ nóng nảy. Tiểu tử kia thật là mang chồng, còn thật là coi khinh hắn. Ha ha, lại thế nào có loại, chẳng lẽ lại một mình hắn còn có thể cùng chúng ta toàn bộ Bạch Long câu lạc bộ thế lực phân đỉnh chống đỡ, một người một ngụm nước đều phải dìm nó chết. Khỏi phải nói, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Nói chuyện chính là Bạch Thiếu Gia Phong cùng Cổ La Lượng Nhân dã lẫn vào trong đám người tiếu nhiên như khứ. Đấu võ trường là tại một chỗ hình khuyên lộ thiên trong sân rộng, tại đến trung tâm chỗ một tòa đường kính vẹn vẹn mấy trăm mét phạm vi lớn hình vuông đài cao vùng dậy đi lên, mà bốn phía chính là người xem bàn. Giờ phút này, tại đấu võ trường bốn phía nhìn trên đài nóng này ngồi đầy mấy ngàn người, cả đám đều kích động chờ lấy xem náo nhiệt, mà phụ cận đội chấp pháp cũng nghe hỏi vội vàng chạy tới duy trì trật tự, nhưng đối với công bằng quyết đấu mà nói đội chấp pháp là sẽ không can thiệp. Lúc này, Thép Nhu một mình đứng tại trên đài cao, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ chính hoạt động gân cốt. Thép Nhu tốt. Ha ha, đánh chết cái kia mới tới. Thép Nhu đừng cho tiểu tử kia khách khí. Những này ồn ào vì Thép Nhu tráng thế người tự nhiên đều là chút Bạch Long câu lạc bộ xã viên. Hồi lâu, khi một đạo chói sáng thân ảnh xuất hiện tại đấu võ trường thời điểm, toàn bộ tràng diện liền biến đắc canh ra bốc lửa. Một tịch sạch sẽ áo trắng thon dài, tóc dài tựa như lương trạm ngọc, làm mặt như quan ngọc, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía khí khái anh hùng hừng hực, tướng mạo tinh thần phân chấn, thấy thế nào đều là vị anh tuấn tiêu sái xoay ca. Nhi giá người chính là Lăng Thiên Vũ. Xuất hiện là hắn, ta gặp qua hắn, liền là cái kia mới tới xếp lớp. Rất đẹp trai a. Trang diện xôi trào, nữ tử thét lên trực tiếp đem Bạch Long câu lạc bộ những người kia thanh âm ép xuống. Thép Như một kiến đáo, Lăng Thiên Vũ tựa như cách một thế hệ cựu địch kim cương, chừng mắt một tay đưa, đầu tiên là dựng thẳng ra một cây ngón tay cái, sau đó đối chứ Lăng Thiên Vũ phương hướng đảo ngược xuống dưới khiêu khích, thí vị mười phần. Dừng bút. Lăng Thiên Vũ niệm âm thanh phi thân nhảy lên, bước chân nhẹ nhàng vô thanh vô tức rơi xuống đất, coi là thật tiêu sái vô cùng, bên ngoài sân kêu gọi đi theo liền càng lai việt điên cuồng. Cao thủ trong đám người cất giấu Bạch Thiếu Gia Phong thứ một chút kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, sắc mặt liền lộ ra ngưng trọng. Thiếu Phong xã trưởng, ngươi cảm thấy tiểu tử kia có thể đối phó Thép Như sao? Bên cạnh Cổ là không khỏi hỏi. Như luận sức chiến đấu mà nói, tiểu tử kia tuyệt đối là không thắng được Thép Như, nhưng ta cảm giác tiểu tử này thân pháp bất phàm, võ kỹ không rõ, rất có thể trên kỹ xảo có thể thắng Thép Như một bậc, không phải hắn không dám như vậy cản rỡ, Bạch Thiếu Gia Phong nói ra. Lúc này, đấu võ trường bên trên hai người đứng đối nhau mà đứng. Giáp giáp. Thép Nhu giật giật xương tay lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu tử hiện tại cầu xin tha thứ ngươi còn có cơ hội. Úc cái kia cơ hội này còn là lưu cho ngươi đi, Lăng Thiên Vũ bất mạnh đạo. Chân cuồng lao tử ngược lại muốn xem tiếp xuống ngươi còn thế nào, điên cuồng Thép Nhu phẫn nộ một cước hướng chỗ đạp lên mặt đất, chấn động một cổ cường sức lực kim thuộc tính ba động bốn phía ra. Đột nhiên, Thép Nhu giống lớn một tiếng, một thân tựa như biến thành kim loại thép thể. Kim thuộc tính. Thực lực pháp lực thất trọng cảnh. Kim cương chiến quyết đây, Thép Nhu sợ là tu luyện tới đệ lục trọng cảnh giới A. Kim thuộc tính chiến thể không sai biệt lắm có thể so ra mà vượt Lâm Gia Huyền Vũ chiến thể. Ai cái kia mới tới xếp lớp xem ra cần phải bị kịch. Bên ngoài sân tất tiếng sột soạt tốt nghị luận phần lớn đô bất thấy thế nào tốt Lăng Thiên Vũ giá vị mới tới xếp lớp, dù sao hiện tại không có người hiểu Lăng Thiên Vũ nội tình, nhưng Thép Nhu thế nhưng là đông viện bên trong xem như so sánh có danh tiếng nhu nhân. Lăng Thiên Vũ diện sắc vi kinh đây, Thép Như có được kim thuộc tính chiến thể, tu vi đã đạt đến pháp lực thất trọng, tăng thêm đây một thân cường hãn chiến quyết đủ để có thể so ra mà vượt pháp lực bắt trọng cảnh võ giả. Cho nên nếu như là chính diện cùng Thép Như đối bính mà nói, Lăng Thiên Vũ sẽ bộc lộ ra không ít thực lực, đã hiện tại Lăng Thiên Vũ mới đến cũng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Bành! Thép Như trọng bước đạp mạnh quát, tiểu tử ra chiêu đi. Ha ha, Lăng Thiên Vũ tiếu cười thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể dùng chiêu này. Theo Lăng Thiên Vũ khép hở hai tay dưới thân có chút trầm xuống, hai tay như tả hữu khai cung dương nhẹ mà mở chân trước tiến lên lui lại hơi đạp tùy phong muốn động không hề bận tâm cả người tựa như dừng lại. Có thể Lăng Thiên Vũ giá sao một cái thức mở đầu trực tiếp để chính đang sôi trào người từng cái triệt để trận tròn mắt và miệng từng cái trương đến hai mắt thật to trâu cũng trận tròn lên. Đây là cái gì chiêu thức? Căn bản tựa như là đàn bà nhìn yếu đuối cái này có thể đánh người sao? Lại không biết Lăng Thiên Vũ ám ám cười. Không tệ. Này võ kỹ chính là đến từ kiếp trước Trung Quốc nhất tinh thâm quốc thuật Thái Cực. Chương 1107, Thái Cực. Thái Cực. Là đến từ Trung Quốc nhất bác đại tinh thâm quốc thuật động tinh kết hợp cùng thiên địa tương dung tu luyện cảnh giới chi cao có thể đạt tới đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ khả không có tu luyện đáo giá trồng cảnh giới nhưng là kiếp trước nhàm chán thời điểm thường xuyên cùng sư phụ của mình đùa giỡn một chút thái cực quyền dần ra tu luyện cũng coi là đăng đường nhập thất. Từng nhớ kỹ sư phụ thường nói, đồ nhi a ngươi ta đi được là sát đạo một thân sát lục quá nặng cũng chớ xem thường đây thái cực quyền này hạo nhiên chính khí nó lại có thể khiến ngươi ta giảm bất lệ khí tu thân dưỡng khí ngươi có thể phải thật tốt cùng vi sư học a ngày khác nhất định có ích. Quả nhiên thật sự có ích. Hiện tại giá trồng trường hợp dùng thái cực dùng nhược chế mạnh uy đủ sức để tại không bại lộ thực lực điều kiện tiên quyết hoàn ngược thép lưu. Khả giá cái thế giới người căn bản là không có gặp qua cái gì thái cực quyền chỉ chú trọng lực lượng tăng cường nhận làm lực lượng càng mạnh thực lực liền càng thêm cường lực lượng mới có thể chiến thắng hết thảy tất cả. Ta hoa mắt sao cái kia xếp lớp đang làm gì? Tư thế kia là chờ để bị đánh sao? Đây là nhận sao quá buồn cười a. Đám người nhao nhao chỉ trỏ thậm chí là phẫn nộ đây Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu là vũ nhục võ kỹ. Lão đại ngươi chính là muốn phách lối cũng không cần phách lối đáo giá trồng trình độ A hầu tử bọn họ khóc không ra nước mắt đô bị Lăng Thiên Vũ giá cái kinh thế hai tục thức mở đầu cho sợ ngây người. Tiểu tử kia đang chơi cái gì cổ là xuất mồ hôi chán. Không biết ta chỉ có thể nói ta không hiểu thực vô cùng không hiểu bạch thiếu gia phong hai hàng lông mày đều nhanh nhíu chung một chỗ. Đồng thời, đám người xó xỉnh bên trong hai vị xinh đẹp dáng người ẩn tàng tại bên trong. Thật tình không biết đúng là thánh viện hai vị mỹ nữ tiểu vũ cùng tiểu ma nữ Nana. Ha ha tiểu vũ tỷ tỷ đây mới tới ra hỏa cũng quá làm quái a đây là võ kỹ sao ta nhìn hắn liền đợi đến bị cái kia đần thép như đánh cho hoa rơi nước chảy a na na cười to nói bị Lăng Thiên Vũ chọc cho rất sung sướng. Ha ha ngươi vui vẻ như vậy làm gì tiểu vũ cười cười cho nên lộ ra sinh khí lại nói, bất quá ngươi cái tiểu nha đầu này không phải là vì hắn mới chuyển tới Đông Viện tới sao lại đem tỷ tỷ đều từ bỏ. Không phải rồi na na nôn cái đầu lươi săn chứ tiểu múa tay nói ra. Ta không phải liền là nghe nói ra hỏa kia cùng tỷ tỷ ngươi tiếp xúc thân mật qua sao ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cái này mới tới ra hỏa đến cùng hưu thập sao năng lực đây lại có thể hòa tan tỷ tỷ ngươi tòa này đại băng sơn. Cái gì gọi là tiếp xúc thân mật chẳng qua là tùy tiện chào hỏi mà thôi tiểu vũ sắc mặt xinh đẹp đỏ. Chào hỏi như vậy chưa chắc tỷ tỷ cùng mỗi cái mới tới học viên đều đánh như vậy mời đến hắc hắc kỳ thật ta thực không muốn lại đi vạch trần tỷ tỷ ngươi rồi na na cười quái dị nói. Hừ không thèm nghe ngươi nói nữa tiểu vũ khẽ hừ một tiếng hai con mắt nhìn về phía đấu võ trưởng chính hăng hái Lăng Thiên Vũ bất biết vì sao đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm đặc biệt là cái kia trong lúc mơ hồ khí chất đặc thù cùng loại kia nhàn nhạt cảm giác quen thuộc luôn luôn để tiểu vũ sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết có thể lại hết lần này tới lần khác nghĩ không ra. Từ mà lại một đường góc tối không người chỗ đột nhiên gian nhiều hơn hai bóng người. La viện trưởng cái kia mới tới tiểu gia hỏa cũng quá cổ quái chiêu thức kia lão phu thật đúng là không quá lý giải nói chuyện chính là vũ điền mặt mo nhíu chặt cũng bị Lăng Thiên Vũ quái dị thức mở đầu cho chơi bối rối. Ha ha xem chiêu thức từ trên biểu tượng xem ra khắp nơi đều là sơ hở nhưng tinh tế quan chi giống như lại hoàn toàn không có sơ hở trong đó nhất định có huyền cơ lại ngay cả lão phu đều không thể hiểu thấu đáo La Thiên Thông cười nói hai mắt tinh quang ẩn ẩn. Ách võ điển chấn ngạc bất dĩ liên La Thiên Thông đấu chuyển cảnh tu vi đều không thể hiểu thấu đáo sao đây rốt cuộc là cái gì quái thai không khỏi lại nói, đây thép như thế nhưng là tu được một thân kim thuộc tính chiến kỹ mình đồng ra sắt đồng cấp độ bên trong cũng có thể cùng trong lâm ra người chống lại nhi giá cái tiểu gia hỏa gót chân bất ổn sợ là khó mà chiến thắng chiến đấu lực cường hung hãn thép như. Ha ha vậy nhưng chưa định La Thiên Thông cười thần bí hai mắt thâm thúy nhìn chòng chọc vào đấu võ trường Lăng Thiên Vũ hận không thể lấy sạch Lăng Thiên Vũ hết thể hảo hảo xem cho rõ ràng. Lúc này, chính xúc thế chuẩn bị thép như xem xét đáo Lăng Thiên Vũ cái kia giống như đàn bà thức mở đầu liền cả người đi hơn phân nửa kích tình trầm lãnh đạo, tiểu tử đây là quyết đấu xin đừng nên như vậy cho đùa. Cho đùa ta có sao Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng dương ra một tay bảy biện một cái tới thủ thế khiêu khích nói, tới đi ca để nguyên đếm thử cái gì gọi là tứ lạng bạc thiên cân. Đánh giấm liền nguyên này nương môn chiêu thức cũng muốn đối phó ta ngươi không xứng thép như phẫn nộ đạo. Cũng bởi vì là đàn bà chiêu thức mới thích hợp nhất đối phó ngươi đầu này đần như Lăng Thiên Vũ hào không khách khí trả lời. Đần như Thép Nưu sắc mặt trầm xuống, rốt cuộc ép không chế trụ nổi lửa giận xúc lên một quyền bước nhanh mà đến. Xuất thủ. Toàn trường chỗ hữu nhân ánh mắt cơ hồ trong nháy mắt khóa chặt tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Hiện tại Thép Nưu coi là thật, tựa như là một đầu thiết nưu, một thân kim cương hộ thể, thể nội cường hãn kim thuộc tính pháp lực đã cuồng bạo phóng thích ra ngoài một sông, lại hình như có chỗ động núi dao động chi thế. Khả giá một khắc, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên bất vì sở động, trên mặt tràn đầy nụ cười quỷ dị. Man Nưu bốc đồng. Thép Nưu bạo giống một tiếng mạo xương xích chứ kim mang nắm tay làm như giống như sao băng đối chứ Lăng Thiên Vũ diện mục mãnh liệt đập tới. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân ánh mắt đều trợn tròn lên, từng khỏa tâm đều căng thẳng lên, Lai Tiểu Liên La Thiên Thông hai mắt dã tại trong nháy mắt đó híp lại. TERUIENCU ANETCU. Lưu Quang Chi quyền mang theo hung hãn bá đạo kình lực như thiểm điện bước đến. Một quyền này uy lực đạt mấy vạn cân lực đạo. Đám người thậm chí có thể tưởng tượng đến Đáo Lăng Thiên Vũ như không đỡ lấy một quyền này mà nói đầu lập tức biết mở hoa. Lão đại. Hầu tử bốn người hận không thể xông đi lên. Mắt thấy Thép Nưu nắm tay liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ. Chật. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng khỏe miệng cười một tiếng. Sau đó không nhanh không chậm hai tay quét qua như ôm thái cực vô hình ở giữa tại song trưởng ở giữa tựa như hợp thành một cái vòng xoáy song trưởng thành viên nhu bên trong mang vừa tiêu sái hướng phía trước lại ra. Thép Nưu một quyền này quá khứ đột nhiên gian sắc mặt khẽ giật mình, cảm giác một quyền này quá khứ vô luận lực lượng của mình mạnh bao nhiêu tựa như là đánh vào trên bông trong khoảnh khắc đều đá chìm đáy biển. Loại cảm giác này tựa như là một loại ảo giác nhưng cũng lại là chân thực như thế. Lăng Thiên Vũ song tay một vòng tựa như là xoa mỉ sợi, tay trái khoanh tròn tay phải vòng toàn vẹn lấy tĩnh chế động động tĩnh tương hợp vô hình vòng xoáy kỳ diệu hóa giải Thép Nưu cái kia hung hãn quyền kình vòng Thép Nưu nắm tay. Đột nhiên, Bạch Hạc Lưỡng Xí ôm đầu gối cố chấp bước động tác mặc dù chậm chạp còn như dòng nước ôn hòa lưu động nước chảy mây trôi vòng động lên Thép Nưu nắm tay dọc theo cả cánh tay bước chân lui về phía sau Thép Nưu tựa như mất đi trọng tâm lại cùng chứ Lăng Thiên Vũ hướng phía trước một nghiêng. Sát xem xét hai người tựa như là tình yêu cùng nhiệt tình lữ đang nhảy giao nghị vũ. Nhưng Thép Nưu có thể không cho là như vậy, cả người đổ mồ hôi cảm giác trên người mình từng cái bản lộ đều là tại Lăng Thiên Vũ song trưởng bao phủ phía dưới không thể né tránh, không thể chống cự, không thể phản kháng, thậm chí tìm không đến bất luận cái gì điểm công kích, hơn nữa chỗ bắn ra lực lượng cũng bị một cỗ kỳ diệu khí lưu hóa giải để Thép Nưu hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Ngọc nữ xuyên thẳng qua. Lăng Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, tay phải như xà lại như nhu thủy quỷ dị lượn quanh hướng Thép Nưu cái cổ, bàn tay vị lại trói ngược lại Thép Nưu phần gáy tại thân thể hướng phía trước nghiêng xuống dưới thời điểm trực tiếp đem Thép Nưu cho kéo đi qua. A! Thép Nưu kêu lên một tiếng sợ hãi trực tiếp nhào tới trước một cái. Lăng Thiên Vũ sau lưng sách lực đạt 4 sao từ chân đạp chỗ truyền đến liên tiếp xuyên qua tại thân thể 4 sao đạt đến đỉnh điểm song trưởng vòng quanh Thép Nưu thân thể chi phối vẫy vòng. Thép Nưu hoàn toàn mất đi trọng tâm tại Lăng Thiên Vũ song trưởng chuyển vận phía dưới tại nguyên chỗ xoay quanh như chuyển con quay xoay chuyển bất ổn choáng váng không biết thiên nam địa bắc. Toàn trường như chết tiến lặng. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối trừng mắt đấu võ trường bên trên tại Lăng Thiên Vũ dưới song trưởng xoay quanh vòng Thép Nưu. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song trưởng nhất định Thép Nưu lung la lung lay đứng vững. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng từ dưới lên trên quay về Thép Nưu phần bụng mãnh liệt thăm dò qua hai tay ôm lấy Thép Nưu thân thể hét lớn một tiếng, ôm hổ về núi. Trên song trưởng sách kinh lực toàn bộ đi qua phần eo truyền lại 4 lượng bạc ngàn cân lực lượng Thép Nưu thân thể khổng lồ kia bị Lăng Thiên Vũ sau ôm lật không. Loan cung xạ hổ Lăng Thiên Vũ vai trái ưỡn một cái hung hăng đâm vào Thép Nưu trong đan điền. Vành đến một tiếng. Thép Nưu thống hào một tiếng thân thể cục kịch bay lên mà lên. Lăng Thiên Vũ thủ trưởng một đỉnh trong lòng bàn tay kéo vận lấy một cỗ kinh lực lại thét lên, thanh long xuất thủy. 3. Cứng chắc bàn tay quay về Thép Nưu cái cằm hung hăng trọng kích quá khứ hai khỏa răng môn bay xạ nhi ra Thép Nưu như đường vòng cung trọng trọng ngã xuống tại đấu võ trường bên ngoài. Xoay tay lại thu thế. Lăng Thiên Vũ thở sâu thở ra một hơi tiếp tục duy trì lúc đầu chiêu thức uy phong dương nhẹ tóc dài như là tuyệt đại tông sư Thanh Trúc đứng sừng sững ngạo nhiên đạo. Đây cũng không phải là đàn bà chiêu thức mà là ta đại Trung Hoa nhất bác đại tinh thâm quốc thuật thái cực. Một chữ. Tĩnh. Hai chữ. Yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh như mộ địa. Thời gian tựa như dừng lại. Hình ảnh hoàn toàn dừng lại. Từng đôi con ngươi không vòng vo, từng trương cái cằm nhanh chật khớp, từng cái thân thể như là pho tượng, toàn trường tất cả các loại biểu lộ đều là trong nháy mắt ngưng kết vào thời khắc ấy. Sau đó triệt để cứng ngắt lại. Xong. Cứ như vậy xong. Từng cái thất thần còn không biết là chuyện gì xảy ra liền nhìn thấy vốn là cường hãn Thép Nưu lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cái kia một chuỗi dài quái dị chiêu thức cho ném tới đấu võ trường bên ngoài. Tiểu ma nữ Na Na vẫn chờ nhìn Lăng Thiên Vũ là như thế nào xấu mặt nhìn đáo giá mạc một cái miệng nhỏ trương thành thật to loại hình sắc mặt ngốc trệ thật lâu không cách nào thanh tỉnh được. Tiểu Vũ hai mắt mê ly nhìn đấu võ trường bên trên ngạo khí vô biên Lăng Thiên Vũ, tựa như thấy được một loại nào đó thân ảnh quen thuộc, trong lòng run lên, thân thể mềm mại cũng không chế bất ở run rẩy lên. Hầu tử bốn người cái cằm đều nhanh trương rách ra, hồi lâu đều còn tưởng rằng là ảo giác. Vốn là đắc ý tràn đầy Bạch Thiếu Gia Phong cùng Cổ La nhìn tiêu sái phi phàm Lăng Thiên Vũ, tiếu có lẽ cứng ngắc lại, trên mặt khắc đầy buồn cười, biểu lộ kinh đến sắp ngạt thở, trong lỗ mũi chỉ có hút đi vào khí nhưng không có thở ra tới khí. Nơi hẻo lánh chỗ tối, Vũ Điển cái kia một cái miệng trương đến cùng sư tử mở miệng giống như không ngậm miệng được, mà cái kia mồ hôi trên trán lại là rầm rầm lưu rơi xuống. La Thiên Thông cả người run rẩy, mặt mo giống như là rút gân rung động, nhẫn nhịn hồi lâu một hơi mới rốt cục phun ra môi run rẩy ngọ ngậy, rượu. Chương 1108, cường thế cự tuyệt. Ngươi thấy rõ ràng chưa? Ta chỉ thấy thép như bị đánh bay. Ách, cái kia xếp lớp giống như không có sử dụng bất kỳ lực lượng a. Trời ạ, ta không phải là hoa mắt sao? Đó là cái gì chiêu thức? Bên ngoài sân từng cái trợn mắt hốt mồm. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính đứng ngạo nghễ tại đấu võ trường bên trên, tóc dài phiêu giật đón gió tung bay hăng hái, khí quan toàn trường. Bên ngoài sân tuy không lớn tiếng khen hay, nhưng im ắng kinh hãi lại muốn tới đắc canh ra hung mãnh. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo trên người tử ngọc bài sáng lên, sau đó tím trên ngọc bài liền nhiều hơn 5.000 điểm học phần giá trị. 5.000. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, đây học phần giá trị cũng kiếm được quá dễ dàng a. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ sở dĩ có thể tại trong quyết đấu thu hoạch được phong phú học phần giá trị, cái kia là bởi vì Lăng Thiên Vũ ban đầu học phần giá trị khá thấp, hơn nữa Lăng Thiên Vũ là tại không có sử dụng lực lượng điều kiện tiên quyết chiến thắng đối thủ cường đại, tự nhiên mà vậy tím trên ngọc bài ngầm thừa nhận lấy được học phần giá trị liền sẽ phi thường cao. Chòe nu à toài. Mẹ nó, người chạy đi đâu, ai nhà ta răng làm sao như vậy đau, thép như quái khiếu từ đấu võ trường dưới bò lên cả người chật vật, răng môn còn thiếu hai khỏa. Người thua, Lăng Thiên Vũ xa xa nhìn thẳng thép như. Thua. Thép như sững sờ từ đầu tới đuôi, dễ bản tiểu bất minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Theo chứ tứ tuần nhìn lại, lúc này mới phát hiện mình đã rơi xuống đấu võ trường, bên ngoài người xung quanh đang dùng một bộ khinh bỉ ánh mắt nhìn mình chằm chằm, này mới khiến thép như bừng tỉnh đại ngộ. Không có khả năng. Thép Ngưu thần sắc kích động phẫn nộ đến cực điểm, đột nhiên xoay người lại lần nữa nhảy lên đấu võ trường một ngón tay chứ Lăng Thiên Vũ liền la mắng, đồ hôn trướng, ngươi dám chơi lừa gạt. Chơi lừa gạt? Lăng Thiên Vũ nhướng mày nhàn nhạt hỏi, ước vậy ngươi thỉnh ngươi nói một chút ta là thế nào cái chơi lừa gạt. Ngươi chính là Thép Ngưu, nghẹn lời liền đô bất minh bạch là như thế nào bị đánh bại, nhưng quả thật Lăng Thiên Vũ căn bản không có mượn nhờ bất kỳ ngoại lực trợ giúp, nhưng lại không cam lòng như thế bị đánh bại, mặt đỏ bừng reo lên, ta cũng không biết, nhưng ta có thể khẳng định là ngươi cái tên này nhất định là chơi lừa gạt. Ha ha, thừa nhận. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, nhìn khắp bốn phía lãng đạo, tin tưởng quần chúng ánh mắt thế nhưng là sáng như tuyết, tại hạ có dám hỏi ở đây chư vị, ta mới vừa có không có chơi lừa gạt, nếu như không có mà nói có thể hay không dùng các ngươi nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến trả lời ta. Nghe tiếng, đám người đầu tiên là sững sờ theo nhau nhau giật mình tỉnh lại, xôn xao đến một cái. Trên trận liền nổ lên một trận kịch liệt tiếng vỗ tay reo hò, lớn tiếng khen hay không thiếu chút nữ tử dắt cuống họng tại thét lên. Lão đại thực như bức. Lão đại uy vũ. Lão đại ngươi giản trực tiểu là thần tượng của chúng ta. Hầu tử bọn họ làm cho đặc biệt này kích động thịt hiện ra vẻ châu bò. Tại ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng lớn tiếng khen hay phía dưới, thép như sắc mặt đỏ lên, nghĩ không ra dùng chính mình pháp lực thất trọng cảnh tu vi danh xưng đồng cấp bên trong có thể so với Lâm gia huyền vũ chiến thể phòng ngự vậy mà cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ như cái đàn bà chiêu thức cho đánh bại. Xì nhục lớn lao. Thép như đáy mắt không khỏi nổi lên đạo đạo tơ máu tràn đầy cực độ lửa giận. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo mà đứng ở trên cao nhìn xuống, uy thế lạnh lẽo nhìn lấy thép như nói ra. Có nghe hay không, ngươi đã thua lại là thua, cũng đừng vì mình thất bại đi kiếm cớ. Ngừng tạm, Lăng Thiên Vũ lại lạnh lùng châm chọc nói, còn có lần sau ngươi muốn đi trêu chọc ai, thời điểm trước hảo hảo ước lượng đo một cái thân phận của ngươi cùng thực lực, đừng đến lúc đó thua không nổi liền vô sỉ hô hào người khác chơi lừa gạt. Một tiếng này, trực tiếp đem thép như lửa giận kích thích đỉnh điểm. Xuất sinh lão tử phát nổ ngươi, thép như giống giận một tiếng. Vâng. Đấu võ trường chấn động, thép như vừa xông mà đến một cổ cường lớn kinh lực dùng pháp lực vận ra từng vòng mạnh mẽ chập trùng xuôi theo chứ tứ tuần kích đãng khai lai mãnh liệt quét toàn bộ đấu võ trường. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, không nghĩ tới thép như cũng dám trái với quy tắc trực tiếp xuống tay với Lăng Thiên Vũ. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ tại na thép như mạnh mẽ thả ra hung uy phía dưới, Lăng Thiên Vũ song mũi chân kề sát đất, hình như tất cả lực lượng đều quán chú đến mũi chân phía dưới. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, Lăng Thiên Vũ hai chân tựa như là cùng mặt đất dính đến cùng một chỗ, mà toàn bộ thân thể lại là biến đến vô cùng nhẹ nhàng, tại na cường hãn trùng kích thủy triều bên trong, Lăng Thiên Vũ thân thể đúng là nhẹ nhàng bắt đầu lay động, kỳ diệu hóa giải thép như trùng kích kinh đạo. Mọi người đã triệt để sợ ngây người, đây Lăng Thiên Vũ chiêu thức cũng càng lai việt bất khả tư nghị. Thép Nưu thấy chi phẫn nộ càng long trọng hơn bước lôi đỉnh chỉ có thể bắt nạt thân nhi đến. Bành đến một tiếng. Một cái nhanh chân Thép Nưu mãnh dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người. Kim Dương Quyền. Thép Nưu quát lên một tiếng lớn, một quyền mang theo phong nhi xuất tránh thức chứ kim thuộc tính nắm tay bỗng nhiên lóe lên mãnh liệt kim mang liền như là một khỏa thái dương tràn đầy hồn dày vô cùng lực lượng hung mãnh bá đạo. Mà cái kia trướng mắt kim mang trực tiếp trải phủ lên Lăng Thiên Vũ thân thể tầm mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ. Siêu. Quyền như lưu quang mãnh kích mà đến. Vào thời khắc ấy Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng. Lúc này Thép Nưu mặc dù so trước đó tới yếu canh thêm cương mãnh bá đạo nhưng quanh thân đều là sơ hở. Mắt thấy nắm tay đến lúc Lăng Thiên Vũ đột nhiên thân thể sau này hơi nghiêng thuận thế nhô ra một cước tất cả lực lượng chuyển vận đến mũi chân phải bên trên toàn bộ mũi chân trở nên liền cùng trường kiếm lăng lệ. Hung hăng. Lăng Thiên Vũ mũi chân quay về Thép Nưu phải trên đầu gối đã tới. Ách. Thép Nưu đầu tiên là sững sờ chỉ cảm thấy trên đầu gối đột nhiên truyền đến một trận đau khổ kịch liệt tựa như xương cốt bị đứt gãy thanh âm đau đến đầu gối một quẻ mà lên thân nắm tay xuất lực quá mạnh đột nhiên gian toàn bộ thân thể liền đã mất đi cân bằng cùng trọng tâm hai chân sau huyền cả người trọng trọng bay về phía trước nào. Bay nhào sau khi Thép Nưu nháy mắt có thể thấy được một bộ nụ cười âm hiểm chính lạnh đối với mình. Nguy rồi. Thép Nưu mặt xám như cho biết lại trúng kế. Bành bành. Hai quyền như La Hán cử đỉnh nặng trọng đối với Thép Nưu dưới bụng oanh kích quá khứ. Thép Nưu mắt trợn trắng lên ho khan há miệng bọt mép phun ra. Bá. Một đạo tàn ảnh tiềm lược nhi xuất. Lăng Thiên Vũ song tay vừa ra trực tiếp chế trụ Thép Nưu hai tay cổ tay lại dùng hai chân nhọn làm lực lượng trung tâm cứ như vậy nắm lấy Thép Nưu hai tay tại nguyên chỗ cấp tốc đánh lấy vòng vòng. Chuyển A chuyển A. Đám người trong mắt giã tại đi theo chuyển. Mà bi kịch Thép Nưu tức thì bị xoay chuyển choáng váng bọt mép bắn ra bốn phía. Đi ra ngoài cho ta. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng xong nhẹ buông tay. Đột nhiên. Thép Nưu kêu lên một tiếng sợ hãi toàn bộ thân thể lại bị hung hăng vung bay ra ngoài. Bành. Như là phi đạn trọng trọng đánh bại tại một chỗ trên tường đá đầu bước lên kim tinh trổng vó như chết có quắp ngã xuống đất chỉ sợ không nằm tầm vài ngày là không thể tỉnh lại. Trên trận một đầu màu tím sóng vai tú tia tự nhiên buông xuống sau đầu thon dài trắng non khuôn mặt giống như tốt nhất Mỹ Ngọc mảy may tìm không đến bất luận cái gì hà đam mê. Ánh mắt sắc nhọn như đao sống lưng thẳng tắp cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ thẳng cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác đây chính là thời khắc này Lăng Thiên Vũ. Yên tĩnh. Toàn trường lại lần nữa trở về yên tĩnh. Nếu như là lúc trước còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy Thép Nưu là bị như thế nào đánh bay. Nhưng bây giờ tại Kim Dương Quyền bao phủ phía dưới đám người căn bản là khán bất minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ thấy được Thép Nưu song quyền bị khóa lại sau đó bị Lăng Thiên Vũ vung bay ra ngoài. Lúc này, Tiểu Vũ nhìn trên trận tuấn giật phi phàm Lăng Thiên Vũ ở trong mắt nàng lộ ra đắc như thử chói mắt thân thể mềm mại run lên. Cái kia cuồng ngạo cái kia lạnh lùng cái kia tự tin. Đủ loại hết thể ngoại trừ dung mạo bên ngoài cùng trong lòng mình suy nghĩ người có 10 phần tương tự. Mà chi toàn trường có thể hoàn toàn thấy rõ ràng nhân dã cũng chỉ có La Thiên Thông cùng Vũ Điền bọn họ lộ ra đến khiếp sợ không gì sánh nổi cho tới bây giờ không nghĩ tới một người lại có thể đem kỹ xảo vận dụng đến đáng sợ như thế. Đương nhiên ngoại trừ kỹ xảo bên ngoài Lăng Thiên Vũ thân pháp cùng gia nhận đều nắm chắc đắc phi thường tinh diệu đây cũng không phải là bình thường nhân năng tu luyện ra được nhất định phải đi qua vô số chiến đấu tôi luyện. Nghĩ đến nơi này La Thiên Thông cùng Vũ Điền sắc mặt uy chìm hai mắt thâm thúy thẳng nhìn chằm chằm đấu võ trường bên trên Lăng Thiên Vũ đột nhiên gian tại bọn họ trong mắt nhiều hơn mấy phần thần bí. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lanh quét toàn trường ngạo nhiên đạo, bây giờ còn có ai muốn khiêu chiến ta? Trên trận vô thanh vô tức không người ứng chiến. Lăng Thiên Vũ một trận phiền muộn còn muốn lấy kế tiếp còn có mấy người bên trên tới khiêu chiến sau đó liền có thể kiếm chút học phần đáng giá nhưng bây giờ ngược lại là không ai dám ứng chiến. Bầu không khí yên lặng hồi lâu. Đồng nhiên, người xem trên đài một bóng người phóng lên tận trời nhanh chóng đáp xuống đấu võ trường bên trên. Một tịch áo trắng tướng mạo tinh thần phấn chấn 10 phần thanh nhã tuấn tú phong độ nhẹ nhàng thấy thế nào đều là vị hiếm thấy mỹ nam tử ánh mắt sắc bén ẩn tàng chứ vô hạn hàn mang. Thiếu Phong xã trưởng. Trận trong nháy mắt liền có không ít kinh hô. Không sai. Vị này thanh niên áo trắng chính là Bạch Long câu lạc bộ phó xã trưởng Bạch Thiếu Gia Phong. Bạch Thiếu Gia Phong có lẽ tại ngũ tinh trong ban liên cái rắm đều không phải là nhưng ở tứ tinh lớp thế nhưng là đứng hàng đầu ngưu nhân thiên phú kinh nhân là khó mà thấy một lần thiên tài. Lăng Thiên Vũ nhướng mày nhìn một cái vị này Bạch Thiếu Gia Phong khí chất phi phàm nhìn bề ngoài có được pháp lực cựu trọng cảnh tu vi nhưng còn ẩn giấu đi thực lực chân chính tận lực áp chế sợ là có được thánh võ cảnh tu vi. Xin hỏi các hạ là ai? Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh hỏi. Tại hạ chính là Bạch Long câu lạc bộ phó xã trưởng Bạch Thiếu Gia Phong. Bạch Thiếu Gia Phong trả lời. Úc Lăng Thiên Vũ cũng không có cảm thấy đặc biệt chớ kinh ngạc lại hỏi, làm sao Bạch xã trưởng cũng là nghĩ tới khiêu chiến ta sao? Không, không, Vũ Phong huynh đệ là hiểu lầm, ta là tới thành tâm thành ý muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Bạch Long câu lạc bộ. Bạch thiếu gia Phong cố nén lửa giận cười nói, khả giá cũng quá vô sỉ, vừa rồi cái kia thép như thế nhưng là Bạch Long câu lạc bộ xã viên, chính mình câu lạc bộ xã viên bị người đánh bại, cái này phó xã trưởng lại còn có thể mặt dạn mày dày trước mặt mọi người mời Lăng Thiên Vũ gia nhập Bạch Long câu lạc bộ. Nhưng không thể nghi ngờ Bạch thiếu gia Phong đã có uy hiếp ý vị, hiện tại trước mặt mọi người mời, nếu như Lăng Thiên Vũ có dũng khí cự tuyệt mà nói như vậy thì ý vị chứ Lăng Thiên Vũ là triệt để cùng Bạch Long câu lạc bộ trở mặt. Có thể Lăng Thiên Vũ không hề nghĩ ngợi nhàn nhạt trả lời, nếu như ngươi là đến cùng ta quyết đấu mà nói ta rất tình nguyện tiếp nhận, nếu như là tới mời ta gia nhập ngươi kia cái gì cầu thí câu lạc bộ mà nói thật ta căn bản một chút hứng thú đều không có. Cầu thí? Từng cái kinh ngạc bất đã, vị này mới tới xếp lớp cũng quá ngưu bước đi, vừa tới một ngày liền trực tiếp cùng Bạch Long câu lạc bộ khiêng lên mà lại còn là trước mặt mọi người gièm pha Bạch Long câu lạc bộ. Bạch thiếu gia Phong diện sắc âm hiểm giữ tận vạn phần cắn nha đạo, tốt rất tốt, lần này ta nhớ kỹ niên cấp đấu võ đại hội cũng nhanh đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể lại kiêu ngạo như vậy đứng trước mặt ta. Nếu như ngươi năng tại niên cấp đấu võ trên đại hội thắng được quan quân mà nói một chút ta sẽ đem ngươi cho vặn xuống đến. Lăng Thiên Vũ lanh âm thanh trả lời. Chúng nhân kinh xôn xao triệt để bị Lăng Thiên Vũ cường thế chết phục. Có đúng không vậy ta sẽ trở lấy khiêu chiến của ngươi. Bạch thiếu gia Phong hai mắt dày đặc mang sát khí tràn đầy hận nộ bất dĩ. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu tiêu sái hướng đấu võ trường đi ra ngoài. Có thể vừa mới đi xuống hầu tử liền hướng Lăng Thiên Vũ trên đùi ôm lấy. Hầu tử ngươi làm gì? Lăng Thiên Vũ dọa nhảy. Lão đại ngươi thực là thần tượng của ta a, ta muốn ôm đùi khỉ con ta về sau cùng định ngươi. Hầu tử kích động cười nói, một tay liều mạng vuốt ve chứ Lăng Thiên Vũ đùi béo hổ, bọn họ cũng là kích động nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ không còn gì để nói, đột nhiên nhớ ra cái gì đó hoảng sợ nói, nguy rồi, đi học đến trễ. Nghe tiếng hầu tử trong óc của bọn hắn liền bản năng nghĩ đến ma quỷ lớp đạo cái kia hung thần ác sát bộ dáng dọa đến toàn thân phát run, sau đó Lăng Thiên Vũ bọn họ liền kinh hoàng vội vàng rời đi đấu võ trường. Một đám người còn lưu tại đấu võ trường bên trên sững sờ ngẩn người.